Hoàng Kim Đồng chương 394 tới chương 416. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dù Trang Duệ thật sự động tâm vì tiền tài nhưng hắn cũng không quên đi mục đích của mình lần này, vì một bản đồ kho tàng với kho báu chưa chắc có tồn tại hay không mà đâm đầu vào làm con thiêu thân, hắn sẽ không làm như vậy. Còn có một vấn đề chính là tìm được vàng rồi sao đưa về nước. Đây là vấn đề lớn, dù nói Trung Quốc và Myanmar là bạn tốt, nhưng nếu phía Myanmar biết được tin này thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh Trang, chỗ này. Bành Phi nhìn bản đồ rồi muốn nói lại thôi. Sao vậy? Cậu biết chỗ này à? Trang Duệ hỏi. Nơi này gần với địa khu Sina của Myanmar ở phía đông bắc, nơi đó có nhiều dãy núi, rừng nhiệt đới, địa hình phức tạp, không phải người quen thuộc địa hình đi vào thì rất dễ bị lạc. Đúng rồi, rất nhiều hầm phỉ thúy được mở ra ở nơi đó. Bành Phi cau mày, hắn còn có một điều chưa nói, đó là vì nơi đó là địa phương tập trung mỏ phỉ thúy của Myanmar nên tất cả thế lực đều tiến vào chiếm giữ, tình hình rất phức tạp, giống như thời kỳ quân Việt ở Trung Quốc năm xưa. Đám người này giữ một khu vực riêng, có thế lực được vũ trang, trước kia Bành Phi giải cứu thương nhân Mao Liêu cũng ở chỗ này. Đi đến chỗ kia cần những trang bị gì? Cậu chuẩn bị sẵn nhé, đợi đến khi xong hội chợ phỉ thúy ở Yangon thì chúng ta sẽ đến đó xem thế nào. Đàn ông trời sinh đều có hứng thú muốn đi truy tìm kho báu, Trang Duệ cũng muốn biết kho báu kia có còn hay không, nếu như còn thì dù bây giờ không đi su này cũng có cơ hội. Trang Duệ kích phát quan điểm thích mạo hiểm của mình mà quên mất chuẩn tắc an toàn là trên hết vào trước đó. Anh Trang, chỗ kia cũng không dễ đi, hơn nữa còn dễ nhiễm bệnh, tôi thấy chúng ta nên tìm cơ hội sau này mới đi thì hay hơn. Nếu như Bành Phi chính mình đi trước thì sẽ không có gì cần lo lắng, hắn đến đó giống như rồng vào biển rộng, có thể tự lực thích ứng. Nhưng nếu hắn đưa theo Trang Duệ thì khó nói, tất nhiên có hắn đi cùng thì cũng không sợ những thế lực trong rừng bắt cóc, nhưng Bành Phi sợ Trang Duệ không chịu được. Không có gì, sức khỏe của tôi là rất tốt, chúng ta đi xem, nếu như hoàn cảnh nhát liệt thì quay về. Trang Duệ lơ đỉnh đáp, hắn có linh khí phụ trợ, tiến vào rừng thì sợ rằng cậu còn phải nghe lời tôi nữa là. Vậy thì được, anh Trang, nếu như nhất định phải đi vào, đến rừng thì anh nhất định phải nghe tôi đấy. Khi thấy Trang Duệ cho ra quyết định thì Bành Phi cũng không nói gì thêm, trong đầu đang tự hỏi xem nên mang theo trang bị gì, nếu chuẩn bị càng đầy đủ thì đi vào rừng sẽ càng ít gặp nguy hiểm. Trang Duệ đã hạ quyết tâm và cảm thấy thoải mái hơn, hắn lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp hai trang giấy, tất nhiên sẽ điều chỉnh góc độ, tiêu cự, sau đó đưa cho Bành Phi cười nói, thứ này có giá trị 10 tấn vàng, cậu bảo tồn cho tốt, hành trình lần này của chúng ta hoàn toàn nhờ vào nó. Bành Phi thật sự không quá rõ ràng với hành vi của Trang Duệ, hắn tiếp nhận máy ảnh của Trang Duệ, sau đó thấy Trang Duệ bật lửa đốt hai tờ giấy thì mới hiểu ý, xem ra sau này bí mật trong tượng ngà voi đã biến mất, manh mối tìm kho vàng chỉ còn lại ở trong chiếc thẻ nhớ máy ảnh trong tay mình. Thứ này thật sự giống như lời của Trang Duệ, giá trị rất cao, hắn đưa cho Bành Phi bảo quản, thật sự làm cho Bành Phi cảm thấy cảm động và áp lực. Bành Phi suy nghĩ một lúc và xoay cổ tay, còn dao lan nha hiện ra, chui dao có thể vặn mở ra, hắn đưa thẻ nhớ vào trong chui dao, sau đó vặn ốc đóng lại. Hắn tự tin chỉ cần mình còn sống thì khó ai có thể cướp đi thứ này được. Được rồi, ăn cơm thôi, đã tối rồi. Khi thấy Bành Phi bỏ thẻ nhớ vào chui dao thì Trang Duệ cũng an tâm hơn, sau khi xử lý xong thì bụng cũng sôi lên đòi ăn. Hắn thật sự có hơi ngạc nhiên vì lúc này đã tối đen, vì thế vội vàng kéo Bành Phi xuống nhà hàng lầu 2 dùng cơm. Ngày mai hội chợ phỉ thúy Yangon sẽ khai mạc, sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ về phòng nghỉ ngơi, chỉ là giấc ngủ này không được ổn định, hắn toàn mơ thấy vàng, lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới xem như ngủ say. Tuy tối qua không ngủ ngon nhưng Trang Duệ vẫn thức dậy sớm, sau khi cửa mặt thì hẹn ăn sáng với vợ chồng Tần Hạo Nhiên, ngày hôm qua hắn không đáp ứng lời mời của mẹ vợ, thế nên bây giờ muốn đền bù một chút. Sau khi ăn sáng xong thì Trang Duệ dẫn theo Bành Phi cùng vợ chồng Tần Hạo Nhiên và những chuyên gia đổ thạch của công ty Tần Thị cùng nhau đi về phía cổng khách sạn, phía Myanmar có tổ chức xe đưa đón các vị khách đặc biệt, thương nhân Mao Liêu bình thường chỉ có thể tự tìm xe mà thôi. Đoàn người đi đến cổng khách sạn thì nơi đó đã kín người, giống như tất cả khách hàng đều tập trung ở đây, Trang Duệ đưa mắt nhìn, người quen là rất nhiều. Thậm chí còn có cả người cầm lái của công ty châu báu Hứa Thị. Hứa Chấn Đông cũng thấy Trang Duệ nhưng lại đưa mặt sang một phía khác, đồng thời trong lòng thầm thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ mua Mao Liêu của tiểu tử kia. Lúc này bệnh tình của lão còn chưa ổn định, cũng không muốn chịu kích thích thêm mộ tỵ lần nữa. Đồng thời công ty châu báu Hứa Thị cũng không còn mạnh mẽ như xưa, sau khi té ngã trên tay Trang Duệ thì nguyên khí của công ty đã tổn thương nặng nề. Trang Duệ, tiểu tử cậu thật sự không có suy nghĩ, anh em chúng ta cùng đi đến đây, bây giờ cũng phải cùng đi đến hội chợ mới được. Từ xa Tống Quân đã thấy Trang Duệ, hắn vội vàng cùng Mã Mập chen đến, đi đến gần mới thấy vợ chồng Tần Hạo Nhiên, mọi người đã biết nhau từ ngày hôm qua, tất nhiên sẽ tụ tập cùng một chỗ để đến hội chợ phỉ thúy. Trang Duệ tuyệt đối là ngôi sao trong giới đổ thạch, không ít người biết chiến tích của hắn ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu, ai cũng vây quanh muốn nhiễm chút vận may. Sau 20 phút thì xe của hội chợ cũng đến, nhưng những chiếc xe này có hơi khó coi, là loại xe taxi cũ, hơn nữa cửa sổ lại không có, cũng không có điều hòa, điều này làm cho đám phú ông thật sự cảm thấy nóng từ trong nóng ra. Phương diện phục vụ của Myanmar là rất tốt, nhưng nói về phần cứng thì không quá tốt. Nhưng tình thế cạnh tranh rất mạnh, hội chợ phỉ thúy chỉ có ở Myanmar, nếu các anh không lên xe thì người ta sẽ rất mừng, không phải sẽ mất đi một đối thủ cạnh tranh sao? Những chiếc xe có đầy người vây quanh, tuy ai cũng khó chịu nhưng không thể không lên, chẳng lẽ đến Myanmar để du lịch sao? Khi lên xe có cả quân nhân Myanmar vác súng, còn có hai nhân viên lên xe kiểm tra thư mời, dựa theo quy định thì muốn tham dự phải có thư mời, nếu không sẽ không được lên xe. Những thư mời là do các cấp chính phủ mời khách, hai là do các hiệp hội châu báu ở Myanmar mời khách, ba là các công ty mua bán châu báu ở Myanmar cho ra thư mời, những công ty châu báu này thật ra đều thuộc sở hữu của chính phủ. Hai phương pháp mời phía sau cần phải được hội đồng xét duyệt đồng ý, những thương nhân mau lưu giống như mua vé lên xe vậy, ai có thư mời trong tay sẽ có được cơ hội leo lên xe. Tất nhiên nếu không có thư mời cũng không phải không thể đến tham gia hội chợ, nhưng nhất định là phải do các công ty châu báu ở Myanmar cho ra đảm bảo, đồng thời cũng phải đóng cho ban tổ chức 10 triệu tiền Myanmar, sau đó có thể tham gia hội chợ. Hơn nữa sau khi hội chợ kết thúc thì hoàn toàn có thể được trả lại tiền thế chấp. Mỗi tấm thư mời đều có thể mang theo hai người tiến vào trong hội trường, ví dụ như thư mời của Tống Quân và Trang Duệ đều là của Hiệp hội Ngọc Thạch Myanmar cung cấp, vé mời của vợ chồng Tần Hạo Nhiên chính là đến từ công ty châu báu Myanmar, còn vé mời từ tên mập đến từ con đường nào thì bọn họ cũng không biết. Sau những chiếc xe khách cỡ lớn đưa đón thương nhân mau lưu chính là những chiếc xe của các công ty mua bán kinh doanh phỉ thúy ở Myanmar, bọn họ đưa xe đến chở khách của mình đến hội chợ. Trang Duệ, Tống tiên sinh, chúng ta ngồi chiếc xe này thôi. Cũng có người đến đón tiếp nhóm Tần Hạo Nhiên, là một chiếc xe du lịch cỡ nhỏ, Tần Hạo Nhiên mời nhóm Tống Quân một tiếng, sau đó leo lên xe. Tuy hiệu quả điều hòa bên trong rất bình thường, nhưng nếu so sánh với những chiếc xe nóng hừng hực kia thì thật sự tốt hơn rất nhiều. Sau khi mọi người lên xe thì xe chạy, lần này địa điểm tổ chức nằm ngoài thành phố Yangon hơn 50 km, khách sạn mà Trang Duệ ở lại nằm phía bên kia, thế là xe phải chạy qua nội thành của Yangon mới có thể sang bên kia. Ngày hôm qua nhóm Trang Duệ từng đến thăm chùa Suedagon, nó nằm ở vùng tiếp giáp với nội thành Yangon. Trang Duệ ngồi trên xe và xem như lần đầu tiên được quan sát cảnh tượng của một thành phố nước ngoài như Yangon. Yangon như một cái công viên lớn, trong thành phố khắp nơi đều là cây, nói chung là hoa cỏ và tăng nhân là rất nhiều. Những vị sư mặc hở vai trái, áo cà sa màu đỏ đi chân trần trên đường, dưới nách kẹp một cái ô màu nâu, thỉnh thoảng chắp tay chào người đi đường. Kiến trúc của thành phố Yangon là phong cách từ thời bị Anh đô hộ, mái nhà màu đỏ sậm, là kiến trúc điển hình của nước Anh, đồng thời cũng có nhiều kiến trúc chịu ảnh hưởng bởi Ấn Độ giáo, cũng có những kiến trúc giao hòa giữa hiện đại, cận đại và Phật giáo. Xe hơi chạy trên đường là khá cũ kỹ, vết sơn loang lổ, vì phương Tây phong tỏa và cấm vận nên Myanmar rất khó nhập khẩu xe hơi, nói chung là xe cũ, có những kiểu xe khá cũ của Ấn Độ và Anh Quốc. Nếu so ra thì chiếc taxi hôm qua Trang Duệ đi từ sân bay về khách sạn cũng là chiếc xe mới. Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy kỳ là chính là ở hai bên đường có rất nhiều phòng tắm lộ thiên, chỉ có bốn vách tường ngăn cách mà thôi, cũng không có nóc, Trang Duệ ngồi trên xe có thể thấy vài đầu vai đầy đặn ở bên trong. Lái xe cũng giống như cố ý đi chậm lại, thậm chí có thể thấy những âm thanh xối nước ào, tiếng cười rộn rã. Những người phụ nữ tắm xong thì bọc một cái khăn đi trên đường, dùng tay ôm tóc, hai đùi trắng như tuyết và bộ ngực đầy đặn hầu như có thể hiển lộ ra ngoài. May mà Trang Duệ ngồi ở phía sau, không thì ánh mắt của hắn vừa rồi nhất định sẽ bị vợ bắt được. Vừa rồi hắn lén nhìn về phía trước, phát hiện Tần Hạo Nhiên đang nhìn chằm chằm về phía trước, vì thế mà hắn không khỏi tâm phục khẩu phục, chỉ là hắn không biết bàn tay nhỏ của mẹ vợ đang để sẵn nơi phần thịt mềm của bố vợ. Xe rời khỏi nội thành Yangon thì tốc độ được đẩy mạnh nhưng cũng không quá nhanh, dựa theo những gì lái xe đã nói thì muốn đến công bàn phỉ thúy cũng phải mất một giờ nữa. Anh Mã, sao nơi giao dịch phỉ thúy lại được gọi là công bàn? Trang Duệ có chút nhàm chán, bắt đầu mở miệng tán dóc với Mã Mập, ngày nào hắn cũng nghe thấy người ta nói về từ này, nhưng hắn thật sự không biết ý nghĩa của từ công bàn này là gì. Tiểu tử cậu không biết thứ này mà còn chạy đến đổ thật sao? Công bàn này chính là... Là... Thôi đi anh Mã, rõ ràng là hành tây treo trên mũi heo. Chỉ khéo giả vờ. Mã Mập trước tiên là chế nhạo Trang Duệ, nhưng đến lượt hắn giải thích thì ngẩng đầu rồi ấp úng không nói nên lời, thì ra cũng là dân gà mờ. Ha ha, công bàn chính là chỉ người bán đã chuẩn bị sẵn vật phẩm giao dịch, công khai ra trên thị trường, để cho những nhân sĩ trong nghề hay thị trường căn cứ vào chất liệu vật phẩm để công nhận giá cả giao dịch thấp nhất, sau đó mới quyết định giá cơ sở cho người ta cạnh tranh mua bán. Ở Myanmar người ta gọi là công bàn phỉ thúy, ở nội địa mà ví dụ như ở Bình Châu thì gọi là phỉ thúy tiêu trào. Tần Hạo Nhiên ngồi phía trước chợt nở nụ cười, lão mở miệng giải thích cho nhóm Trang Duệ, đồng thời cũng giới thiệu rõ ràng sự tồn tại và phát triển của công bàn phỉ thúy ở Myanmar. Công bàn phỉ thúy được tổ chức sớm nhất ở Myanmar là vào năm 1964, nguyên nhân là vì năm 1962 khi quan đội tiếp quản chính quyền Myanmar, vì tài sản sói mòn nên muốn dùng tài nguyên phỉ thúy và ngọc thạch để tìm nguồn thu ngoại hối, thế là vào tháng 3 năm 1964 đã bắt đầu tổ chức công bàn phỉ thúy. Tần Hạo Nhiên còn đặc biệt bổ sung thêm một đặc điểm, đó chính là định giá Mao Liêu cần do nhân sĩ trong nghề hoặc thị trường cùng nhau bàn luận tập thể để cho ra giá quy định, không cần phải giám định đặc biệt, vì có những khối Mao Liêu căn bản rất khó định giá, chỉ có thể để chủ nhân tự yết giá mà thôi. Pháp luật về châu báu của Myanmar có quy định, tất cả các khu khoáng sản khai thác ra nguyên thạch Mao Liêu thì Hapri tập kết đến Yangon để tiến hành phân loại, phân cấp, đánh số, cho ra giá mời thầu thấp nhất, hàng năm đều định kỳ hay không định kỳ tổ chức cho các thương gia châu báu trên khắp thế giới đến tiến hành định giá và mua lại, tất nhiên ai ra giá cao sẽ có thể mua về. Công bàn phỉ thúy ở Myanmar phát triển nhiều năm đến bây giờ giả tương đối chính quy, cũng giống như công bàn Bình Châu vậy, đều chia làm hai loại minh tiêu và thầm tiêu, tất nhiên công bàn Bình Châu chính là sao chép cách làm của công bàn Myanmar. Những thương nhân sau khi được ban tổ chức thẩm duyệt và cho số, sau đó khai báo tính danh, như vậy có thể đến trả giá Mao Liêu. Những người này thường quan tâm đến Mao Liêu có đánh số, vì bọn họ cùng đặt giá cho một khối Mao Liêu mà không thể nào biết được đối phương đặt giá thế nào, vì vậy mà được gọi là thầm tiêu. Điểm này có chút khác biệt với công bàn Bình Châu, vì thầm tiêu của công bàn Bình Châu đều được thống nhất cùng một chỗ, khi mở thầu thì công tác thống kê rất phiền, không bằng Myanmar là mỗi khối Mao Liêu đều có một thùng định giá ở bên cạnh, khi mở thầu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Theo tin tức có được thì mỗi lần mở công bàn phỉ thúy ở Myanmar thì số lượng thầm tiêu phải chiếm hơn 4/5 số Mao Liêu, có thể nói nó là phương thức bán Mao Liêu chủ yếu nhất. Minh tiêu tất nhiên là đấu giá ngay tại hiện trường, các thương nhân Mao Liêu có thể tập trung lại, nhân viên của công bàn sẽ công bố số của Mao Liêu, ai trả giá cao hơn thì sẽ thắng. Đúng rồi, Trang Duệ, nếu chút nữa mà mua được Mao Liêu thì nên trả tiền cho những thủ tục phát sinh, như thế ban tổ chức sẽ miễn phí thông quan, phí ẩn chuyển hoặc cho phép tiêu thụ, gia công. Có thể lược bỏ nhiều chuyện phiền toái. Tần Hạo Nhiên giới thiệu tình huống của công bàn xong thì cũng nói về giá cả thanh toán các chi phí phát sinh, đồng thời là ký hợp đồng trung tiêu với ban tổ chức, cũng không cần đặt cọc, nhưng trong thời gian 3 tháng thì người mua phải gửi tiền đến tài khoản ngân hàng mà phía Myanmar chỉ định, ban tổ chức sẽ miễn phí thông quan, phí vận chuyển. Tất nhiên nếu là những Mao Liêu nhỏ thì có thể mang theo người, ban tổ chức sẽ cho căn cứ xác minh để thông quan dễ dàng. Ban tổ chức cũng thành lập các hồ sơ đặc biệt, có ưu đãi cho những người có hồ sơ như vậy và tham gia công bàn. Thật sự giống như vé VIP. Nếu các thương nhân đặt trúng Mao Liêu mà phát sinh hành vi không mua, như vậy trừng phạt cũng rất nghiêm, ban tổ chức sẽ hủy đi tư cách tham gia công bàn vô kỳ hạn với người Myanmar và 10 năm với người nước ngoài, đồng thời người nước ngoài còn bị hạn chế tư cách nhập cảnh trong thời gian 5 năm. Khi mọi người nói chuyện với nhau thì xe cũng chạy đến nơi tổ chức công bàn phỉ thúy, chính là trung tâm giao dịch của Hiệp hội Ngọc Thạch Myanmar, đám người Trang Duệ đều xuống xe nhìn địa điểm mua phỉ thúy như một khu vực quân doanh trước mắt. Vì lúc đầu leo lên xe đến đây còn có quân nhân vác súng trên vai, thậm chí lúc này còn có cả xe thiết giáp, ngoài bức tường có nhiều vật chắn bằng thép được dựng lên, nhiều quân nhân đang tuần tra, đây là phòng ngừa người ta trèo tường vào trong. Đi thôi, lúc này có ít người, nắm chắc thời gian mà làm giấy chứng nhận. Tần Hạo Nhiên xong xe thì đi thẳng đến văn phòng của ban tổ chức, Trang Duệ thật sự không hiểu thế nào, không phải đã có thư mời rồi sao? Cớ gì còn phải cần giấy chứng nhận nữa? Tiểu tử cậu đúng là cái gì cũng không hiểu, đó là tiền bảo chứng, nếu mua Mao Liêu thì sẽ không phải trả tiền. Nếu không mua Mao Liêu thì sẽ trả lại vào tài khoản của cậu. Mã Mập ngược lại thì biết thứ này, hắn dương dương đắc ý nói với Trang Duệ, sau đó chạy đi, nếu đợi thêm lát nữa thì thật sự rất chen chúc. 10.000 sao? Là euro à, cậu hỏi xem đô la được không? Trang Duệ sau khi nghe được lời phiên dịch của Bành Phi thì thật sự không biết nói gì hơn, hắn không có euro, chi phiếu trên người cũng là đô la, cũng không biết vì sao chỗ này lại bắt đóng tiền euro. May mà cũng có thể đóng bằng đô la dựa theo tỷ suất hối đoái, sau khi điền vào tài liệu cá nhân và nạp tiền thì Trang Duệ và Bành Phi đeo hai chiếc thẻ chứng nhận lên cổ, bên trên đó còn có đánh số, bọn họ tiến vào trong hội trường muốn mua thứ gì phải nhập vào con số của mình. Hội trường trung tâm giao dịch của Hiệp hội Ngọc Thạch Myanmar rộng hơn rất nhiều so với hội trường Đổ Thạch ở Bình Châu, một phạm vi vài chục ngàn mét vuông đều là dùng để giao dịch mua bán nguyên thạch phỉ thúy. Lúc này trong sân ngoài nhân viên công tác thì chỉ có vài thương nhân Mao Liêu đến từ bên ngoài như Trang Duệ, có vẻ khá trống trải. Trang Duệ, thời gian mở công bàn chính là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thời gian vừa đúng lúc mở cửa, sẽ nhanh chóng có rất nhiều người đến, chúng ta nên tách ra xe Mao Liêu, đừng làm chậm trễ thời gian. Trang Duệ còn đang quan sát bốn phía thì Tần Hạo Nhiên đã mang theo cố vấn chuyên môn đi về phía những đống Mao Liêu được xếp đặt khá chỉnh tề phía bên kia. Vì thiếu thốn nguyên liệu nên một nhà máy gia công của công ty Tần Thị đã đình công, không chỉ là bọn họ mà có nhiều công ty châu báu rơi vào hoàn cảnh tương tự, đều khó thể tìm cách nào bù đắp, chỉ có thể trông cậy tìm được nguyên liệu ở hội chợ này mà thôi. Phải biết rằng vào thời cổ đại hoặc thời gian gần, có thể nói là vài chục năm trước thì khai thác chủ yếu là thủ công, hàng năm chỉ khai thác ra cực phẩm nguyên thạch phỉ thúy với số lượng hàng đơn vị. Bây giờ người ta dùng công nghệ và máy móc hiện đại, chỉ cần nửa năm đã sang bằng một ngọn núi. Mà toàn cầu chỉ có một mình Myanmar sản xuất được phỉ thúy, chủ yếu lại tập trung ở địa khu Sina dài 150 km, rộng 30 km. Mỗi khối phỉ thúy được hình thành cần có điều kiện tự nhiên cực kỳ hà khắc vào thời gian cả 2 tỷ năm. Đã có người từng thống kê, bây giờ số lượng phỉ thúy khai thác ra thật sự bằng với từ xưa đến nay. Nếu cứ dựa theo xu thế phát triển như thế này, chỉ sợ 10 năm sau những mỏ khoáng ở Myanmar sẽ cạn kiệt. Nếu thật sự là như vậy thì đúng là tai nạn với thương nhân châu báu Trung Quốc, vì hiện tại sức mua phỉ thúy trong nước ngày càng tăng. Trang Duệ từng xem qua tư liệu do Hiệp hội Ngọc Thạch cung cấp, rõ ràng là phỉ thúy sản xuất ở Myanmar nhưng thị trường chủ yếu là ở Trung Quốc. Hàng năm có 90% nguyên thạch phỉ thúy khai thác ra ở Myanmar được người Trung Quốc mua lại, tất cả đều được gia công tiêu thụ ở Trung Quốc, vì vậy mà Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ phỉ thúy chủ yếu trên toàn cầu. Từ cuối thế kỷ trước đến nay thì sự nghiệp châu báu của Trung Quốc phát triển chưa từng có, sản lượng từ 1 tỷ lên đến 1.000 tỷ, giá cả phỉ thúy càng tăng lên trăm lần, trở thành món chủ lực của thị trường châu báu, mà cái bánh ngọt này thật sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Các công ty châu báu ở Hồng Kông cũng thấy được nhu cầu thị trường trong nước. Vì nguyên nhân những khu mỏ ở Myanmar dần khô cạn nên các công ty châu báu như Tần Thị đều lấy ra nguồn dự trữ phỉ thúy xa hoa cách đây vài chục năm tuồn vào nội địa, đáp ứng cục diện nóng nảy đang xảy ra. Chỉ là hành vi này của bọn họ không khác nào khát nước uống rượu độc giải khát. Công ty châu báu Tần Thị sử dụng nguồn nguyên liệu dự trữ vài chục năm để chiếm được không ít thị trường trong nước, nhưng hàng tồn kho của công ty cũng không còn nhiều, thế là một nhà máy gia công ở Quảng Đông phải dừng sản xuất. Nếu như lần này không mua được nguyên liệu phỉ thúy, chỉ sợ số thị trường chiếm lĩnh trước đó sẽ mất đi, rơi vào tình huống khó khăn. Bây giờ dù là bất kỳ ai cũng chú ý đến mức tiêu thụ, nếu vì không có nguyên liệu mà mất đi những khách hàng của chính mình trong nội địa, đây rõ ràng là đã kích trí mạng với công ty châu báu Tần Thị. Lần này Tần lão gia tử cũng đặt nặng công bàn Myanmar, triệu tập tất cả tiền mặt của gia tộc, tổng cộng là 10 triệu euro, tất cả đều do Tần Hạo Nhiên đưa đến Myanmar, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Vì vậy Tần Hạo Nhiên vừa mới tiến vào hội trường đổ thạch thì nhanh chóng đưa cố vấn chuyên môn đi xem Mao Liêu. Đứng ở trong hội trường đưa mắt nhìn bốn phía sẽ thấy mao liêu được xếp đặt dày đặc, bên cạnh mỗi khối mao liêu đều có một cái rương đặt giá màu đỏ, ở bên cạnh rương đặt giá còn có một cái hộp thủy tinh nhỏ, bên trong là đơn đặt giá. Nếu như anh nhìn trúng khối mao liêu nào đó, anh trực tiếp lấy ra đơn đặt giá, điền vào giá cả và con số của mình, sau đó bỏ vào trong rương đặt giá. Nhưng cũng có điều cần chú ý, đó chính là khi điền vào đơn đặt giá thì nhất định phải xem trả bằng tiền gì, euro hay thứ gì khác, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Vừa rồi Tần Hạo Nhiên từng nói rất nhiều người từ nội địa đến đổ thạch cũng vì tình huống điền số tiền vào đơn khai giá, coi đồng euro là đồng tiền trong nội địa, cuối cùng cũng không khỏi nuốt nước mắt bỏ đi, hơn nữa 10 năm sau cũng không thể tiến vào chỗ này. Năm ngoái có một người từng xem trọng một khối mao liêu, nó có giá quy định là 100.000 euro, người kia cảm thấy nó vào khoảng 300.000 đối với tiền trong nước, thế là cảm thấy có thể nắm bắt được. Hắn lại thầm xem xét, đại khái là số tiền kia bằng với 3 triệu kiat, vì thế mà trong lúc sơ ý lại tiện tay ghi lên con số 3 triệu. Một tuần sau mở thầu, tất nhiên người đàn ông đặt giá 3 triệu kia sẽ thu được mao liêu, nhưng người này lại phải trả tiền bằng euro, vì thế mà thật sự khóc không ra nước mắt. Cuối cùng hắn chỉ có thể tự nhận không may, ảm đạm rời khỏi hiện trường, đồng thời 10.000 euro tiền thế chấp cũng coi như đánh mất. Cậu Trang, cùng đi với chúng tôi chứ? Mã Mập và Tống Quân đến đây thì có hơi luống cuống, không khoảng sân rộng thế này đầy nguyên liệu phỉ thúy, dù là mao liêu bán đổ hay toàn đổ cũng là nhiều không kể xiết, ánh nắng gay gắt chiếu xuống làm cho những mao liêu đã có một mặt cắt màu xanh phát ra ánh sáng mê người. Hai anh cứ tùy tiện đi mà xem, có quá nhiều mao liêu, đừng nói là mươi ngày, dù xem xét cả tháng cũng không hết, chủ yếu là tìm vận may thôi. Trang Duệ lại không muốn đi cùng một chỗ với hai người kia, vì hắn rất hiểu hai người bọn họ. Thực chất thì ánh mắt tên Mập rất độc đáo, nếu mao liêu mà mình quan sát được lọt vào trong mắt của hắn, nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Tùy tiện thôi, nhưng cậu Trang, nếu có cảm giác tốt mà lại không thể nào một mình thu vào, như vậy nhớ chào hỏi anh em chúng tôi. Mã Mập cũng không miễn cưỡng, hắn và Tống Quân cũng không thiếu tiền, đến nơi này chủ yếu là tìm kích thích. Đổ thạch sở dĩ hấp dẫn người ta cũng vì hai chữ đánh cuộc, cảm giác khoái cảm khi mở mao liêu, một nhát đao lên thiên đường, một nhát xuống địa ngục, đủ để cho hai vị ông chủ này cảm thấy máu huyết sôi sục, đầu óc thăng hoa. Đợi đến khi Mã Mập và Tống Quân mang theo nhóm vệ sĩ rời đi, thì Trang Duệ cũng không vội và xem xét mao liêu, hắn lấy chỉ nam của hội trường ra xem, đó là thứ được phát miễn phí, bên trên có ba thứ tiếng là Myanmar, Anh, Trung Quốc. Trang Duệ từ chỉ nam này mà biết toàn bộ hội trường chia làm hai khu vực, có 95% sân bãi dành cho mao liêu thầm tiêu, chỉ có 5% dành cho mao liêu minh tiêu, có thể thấy giữa hai bên là cách biệt thế nào. Mà căn cứ vào chỉ nam thì mở thầu minh tiêu hoặc nói là đấu giá ngay tại hiện trường sẽ được tổ chức một ngày một lần, không giống như thầm tiêu phải đợi một tuần lễ sau. Trang Duệ muốn đến khu vực minh tiêu để xem xét, nếu có khối mao liêu nào đó tốt thì sẽ nhớ kỹ, đến khi mở thầu sẽ xem có thể thu vào hay không. Anh Trang, chúng ta đi đâu đây? Bành Phi thấy Trang Duệ lật xem chỉ nam và nhấc chân đi một hướng khác thì vội vàng theo sau. Hắn thật sự không hiểu gì về trò đổ thạch này, vì vậy mà lúc này có chút hối hận,

sau khi cởi bỏ lớp da của Mao Liêu mới thấy rõ ràng. Đây là loại vết nứt ẩn hình, tác dụng nguy hại với phỉ thúy là rất lớn, thường nói đánh cuộc nứt ra chính là vì thế này. Những loại vết nứt trên đều có thể đánh cuộc, nhưng nếu như gặp vết nứt ác tính, căn bản là người ta tránh còn chưa kịp, vì những vết nứt như vậy phân bố rõ ràng ngoài lớp da, diện tích lại mở rộng, có thể thấy được màu sặc và tạp chất thấm vào trong. Khối nguyên thạch có sắc đỏ này là như vậy, vết nứt ác tính như một dòng suối có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, bên trong còn có những hạt màu đỏ và đen, còn có cả tinh thể trắng pha lẫn vào nhau, dù cờ đèn pin chiếu vào cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Những nguyên thạch có biểu hiện như vậy thì trong mắt người đổ thạch có chính thua một thắng, có nghĩa là có một phần thắng nhưng chính phần là thua mất rồi. Có câu tai nghe mắt thấy mới tin, trang duệ đổ thạch cũng khá nhiều, những khối nguyên thạch được người ta xem là phế liệu đều đã được hắn xác định có phỉ thúy cấp thủy tinh, vì thế hắn nhìn xong lớp vỏ thì phải dùng linh khí xem xét mới an tâm cho được. Trang Duệ không ngừng rót linh khí vào trong vết nứt, hầu như đi vào 30cm thì vết nứt vẫn tồn tại, bên trong khối đá đầy những tinh thể màu đỏ nhưng không thấy tung tích của phỉ thúy đỏ. Đúng lúc Trang Duệ định thu linh khí thì mắt chợt sáng rực lên, ở một vị trí cách mặt các phía bên kia 10cm thì xuất hiện sắc đỏ. Là cấp thủy tinh. Trang Duệ chợt kích động trong lòng, đây là lần thứ hai hắn được thấy phỉ thúy cấp thủy tinh. Chỉ là Trang Duệ tiếp tục xem xét thì càng thêm thất vọng, có lẽ là có 30kg phỉ thúy đỏ, màu sắc hơi nhạt, không phải là đỏ như máu gà, chỉ được như cánh hoa hồng mà thôi. Tuy cấp bậc của phỉ thúy là rất tốt, nhưng xét về mặt giá trị thì kém vòng tay huyết ngọc rất nhiều. Hơn nữa khối phỉ thúy này còn có sự kết hợp giữa phỉ thúy nhiều cấp bậc khác với nhau, Trang Duệ thầm tính toán, nếu dùng phỉ thúy cấp thủy tinh làm vòng tay một cách hà tiện, có lẽ bán đi với giá 2 triệu thì không là vấn đề. Hơn 30kg phỉ thúy còn lại, nếu gom góp lại thì tạo ra 70 cái vòng tay sẽ không là vấn đề, hơn nữa còn có nguyên liệu nát, giá trị sẽ vượt qua con số 150 triệu. Có khối Mao Liêu này, hơn nữa vừa rồi hắn còn nắm bắt được khối phỉ thúy cấp băng, nếu có thể thu vào cả hai thì trong tương lai vài năm cửa hàng Tần Thụy Lân của Trang Duệ sẽ không thiếu vật phẩm trang sức cấp bậc trung, đến lúc đó chỉ cần đánh cuộc thêm vài khối phỉ thúy cấp bậc kém giao cho công ty Tần Thị Gia Công thì sẽ giải quyết hoàn toàn nguồn cung. Ôi, 10 loại Mao Liêu nứt thì có 9 là đánh cuộc thua. Nếu không phải khối Mao Liêu này khá lớn thì sẽ căn bản chẳng có giá trị đánh cuộc. Tuy trong lòng rất vui nhưng Trang Duệ lại tỏ ra trầm trọng, mở miệng đã phán quyết về khối Mao Liêu này. Phương Di, cháu vừa thấy được khối Mao Liêu rất tốt, chúng ta đi xem. Trang Duệ đã nhớ kỹ con số của Mao Liêu là 5220, hắn hạ quyết tâm lần này phải nắm bắt khối Mao Liêu này cho bằng được. Vì thế mỗi lần đấu giá hắn đều phải đến, nếu không bị kẻ khác cướp mất thì hơi phiền. Mọi người thấy Trang Duệ nói vậy thì cũng tản ra. Tất nhiên cũng chẳng phải không hết hy vọng, Hứa Chấn Đông vẫn cầm đèn pin ánh sáng mạnh để xem xét khối Mao Liêu, cuối cùng mới thất vọng bỏ đi. Trang Duệ, khối phỉ thúy kia thật sự không thể nào ra tay sao? Phương Di hiểu phỉ thúy nhưng không quá hiểu đổ thạch, vì vậy không rõ vì sao Trang Duệ lại khẳng định như thế. Dì Phương, đó là vết nứt ác tính, bên trong dù có phỉ thúy thì cũng bị phá hư, không đáng tiền. Không đợi Trang Duệ lên tiếng thì vị chuyên gia bên cạnh đã giải đáp, Phương Di khẽ gật đầu, nhìn đồng hồ thì thấy hơn 12 giờ trưa. Thế là vội vàng liên hệ với Tần Hạo Nhiên để dùng cơm. Có vị chuyên gia Lý kia ở bên cạnh Phương Di, Trang Duệ cũng không muốn giải thích. Đến chiều mọi người tách ra, Mao Liêu trong chỗ này quá nhiều, cùng nhau đi xem không bằng phân chia ra, sau đó thống kê lại chậm rãi phân tích. Dù sao thì mỗi ngày chỉ có thể xem xét Mao Liêu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ là vài tiếng, cũng không xem được nhiều. Đến chiều thì người trong hội trường càng nhiều, dựa theo cách nói của Tần Hạo Nhiên thì công bằng lần này sẽ tiếp đón 3.000 người. Vài năm trước công bàn Myanmar chỉ tiếp được hơn 1.000 người mà thôi. Trang Duệ đã đến xem xét khu Minh Tiêu đánh số 5.000, vì khối Mao Liêu cho ra phỉ thúy đỏ cách khá gần cửa vào khu Minh Tiêu, thế là hấp dẫn rất nhiều người, nhưng ai xem xét xong cũng thở dài ngán ngẩm. Nhân số nhiều nhất trong các khu Minh Tiêu chính là địa phương đánh số 2.000, đây là nơi mà hôm nay sẽ tiến hành đấu giá, bắt đầu lúc 3 giờ chiều, thời gian qua nhanh, ai cũng muốn trước khi đấu giá sẽ có thể nắm bắt được khối Mao Liêu theo ý mình. Đấu giá cũng không tiến hành ở chỗ này, nó được mở trong một lễ đường của trung tâm này, diện tích không nhỏ, nó được ngăn thành 10 sảnh đấu giá, vách tường mỗi sảnh đều có tivi màn hình rộng, trên đó là rất nhiều chữ số của Mao Liêu. Cứ 200 khối nguyên thạch sẽ được đấu giá ở một khu, khối Mao Liêu Trang Duệ nhìn trúng nằm ở số 129, tất nhiên là ở phòng đấu giá số 1, sau khi lấy giấy chứng nhận đi đăng ký thì Trang Duệ đến một cái bàn, ngồi xuống chiếc ghế phía sau. "Này, tiên sinh, xin anh ngồi theo số thứ tự đã cấp." Trang Duệ vừa ngồi xuống đã bị một nhân viên công tác dùng tiếng Trung chuẩn xác đến nhắc nhở. Không phải tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được cả, Trang Duệ chợt sửng sốt, ở công bàn phỉ thúy Bình Châu đi sớm thì có chỗ ngồi, đi muộn thì phải đứng, vì vậy mà Trang Duệ mới ngồi đây chờ, không ngờ phải ngồi đúng số ghế của mình. Tất nhiên không thể ngồi tùy tiện, sảnh đấu giá này chỉ có thể chứa được 100 người, nếu đến chậm thì không được cấp giấy, không thể tham gia. Nhân viên công tác xem số của Trang Duệ, sau đó dẫn hắn đến hàng ghế đầu tiên, xem như hắn là một trong những người đầu tiên đến tham gia. Còn như vậy nữa sao? Trang Duệ thầm buồn bực, xem ra vài ngày nữa khi mở đấu giá khối mao liêu có phỉ thúy đỏ kia thì mình cần phải nhanh chóng đến lấy số, nếu không thì xem như thiệt thòi chết người. Nếu so với bên ngoài thì lễ đường của Hiệp hội Ngọc Thạch Myanmar có thể chưa được cả ngàn người, hơn nữa bên trong còn có máy lạnh, căn bản không có cảm giác khô nóng như bên ngoài. À, đây là cái gì? Trang Duệ ngồi xuống thì phát hiện chỗ tay cầm có một thứ giống như dùng để quét thẻ, còn có một hộp điện tử, bên trên có các phím từ 1 đến 10, chiếc ghế bên cạnh cũng có cấu tạo tương tự. Hì, anh Trang, ngài không biết thứ này mà cũng đến phòng đấu giá sao? Sau lưng Trang Duệ chợt vang lên tiếng cười của Dương Hạo. Trang Duệ đưa mắt nhìn lại thì thấy Dương Hạo và chú ngồi ở phía sau lưng mình, cả hai cũng đang xem xét những thứ được lắp đặt trên tay cầm, lúc này mới biết chiếc ghế nào cũng giống như vậy. Cậu Dương, thứ này là gì? Có tác dụng gì? Trang Duệ vội vàng hỏi, nếu lỡ may chút nữa đấu giá mà mình đần độn u mê để người ta mua đi mất khối mao liêu có phỉ thúy cấp băng, như vậy thật sự oan uổng. Dương Hạo cười hì hì một chút rồi vung một quyển sách nhỏ trong tay lên nói, anh Trang, vừa rồi anh vào người ta phát cho một quyển sách nhỏ, anh xem qua nó thì sẽ hiểu. À, đúng là. Trang Duệ vừa rồi cho rằng đối phương ném cho mình một tư liệu tuyên truyền, thế là hắn tiện tay ném vào túi sách, bây giờ hắn mới lấy ra, khi thấy những chữ ghi trên bìa thì mới hiểu, đó là bốn chữ tài liệu đấu giá. Đúng là rất tiên tiến. Trang Duệ xem xong mà không khỏi cảm thán một câu, thì ra con số cấp cho mình chính là do chỗ ngồi, thật sự không phải như những đấu giá trên phim, chỉ việc nhấc tay là có thể đấu. Thứ mà Trang Duệ không hiểu nằm trên tay cầm của chiếc ghế gọi là vật phẩm trả giá, trong quá trình đấu giá minh tiêu sẽ hoàn toàn trông cậy vào thứ này, đây là một trình tự điện tử mà phía Myanmar cố tình xếp đặt. Tất nhiên lúc bắt đầu đấu giá minh tiêu thì tất cả màn hình lớn ở các sảnh đấu giá đều hiện lên các mao liêu từ 1 đến 2.000, đúng vậy. Từ 1 đến 2.000 mà không phải là mỗi sảnh chỉ đấu giá 200 vật phẩm như suy nghĩ của Trang Duệ, chỉ cần đứng ở một trong 10 sảnh cũng có thể đấu giá tất cả các khối mao liêu. Nói cách khác thì Trang Duệ cũng không cần phải ngồi trong đại sảnh số 1, nếu đến chậm, chỉ cần sảnh đấu giá chưa có 1.000 người ngồi thì đều có cơ hội tham gia. Căn bản là năm vừa rồi chỉ có hơn 1.000 người tham gia công bàn phỉ thúy Myanmar, thế cho nên sẽ không xuất hiện tình huống thiếu ghế. Lúc đấu giá bắt đầu thì trên màn hình lớn xuất hiện số liệu của từng mao liêu, đồng thời cũng có mức giá quy định. Nếu như anh nhìn trúng khối nguyên thạch nào đó thì có thể đặt giá thông qua thiết bị trên tay cầm, sau đó con số của anh sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng, mà những con số xuất hiện bên trên đều là mức báo giá cao nhất cho một khối mao liêu. Vì thế mà căn bản không cần vị chủ trì đấu giá lên tiếng cho phí lời, mọi người có thể ngồi đó và thấy giá đấu biến đổi, có thể căn cứ vào những gì mình cần để xem xét có tăng giá hay không. Trong sách hướng dẫn còn nhấn mạnh một vấn đề, đó chính là thời gian đấu giá nguyên thạch chỉ có thể là 2 giờ, từ 3 giờ đến 5 giờ, nếu như có mao liêu không ai báo giá thì sẽ được lưu lại. Nếu có người báo giá, hết thời gian thì vật phẩm sẽ thuộc về người kia. Còn một điều cần quan tâm chính là những mao liêu được lưu lại sẽ còn có thể đấu giá sau một tuần nữa. Những người chưa kịp ra tay hoặc lúc đầu thấy nó không tốt sẽ có một cơ hội để mua về. Tất cả tay cầm đặt giá đều được kết nối với máy tính. Nếu như anh đấu giá thắng thì máy tính bên kia sẽ có thống kê. Đợi đến khi đấu giá kết thúc thì anh có thể căn cứ vào con số của anh để đi trả tiền và nhận mao liêu, cũng có thể để cho người ta giữ và chuyển hàng cho mình. Tất nhiên nếu như anh muốn mở mao liêu ngay tại hiện trường thì ban tổ chức cũng rất hoan nghênh. Bọn họ sẽ cung cấp đồ nghề cắt đá cho anh, dù sao thì những lúc mở mao liêu sẽ thu hút rất nhiều người, đặc biệt là dưới tình huống đánh cuộc thắng. Sau khi xem xong những gì ghi trong sách thì Trang Duệ chợt tỉnh ngộ, vừa rồi hắn nghĩ rằng trong sảnh này chỉ có 200 mao liêu, nếu như dùng nhân công đến để xử lý, coi như 3 phút một vật phẩm, vậy thì 600 phút mới xong, cần phải 10 tiếng đồng hồ. Mà thời gian đấu giá được quy định là từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, vì thế chỉ có dùng phương án này mới có thể đấu giá được tất cả mao liêu. Trang Duệ vốn nghĩ rằng ngăn là 10 sản chủ yếu đẩy nhanh tốc độ, bây giờ xem ra có lẽ vì thuận tiện trả giá, dù sao thì 1.000 người ngồi cùng một chỗ sẽ khó thể thấy được hình ảnh trên màn ảnh. Phương pháp này là rất tốt. Sau khi xem xong sách hướng dẫn thì Trang Duệ mới nhìn chằm chằm vào mao liêu số 129 của mình, nhưng tất nhiên hắn sẽ không cho giá ngay, cũng không tăng giá, chỉ cần đợi thời gian sắp kết thúc và lên giá cao hơn người khác là được. Tất nhiên cũng không phải chỉ có một mình Trang Duệ mới có ý nghĩ như vậy, những thương nhân mao liêu đang ngồi đây đều có ý nghĩ như vậy. Bọn họ muốn xem ai nhanh tay và ra giá cao nhất, có lẽ vào thời điểm cuối cùng sẽ có vài trăm người ra giá mất. Nếu như anh muốn cùng cho ra vài giá vào lúc cuối cùng thì chỉ có thể xin vài số, cho vài người đến hỗ trợ, vì vậy mà không ai đến Myanmar một mình. Ví dụ như nhóm Tần Hạo Nhiên, trước đó bọn họ đều có phân công rõ ràng, vấn đề này cũng coi như được giải quyết. Trang Duệ vừa xem xong sách hướng dẫn thì một người đàn ông trung niên không cao, có hơi gầy yếu được nhân viên công tác chỉ dẫn đi vào đại sảnh số 1, sau đó trực tiếp ngồi xuống đài chủ tịch dưới màn hình lớn. Hắn mở miệng nói, tôi tên là Hào Vinh, tôi làm giám sát của đấu giá hôm nay, bây giờ đấu giá bắt đầu, mời mọi người lưu ý khi ra giá, cảm ơn. Người đàn ông trung niên tên là Hào Vinh kia trước tiên dùng tiếng Myanmar nói một lượt, sau đó lại dùng tiếng Anh và tiếng Trung để nhắc lại, lời nói gọn gàng, âm thanh được khuếch đại thông qua loa phóng thanh. Khi Hào Vinh nói xong, thì trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện những con số từ 1 đến 2.000, bên dưới những con số là giá quy định màu đỏ, Trang Duệ thấy mau lưu số 129, giá quy định là 20.000 euro. Không ngờ đại sư Hào lại là giám sát, xem ra hội chợ lần này có danh dự khá cao. Trang Duệ đang định nhìn xem có bao nhiêu người đặt giá khối mau lưu của mình, đúng lúc sau lưng vang lên âm thanh của Dương Hạo. Dương Hạo, ai là đại sư Hào? Là người kia sao? Trang Duệ nghe mà khó hiểu, người đàn ông trung niên kia có bộ dạng khá bình thường, chừng 40 tuổi, tướng mạo có hơi già, mặc một bộ đồ màu nâu truyền thống Trung Quốc, tóm lại Trang Duệ không thấy đối phương có phong thái gì của một đại sư. Đấu giá vừa mới bắt đầu, ai cũng rất thoải mái, đối với đám người ở đây, vài phút cuối cùng mới chính là lúc rút dao ra, thế cho nên dù anh xem trọng khối mau lưu nào cũng sẽ không tùy tiện ra tay, như vậy chỉ có thể làm cho người ta chú ý, được không bù mất. Vì thế lúc này Trang Duệ mới có thời gian quay lại hỏi Dương Hạo một câu. Anh Trang, người kia thật sự không đơn giản, hắn là người lai giữa Myanmar và Trung Quốc, là nhân vật có cấp bậc cao trong giới phỉ thúy và châu báu quốc tế, tôi đã từng được thấy hình, cũng không ngờ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dương Hạo nói về Hào Vinh và tỏ ra rất tôn trọng, Trang Duệ biết đối với người Triều Châu thì có hai loại người để được bọn họ tôn kính, một là kẻ có nhiều tiền, hai là có thành công lớn, hơn nữa còn phải là kẻ khắc khổ vươn lên. Vì người Triều Châu thường được gọi là Do Thái ở Trung Quốc, bọn họ thật sự rất cứng cỏi và chịu được khổ nhọc. Theo những gì Trang Duệ giảng giải thì vẻ mặt Trang Duệ dần trở nên ngưng trọng, Hào Vinh kia xem ra không đơn giản. Hào Vinh không những là một phú ông giàu có ở Myanmar, còn là một thiết kế gia phỉ thúy nổi tiếng, thiết kế gia chứ không phải là thiết kế sư, đây chính là nguyên nhân mà hắn được gọi là đại sư. Mặt khác Hào Vinh còn có một thân phận không tầm thường, Trang Duệ nghe mà không khỏi líu lưỡi, đó chính là một vị chủ hầm phỉ thúy ở Myanmar. Phỉ thúy và ngọc mềm tuy đều là ngọc thạch, đồng thời sản lượng cũng giống như mỏ ngọc mềm, cũng được sử dụng từ lâu đời. Giống như ở Trung Quốc các triều đại thay đổi đều coi trọng ngọc mềm, thậm chí ngọc tỷ ngự dụng của hoàng đế cũng được mài ra từ ngọc mềm. Nhưng đến thời cận đại, đặc biệt là những năm 90 thì giá cả phỉ thúy chợt tăng vọt, chỉ trong thời gian vài chục năm đã dùng tốc độ khó tưởng mà tăng vài trăm lần, bây giờ giá cả của vật phẩm phỉ thúy cực phẩm trên thị trường đã vượt qua vật trang sức ngọc mềm không biết bao nhiêu lần. Trang Duệ chỉ có một mỏ ngọc mềm ở Tân Cương mà số tiền đã lên đến con số cả tỷ, mà Hào Vinh lại có một hầm khoáng, cái này là một khoản tiền thế nào? Dù tất cả là hầm mới thì cũng có giá trị khó thể nào xem xét được. Trước kia Trang Duệ từng xem qua một quyển sách viết về các vị tỷ phú trên thế giới, trong sách nói một vị tỷ phú giàu nhất thế giới như Bill Gates thật ra là hữu danh vô thực, vì tiền của người này phần lớn đều đặt ở thị trường chứng khoán, đừng nói là bán hết ra, chỉ cần bán đi một phần cũng sẽ sinh ra khủng hoảng, làm cho tài sản co rút lại trên phạm vi lớn. Đừng nói đến tình huống thị trường chứng khoán đi xuống, nếu không thì bảng xếp hạng các tỷ phú của tạp chí Forbes cũng sẽ chẳng có dao động qua lại. Ngày đó quyển sách có nói những người giàu nhất thế giới thật sự phải là đám hoàng thất Ả Rập, những người hoàng thất này có một điểm giống nhau đều là trùng tài nguyên, bọn họ lũng đoạn tư nguyên của cả quốc gia, hơn nữa sẽ không bao giờ dao động như thị trường chứng khoán, vì những thứ bọn họ có được là tài nguyên, dù là bất cứ lúc nào cũng không thể tái sinh, cực kỳ trân quý. Hào Vinh là như thế, trong thời điểm mà các mỏ khoáng dần cạn kiệt như ngày hôm nay, hắn có được mỏ khoáng thì tài phú bản thân sẽ là cực lớn. Tất nhiên tài phú đó sẽ thật sự không phải do Hào Vinh tạo ra, hắn sống trong một gia đình người Hoa ở Myanmar. Từ thời ông nội thì đã bắt đầu khai thác và mua bán nguyên thạch, Hào gia kinh doanh ở phương Bắc Myanmar vài chục năm, cuối cùng cũng có được một mỏ khoáng. Giống như rất nhiều đứa trẻ Myanmar, Hào Vinh bắt đầu học tập ở chùa, năm 9 tuổi thì được đưa vào chùa xuất gia, năm 15 tuổi hoàn tục về nhà, sau đó hắn đến tìm tu tĩnh tọa ở Học viện Phật giáo Kim Sắc Cung Điện. Năm 1993 thì Hào Vinh vào đại học, hắn học ngành khoáng vật và triết học, đến năm 1995 thì bắt đầu làm người thừa kế gia nghiệp, thường đi lại kinh doanh phỉ thúy, hồng ngọc, ngọc bích ở giữa Myanmar và Thái Lan, đồng thời cũng bắt đầu học kỹ thuật cắt gọt châu báu và thiết kế đá quý. Địa vị của Hào Vinh ở trong giới phỉ thúy cũng không phải là có được một hầm khoáng, vì bản thân của hắn là một vị điêu khắc gia kiệt xuất trong giới ngọc thạch, tác phẩm căn để phong lưu từng được giám đốc bảo tàng cố cung Đại Bắc khen là phiêu dật kỳ tuyệt, xưa nay chưa từng có. Rất nhiều nhà sưu tầm cũng biết bảo vật của bảo tàng cố cung Đại Bắc là thúy ngọc bạch thái, chính là đồ cưới của hoàng đế Quang Tự thời Thanh, nó được chế tác ra từ một khối ngọc nửa trắng nửa xanh, tạo hình một cây củ cải. Bên trên lá có con sâu nhỏ, còn có một con châu chấu. Mà căn để phong lưu của Hào Vinh lại được tạo hình từ một khối phỉ thúy ba màu, có tạo hình lá sen, thậm chí còn thấy được vân trên lá sen, tư thái thanh tĩnh, lá sen còn có cả rùa vàng, tác phẩm không chỉ tràn ngập ý thơ mà còn có phong cách phóng túng cao thượng. Giám đốc Tần của Bảo tàng Cố Cung Đại Bắc so sánh tác phẩm của Hào Vinh với Thúy Ngọc Bạch Thái, coi như ngang bằng, làm cho thanh danh của Hào Vinh bùng lên vang dội. Sau khi biết được thân phận của Hào Vinh thì Trang Duệ không khỏi nhìn chằm chằm vào đối phương. Hai người ngồi cách xa nhau vài mét, giống như cảm nhận được ánh mắt của Trang Duệ, Hào Vinh cũng đưa mắt nhìn và khẽ mỉm cười gật đầu, làm cho người ta sinh ra cảm giác rất thân cận. Trang Duệ cũng nở nụ cười và nhìn lên bảng báo giá trên màn hình lớn. Dù sao thì Hào Vinh kia cũng chẳng có gì liên hệ với mình, hai bên chỉ là người Hoa, Trang Duệ cũng khá khâm phục gia tộc họ Hào này. Những mức giá thấp nhất trên màn hình có màu đỏ nhưng chỉ cần có báo giá thì sẽ biến thành màu xanh, cực kỳ dễ thấy, những con số biến đổi chứng tỏ có người khó thể chịu được, bắt đầu trả giá. Nhưng đó chỉ là số ít, vì trên màn hình chỉ có hơn 10 con số biến đổi. Lúc này Trang Duệ phải cẩn thận quan sát vì chút nữa sẽ phải ra tay, mà khối mao liêu hắn nhìn trúng cũng không có ai đặt giá. Trang Duệ vẫn tương đối nắm chắc khả năng mua được khối mao liêu kia, vì nhìn từ vẻ bề ngoài thì khối mao liêu toàn đổ kia giống hệt như một khối đá vứt đi, khả năng hấp dẫn duy nhất cũng không phải nằm ở biểu hiện của tảng đá, đó chính là chú thích ghi rõ xuất xứ nhà máy Mã Tác. Điều này sẽ làm cho nhiều người muốn thử vận may, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ ra giá không cao. Thật sự khác biệt với tình huống đấu giá căng thẳng trong suy nghĩ của Trang Duệ, lúc này đấu giá minh tiêu ở công bàn phỉ thúy Myanmar thật sự rất bình tĩnh, khắp nơi đều là những âm thanh ồn ào, đây có lẽ là vì đến thời điểm cuối cùng, các thương nhân tụ tập lại để trò chuyện. Hơn nửa tiếng chung điện thoại vang lên cũng không ít, Trang Duệ vừa mới nhận được điện thoại của Tần Hạo Nhiên, hỏi vài câu về tình hình đấu giá. Tần Hạo Nhiên cũng không tham gia đấu giá minh tiêu, bây giờ còn đang lựa chọn thầm tiêu. Dương Hạo sau lưng Trang Duệ thì cũng đang nói chuyện với chú, nội dung không liên quan gì đến đấu giá lúc này. Khi thời gian dần trôi qua thì tình huống dần biến hóa, cũng không phải tất cả mọi người đến lúc cuối cùng mới báo giá, bọn họ cũng muốn xem khối mao liêu của mình có bao nhiêu người nhìn trúng, sau đó mới có thể đưa ra cái giá phù hợp nhất. Dù nói đổ thạch rất điên cuồng nhưng dù sao thì tiền cũng không phải là gió thổi đến, nếu vô duyên vô cớ ném một số lượng tiền lớn lên một tảng đá chưa chắc có phỉ thúy hay không thì rõ ràng là không tốt, thế cho nên các vị đang ngồi đây đều muốn mua được món hàng với giá thấp nhất, vì vậy giá đấu tất nhiên sẽ không chênh nhau quá cao. Đấu giá bình thường thì tiến trình rất nóng sốt và kích thích, nhưng loại đấu giá như thế này lại rất nặng nề, căng thẳng không một tiếng động làm cho người ta bị đè nén, giống như trên bầu trời có một tảng đá lớn, chỉ cần đấu giá chấm dứt mới có thể hít thở kịp. Nói chuyện sẽ là biện pháp tốt nhất để giải quyết bầu không khí đè nén vào lúc này, thế cho nên vào thời điểm đợi đến lúc kết thúc đấu giá thì Trang Duệ cũng thỉnh thoảng quay qua tán gẫu với Dương Hạo và ông chú sau lưng, thời gian trôi qua khá nhanh, vô tình đã qua hơn một giờ. Sao? Trang Duệ chợt nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, lúc này mao liêu số 129 với giá 20.000 euro đã đột nhiên biến đổi, đổi thành 25.000 euro, đã có người ra giá. Điều này làm cho Trang Duệ chợt căng thẳng, hắn chưa từng trải qua đấu giá thế này, cũng không biết có kẻ muốn tìm vận may hay cố ý xem trọng khối mao liêu của mình, thế là vô tình cũng trở nên căng thẳng. Anh Trang, có người đặt giá khối mao liêu anh nhìn trúng rồi, Dương Hạo thấy Trang Duệ chợt dừng nói chuyện thì biết chắc khối mao liêu mà hắn nhìn trúng đã có người trả giá. Ừ, Trang Duệ khẽ gật đầu, trong lòng có chút bực bội, khối phỉ thúy cấp băng kia nếu bán ra ở thị trường sẽ có giá 20 triệu, nếu gia công thành vật trang sức thì sẽ không thấp hơn 50 triệu. Vì vậy Trang Duệ dù thế nào cũng sẽ phải mua được khối mao liêu kia, nhưng nếu ra giá quá cao thì trong lòng cũng khó chịu. Nếu như không có người tranh chấp thì Trang Duệ căn bản chỉ tăng thêm 10.000 euro để thu vào, nhưng bây giờ có người mở đường, hắn cũng chưa thể đoán chắc được. Tiểu Trang, không có gì cả, đừng nên căng thẳng, đối với việc mua những khối mao liêu thế này thì thường có những kẻ cố ý đặt giá lung tung, mục đích là làm lẫn lộn ánh mắt người ta, do đó mà bắt được mao liêu của mình. Chú của Dương Hạo thấy Trang Duệ có chút căng thẳng thì mở miệng giải thích một chút, hơn nữa hai mắt cũng nhìn về phía màn hình lớn, hắn muốn xem tiểu tử gặp vận may nay rốt cuộc là nhìn vào khối mao liêu nào. Nhưng thật sự làm cho chú của Dương Hạo thất vọng, chính là trên màn hình đầy những con số, hắn thật sự không thể nào thấy số hiệu mao liêu mà Trang Duệ muốn mua, cuối cùng chỉ có thể thu hồi ánh mắt chú trọng vào khối mao liêu của mình. Trang Duệ bị những lời nói của chú Dương Hạo làm cho trong lòng sáng ngời, giá đấu không cao hơn giá thấp nhất, dù mua lại cũng chỉ bỏ ra thêm chục ngàn mà thôi, hơn nữa cũng không phải tất cả mao liêu đều không có phỉ thúy, chỉ là chất lượng phỉ thúy khác nhau mà thôi. Trang Duệ nghĩ đến đây và lấy ra quyển vở ghi chép phỉ thúy của mình. Hắn nhìn qua số liệu của những khối phỉ thúy có biểu hiện khá nhưng bên trong chỉ cho ra phỉ thúy bình thường, sau đó chợt hiểu ra. Số 31 không có người đặt sao? À, có kẻ đặt 31.000, số 420 có kẻ đặt 51.000, số 769. À, số này giá đấu thấp nhất là 60.000, bây giờ đã biến thành 200.000, rõ ràng mình không tham gia náo nhiệt là không được. Trang Duệ bắt đầu quan tâm đến những mao liêu có biểu hiện không tệ, hắn đặt giá vào hơn 1-2.000. Hắn không phải không sợ đám người kia không tăng giá, chỉ là với mức độ vào lúc này thì số mao liêu kia nhất định sẽ được chú ý. Trang Duệ vung tay đấu những mao liêu có biểu hiện tốt, tất nhiên sẽ làm cho đám người trong đại sảnh đứng ngồi không yên. Trang Duệ quăng tiền ra đấu giá những mao liêu đều cho ra phỉ thúy, tuy phẩm chất không quá tốt nhưng có thể làm ra những vật trang sức loại kém, dù không ai tăng giá, chính mình mua vào cũng lỗ vốn, vì những tiệm châu báu căn bản không thể chống đỡ bằng những món hàng giá cả thấp như thế. Nhưng Trang Duệ quăng tiền đấu giá như vậy thật sự làm cho cả đại sảnh như rối loạn. Đại sảnh có chút ầm ĩ đã giống như bị những biểu hiện trên TV làm cho tắt tiếng, không gian chợt yên ắng, có thể nghe được tiếng kim rơi, vẻ mặt người nào cũng cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng tình huống yên tĩnh thế này cũng không duy trì được 10 giây đồng hồ, ngay sau đó đã ầm một tiếng và bùng nổ, căn bản có người gọi điện thoại ra ngoài, có lẽ là được ông chủ phái đến báo giá. Có người thì thầm nói, xem cần tốn bao nhiêu tiền để có thể đấu giá trúng khối nguyên thạch mà mình nhìn trúng, có cần định vị lại hay không. Càng có người nhìn trái nhìn phải xem có thể nhìn thấy người vừa đấu giá thứ mình nhìn trúng hay không. Phải biết rằng tiền của tất cả mọi người đều không phải gió thổi đến, những người trong sảnh đấu giá tuy đã chuẩn bị sẵn tiền để nắm bắt khối mao liêu của mình nhưng vẫn tương đối khắc chế. Ngoài những mao liêu nguyên thạch có biểu hiện tốt thì những thứ còn lại cũng không còn hiện tượng nâng giá ác ý nữa. Bây giờ có người vung tay chặn ngang, vì vậy mà ngay sau đó có hơn 60 khối nguyên thạch được đặt giá, xuất hiện sóng to gió lớn. Có người sẽ không hiểu, sẽ nói rằng đấu giá tổng cộng 2.000 nguyên thạch, bây giờ chỉ có 60 nguyên thạch được đấu giá, như vậy sao có thể thấy được? Nếu nghĩ như vậy thì rõ ràng là sai, tuy có những 2.000 nguyên thạch nhưng những thứ có biểu hiện không tệ, có thể cho ra phỉ thúy thì chỉ có gần 100 khối như thế mà thôi. Những thứ đó đều được kẻ hữu tâm nhìn vào chăm chăm. Ví dụ như Trang Duệ, lúc vừa rồi thấy có người đấu giá mao liêu số 129 thì tâm tình chợt trầm trọng hẳn lên. Tiểu Duệ, cậu đang ở đại sảnh đấu giá phải không? Đừng căng thẳng, cần phải dựa theo dự đoán của mình mà ra giá, không cần trả giá lung tung, có gì cứ gọi điện thoại cho dì. Phương Di nghĩ Trang Duệ là thanh niên thiếu kiên nhẫn nên vội vàng gọi điện thoại đến. Tuy bà không thể nào đổ thạch nhưng cũng khá thành thạo với chuyện làm ăn kinh doanh. Dì Phương chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hành vi đặt giá kia chỉ là có người cố ý làm rối mà thôi. Bây giờ khối mao liêu được đấu giá cao nhất có giá 600.000 euro, đợi đến khi mở thầu thì có lẽ những khối mao liêu có biểu hiện tốt cũng sẽ có không ít món giá thấp hơn 600.000 euro, cũng chính là 6 triệu tệ, nếu như có kẻ muốn nuốt những khối mao liêu kia chỉ sợ phải có vài trăm triệu tệ. Cảm ơn Phương Di, cháu biết rồi. Trang Duệ lễ phép trả lời một câu rồi cúp điện thoại, thầm buồn cười đến mức đau bụng, mình làm quái gì mà trở nên vội vàng. Bây giờ nhìn sảnh đấu giá rối loạn thì trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác khoái cảm khi thành công. Anh Trang, vừa rồi là do anh làm phải không? Dương Hạo khẽ ghé sát bên tai Trang Duệ hỏi một câu, hắn vừa rồi thấy Trang Duệ quay mặt lên và làm gì đó một lúc lâu với dụng cụ đấu giá, vì thế trong lòng thầm nhận định những chuyện vừa xảy ra là do Trang Duệ vung tay. Anh Dương, tuyệt đối không phải là tôi, việc này anh cũng đừng nói lung tung. Trang Duệ dùng ánh mắt có tật giật mình nhìn khắp bốn phía, nếu hắn thừa nhận thì sẽ coi như trở thành công địch của toàn dân. Vì lúc này bên tai hắn đã vang lên không ít âm thanh hùng hổ, thật sự là nếu mọi người biết được hắn làm, sợ rằng sẽ có kẻ xúc động đến vung tay vung chân lấy hắn làm dụng cụ luyện quyền. Hi hi, anh làm cũng không sao. Dương Hạo thấy hành động của Trang Duệ thì nào đoán không ra. Nhưng sau đó hắn cũng không có hành động gì khác, chỉ cùng trò chuyện với chú của mình, thỉnh thoảng quan sát tình huống những khối mao liêu mà mình nhìn trúng. Ôi, đã lên đến mức 1 triệu euro rồi sao? Đột nhiên sảnh số 1 vang lên một âm thanh, sau đó những sảnh đấu giá khác cũng liên tục vang lên tiếng thán phục, vì giá cả của Minh Tiêu thường kém hơn Thầm Tiêu rất nhiều, 1 triệu euro thì là 10 triệu tệ, xem như một cái giá cực cao của Minh Tiêu. Trang Duệ đưa mắt nhìn một chút, đó là một khối mao liêu có biểu hiện tốt trong 2.000 món, bên trong có thể lấy ra vài chục kg phỉ thúy xanh, nhưng giá trị của phỉ thúy này cũng chỉ là 6-7 triệu tệ, 10 triệu thì hơi cao, dù cho làm thành vật trang sức và bán ra cũng không có lợi nhuận cao như thế. Con bà nó, ông đây ấn sai rồi. Một tiếng rú thảm chợt vang lên từ sau lưng Trang Duệ 4-5 hàng ghế, điều này làm cho mọi người đưa mắt nhìn lại, ngay cả Hào Vinh ngồi trên ghế chủ tịch cũng lộ ra vẻ buồn cười. Những chuyện thế này cũng thường phát sinh ở công bàn phỉ thúy Myanmar trước kia nhưng tỷ lệ là rất nhỏ, phần lớn đều là điền sai số khi đấu giá Thầm Tiêu, đấu giá Minh Tiêu thường rất ít khi xảy ra, xem như kẻ này gặp phải chuyện không may. Mới vừa rồi là thằng nào trả giá loạn xạ? Có giỏi thì đứng ra tao xem. Cũng không ngồi yên được vài phút, vị tiên sinh kia bắt đầu lớn tiếng hô lên, vẻ mặt không cam lòng. Hắn vừa rồi có chút nóng vội, vì thế mà chuẩn bị nâng giá từ 70.000 lên 10.000 euro, nhưng không ngờ chỉ vì căng thẳng mà đưa vào nhiều hơn một con số không, lúc đó hắn cũng không biết, mãi đến lúc xác nhận và trong sảnh có kẻ ồ lên sợ hãi thì mới chợt tỉnh mộng, thì ra là sự việc phát sinh trên người mình. Nhìn vị tiên sinh kia tức giận cúi đầu dậm chân, mà Trang Duệ không khỏi rụt rụt cổ, trong lòng thầm không cho là đúng, huynh đệ tự mình nhấn số tiền đấu giá, sai lầm là do chính mình, nào cần phải tìm lý do khách quan. Vị tiên sinh, xin mời ngồi xuống. Nhân viên duy trì trật tự đã đến, trên mặt cũng có chút vui vẻ, đây cũng không phải là hả hê, căn bản là những việc như vậy thật sự ít khi xảy ra, nếu có sai lầm thì giá cả sẽ tăng lên gấp 10 lần. Người kia lắc đầu và bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn cũng biết đây là thứ không trách được người khác, vì thế cúi đầu rầu rĩ tính toán, sau khi bỏ ra 1 triệu euro thì mình còn bao nhiêu tiền, có nên rời khỏi công bàn phỉ thúy Myanmar lần này, lần sai lại cho người khác đến hay không. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn quyết định bỏ ra 1 triệu euro để nắm bắt khối mao liêu kia. Vì dựa theo tính toán của hắn thì khối mao liêu có khả năng thắng cuộc là rất lớn, chính mình cũng không thể nào sụp đổ cho được. Hắn cắn răng, buông tha ý nghĩ 10 năm không tham gia vào công bàn phỉ thúy Myanmar. Vì có sự việc như vậy xảy ra mà cuối cùng cũng không ai dám động đến khối mao liêu kia, vì vậy mà người này thuận lợi đấu giá về món mình cần, nhưng đối với tình huống giá cả cao về sau này thì cũng coi như hắn chiếm được tiện nghi, nhưng điều này cần phải nói sau. Còn 10 phút. Khi thời gian trôi qua thì Trang Duệ nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 10 phút sẽ hết đấu giá 2.000 khối mao lưu đầu tiên ngày hôm nay, phía dưới mao lưu số 129 vẫn là số tiền 25.000 euro, nói cách khác thì từ khi có kẻ quan tiền đấu giá thì chưa có ai tiếp tục ra tay, giá cả vẫn không đổi, thế là không có mấy người chú ý, những con số màu xanh lại coi như dần xuất hiện ngày càng nhiều trên màn hình, có nhiều mao lưu được đặt giá, những thứ không được đặt giá sẽ được lưu lại. Ôi, 3.200.000 euro. Một tiếng thở dài vang lên làm cho Trang Duệ phải chú ý, mao lưu số 1 đã được nâng giá lên 3.200.000 euro, đây chính là giá cả cao nhất vào lúc hiện tại, cũng phải hơn 30 triệu tệ. Trang Duệ tất nhiên sẽ có ấn tượng với khối nguyên thạch số 1 này, đó là một khối mao lưu bán đổ, hơn 100 kg, có xuất hiện sắc xanh, phẩm chất rất tốt, đạt đến cấp băng, chỉ là mặt sau có xuất hiện vết nứt, nếu không đã được đưa đến đấu giá thầm tiêu rồi. Bây giờ người đấu giá rõ ràng là cao thủ đánh cuộc, hắn đánh cuộc là vết nứt sẽ không rót vào bên trong quá sâu, như vậy thì tỷ lệ cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh là rất lớn. Nhưng cao thủ bình thường đều bị người ta giẫm đạp, Trang Duệ thầm hiểu, vết nứt của khối mao lưu kia đã xỏ qua cả phỉ thúy, mà kẻ cắt mao lưu mới thật sự là cao thủ, làm cho khối nguyên thạch có biểu hiện cực tốt, người trả giá này chắc chắn sẽ bồi giá gốc không thể thu hồi. Hay là Phương Di đã đặt tiền cho khối nguyên thạch kia? Trang Duệ thầm có ý nghĩ như vậy, hắn thấy thời gian còn 7 phút mới chấm dứt, thế là vội vàng gọi điện thoại cho Phương Di. Tiểu Duệ, có gì sao? Có chỗ nào không hiểu à, xem không chuẩn thì không nên miễn cưỡng đặt giá. Phương Di nhận được điện thoại của Trang Duệ thì thật sự có chút bất ngờ, sắp mở thầu đến nơi rồi, bà thật sự không có thời gian nói nhiều. Không phải, Phương Di, cháu muốn nói với dì một tiếng, mao lưu số 1 đừng nên trả giá, cháu thấy không tốt, vết nứt có thể xỏ qua mao lưu, phá hư khối mao lưu. Trang Duệ có chút vội vàng, cũng tự trách mình, chỉ biết nghĩ về mình mà không nhắc mẹ vợ, dù sao cũng là người một nhà. Sao? Tiểu Duệ, cậu xác định à, Phương Di đang chuẩn bị sẵn, ngón tay đang để trên bàn đặt giá, bà dùng giọng ngưng trọng hỏi. Vị chuyên gia cố vấn đổ thạch của bà rất coi trọng khối phỉ thúy kia, chỉ là bà vẫn rất bình thản, định chuẩn bị đến lúc cuối cùng sẽ đưa vào hơn 4 triệu euro tiền đấu giá. Cháu nắm chắc 80% khối nguyên thạch kia sụp đổ. Trang Duệ nói làm cho Phương Di lấy tay ra khỏi bàn đặt giá, chỉ là 20% là thắng cuộc thì bà sẽ không tham gia, dù thế nào thì Trang Duệ cũng là người một nhà, sẽ không nói dối. Hơn nữa nếu nói về danh tiếng và chiến tích trong đổ thạch thì cố vấn của mình không thể bằng Trang Duệ. Phương Di chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định buông tha cho mao lưu số 1, đấu giá lần này chỉ có một mình bà tiến vào sảnh nhưng phương án trước đó đã được xác định, cuộc điện thoại này của Trang Duệ xem như làm rối loạn những bố trí của bà. Thật ra Trang Duệ cũng không phải chỉ làm rối loạn phương án đặt giá của Phương Di, lúc này tổng cộng có gần 1.000 người đấu giá, chỉ sợ có khoảng 700 người bị ảnh hưởng. Vừa rồi hành động đặt giá những khối mao lưu có biểu hiện tốt của Trang Duệ cũng không loại trừ những tình huống khác, thế cho nên tất cả mọi người lúc này đều chỉ quan tâm đến giá cả thứ mình muốn, vì thế mà tập trung tư tưởng hơn. Còn 3 phút. Trang Duệ nhìn con số đếm ngược trên màn hình mà trong lòng cũng có chút căng thẳng, mao lưu số 129 có thể hóa giải áp lực vật trang sức trung cấp cho cửa hàng Tần Thụy Lân trong thời gian 1-2 năm, đó là thứ mà hắn bị ép phải đấu giá thắng. Lúc này toàn đại sảnh đã trở nên yên ắng, không ai lên tiếng, chỉ là có một âm thanh kỳ quái vang lên, những tiếng phì phì, có lẽ là tiếng thở của mọi người. 2 phút. Trang Duệ thấy giá đặt bên dưới mao lưu số 129 vẫn là 25.000 euro, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, tay trái đặt lên dụng cụ đấu giá, tay phải ấn lên bảng số. 200.000 euro có lẽ sẽ nắm bắt khối mao lưu kia. Trang Duệ bấm một số 2 và 5 số 0 trên màn hình LCD, sau đó hắn thở dài một hơi, đặt ngón tay lên nút đặt giá. Dựa theo ý nghĩ của Trang Duệ thì khối mao lưu kia căn bản là không có biểu hiện, nếu như không phải có chú thích về nhà máy ở bên dưới thì rất nhiều người sẽ xem đó là tảng đá vứt đi. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho các nhà máy mỏ khoáng mới kiểu này khó bán được nguyên thạch, vì biểu hiện lớp da của chúng thật sự kém hơn rất nhiều so với những mỏ khoáng cũ. Con bà nó, không được, phải tăng thêm 100.000 nữa. Trang Duệ nhìn thấy đã đến phút cuối cùng, hắn chợt cảm thấy 200.000 là khó thể nào bảo hiểm được, thế là hắn hủy bỏ con số vừa bấm, đưa vào con số 300.000 euro, hơn nữa dưới tình thế cấp bách thì thiếu chút nữa đã ấn thêm một con số không. Trang Duệ chỉ vì khối nguyên thạch mình nhìn trúng bị đẩy lên hơn giá cơ bản 5.000 euro mà thật sự căng thẳng, mà hành vi đặt giá những mao lưu có biểu hiện tốt của hắn vào lúc vừa rồi đã thật sự làm cho ban tổ chức lần này kiếm được khá nhiều tiền, vì rất nhiều người vì sợ không mua được nguyên thạch mà mình coi trọng, thế cho nên đã bỏ ra không ít tiền để nâng giá so với đối phương. Nếu phía Myanmar biết được điều này thì sợ rằng sẽ cho Trang Duệ một phần thưởng gì đó để hoan nghênh, nhưng nếu những thương nhân khác biết được, sợ rằng Trang Duệ sẽ biến thành chuột chạy ven đường, bị nhiều kẻ truy sát. 10 giây, 9 giây, 7 giây, 5 giây. Khi trên màn hình lớn nhảy đến 5 giây nhìn ngón trỏ của Trang Duệ nhanh chóng đặt lên nút khóa giá, ngay sau đó con số 25.000 euro ở phía dưới mao liêu số 129 biến thành 300.000 euro. Trang Duệ sở dĩ chọn cách trả giá ở 5 giây cuối cùng vì thời gian đó không đủ cho đối phương đổi lại số liệu, dù người ta có coi trọng khối mao liêu kia cũng không có thời gian tiếp tục bấm số. Khi Trang Duệ ấn nút khóa giá thì trên màn hình cũng có sự biến động về các con số, những con số điên cuồng thay đổi, khoảnh khắc đó không ai biết có chuyện gì xảy ra, cũng không ai thấy rõ bất kỳ con số nào trên màn hình, vì lúc này mọi người chỉ tập trung trả giá, căn bản là màn hình chớp động đến mức làm người ta hoa mắt. Ánh mắt đám người trong sảnh đấu giá bị những con số chớp động làm mắt mờ đi trong thời gian 10 giây, không ai biết mình rốt cuộc có đặt mua được thứ nhìn trúng hay không. Trang Duệ thầm mắng ban tổ chức công bằng phỉ thúy Myanmar, đã nói là chỉ còn 5 giây sau hết hạn trả giá, thế nhưng mãi 20 giây sau thì những con số bên trên mới dừng nháy, xem ra lần sau mình phải xem xét lại thời gian đặt giá, nếu không đối phương sẽ có cơ hội đổi giá. Trúng, tôi trúng. Con bà nó, sao lại ra giá cao như vậy? Tiền là gió thổi đến sao? Một tảng đá vứt đi cũng có kẻ trả cả triệu sao? Khi trên màn hình lớn không còn tiếp tục nhảy số thì tất cả mọi người đều nhìn về phía nguyên thạch mà mình đặt giá, vô tình cả đại sảnh chợt náo động, có kẻ may mắn đặt giá đúng thì hoan hô, có kẻ không trúng thì ủ dột chửi bới, bộ dạng cười vui và thất lạc, nói chung là mỗi người một vẻ. Trúng. Trang Duệ cuối cùng cũng nhìn thấy mao liêu số 129, bên dưới là con số 300.000 euro, điều này làm cho hắn hưng phấn đứng lên vung vẩy nắm đấm. Dù nói Trang Duệ có thể nhìn thấu nguyên thạch và nhìn ra phỉ thúy, nhưng phương thức đấu giá thế này thật sự là quá mạnh mẽ, trước lúc mở thầu thì không có kẻ nào dám nói mình sẽ trúng, vì thế lúc này Trang Duệ chợt cảm thấy hưng phấn khó hiểu, cảm thấy còn kích thích hơn cả lúc đổ thạch. Kinh nghiệm đổ thạch chính là một đao thiên đường một đao địa ngục, chỉ cần vung đao thì sau vài phút sẽ có kết quả, nhưng đấu giá minh tiêu như thế này thì sau 10 giây ngắn ngủi sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác thiên đường địa ngục, cảm giác đó cực kỳ kích thích. Anh Trang, anh trúng rồi sao? Sau lưng Trang Duệ vang lên âm thanh của Dương Hạo. Đúng, trúng một khối mao liêu, các anh thế nào? Trang Duệ hỏi và cảm thấy không đúng, vì lúc này vẻ mặt chú cháu Dương Hạo rất thất vọng, không cần hỏi cũng biết là không trúng. Không trúng, chúng tôi đặt 6 khối mao liêu, không trúng một khối nào, xem ra năm nay công bằng phỉ thúy Myanmar sẽ xuất hiện một bản ghi chép mức giá mới. Dương Hạo nói với vẻ mặt đầy khổ sở, hắn đã căn cứ trên mức giá thấp nhất để tăng thêm khá nhiều, vốn nghĩ rằng có thể thu vào 1-2 khối nguyên thạch, cũng không ngờ toàn quân bị diệt, không thu vào khối mao liêu nào. Sau khi nghe được lời của chú cháu Dương Hạo thì Trang Duệ ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, trong lòng cũng lắp bắp kinh hãi, khối mao liêu trước đó được đặt giá hơn 3 triệu đã biến thành 5 triệu 100 ngàn euro, đây chính là gần 60 triệu tệ. Ngày đấu giá đầu tiên thì mao liêu minh tiêu đã có cái giá như vậy, coi như đã phá vỡ tất cả những kỷ lục trước nay ở Myanmar, không phải chỉ có Trang Duệ và những người ở đây cảm thấy nặng nề, xem ra sau này cạnh tranh sẽ càng là dữ dội hơn. Bây giờ trên màn hình đấu giá chỉ có 100 khối mao liêu không đổi màu, những con số màu đỏ là rất ít, một màn hình đầy sắc xanh rất dễ thấy. 2.000 khối nguyên thạch chỉ lưu lại 100 khối, vì thế có thể thấy trong số gần 1.000 khách nơi đây có những kẻ bỏ ra số tiền lớn để mua vài tảng đá không có mấy giá trị với giá rất cao. Anh Trang, chúng tôi đi trước, ngày mai gặp lại. Đám người Dương Hạo không trúng mao liêu, cũng không có tâm tư gọi Trang Duệ đi ra ngoài du lịch Yangon, vì thế sau khi bắt chuyện thì đi ra khỏi sảnh đấu giá. Lúc này đấu giá còn chưa chấm dứt, trong sảnh tiếp tục vang lên ba ngôn ngữ nhắc nhở người trúng mao liêu cầm lấy số ghế của mình đi ra làm thủ tục trả tiền nhận hàng. Tiểu Duệ, cậu có trúng mao liêu không? Phương Di và Trang Duệ gặp mặt ở bên ngoài, khi thấy Trang Duệ thì Phương Di đã hỏi ngay, vẻ mặt có vài phần đắc ý, Trang Duệ nghĩ rằng mẹ vợ đã nắm được vài khối mao liêu nào rồi. Trang Duệ cười cười nói, trúng một khối, dì Phương có phải cũng trúng rồi không? Giá cả thế nào? Trúng ba khối mao liêu, giá cả tổng cộng là 2 triệu 300 ngàn euro. Phương Di cầm quyển vở trong tay đưa cho Trang Duệ xem, đây là điều cơ mật của công ty nhưng bà rõ ràng là không muốn đề phòng với Trang Duệ. 2 triệu 300 ngàn euro. Trang Duệ nhìn qua vài lượt, có nhiều nguyên thạch và Trang Duệ thật sự không thể nào nhớ hết được, vì thế hắn vội mở vở của mình ra, may mà bên trong có ghi chép lại, và cho thấy vài khối mao liêu mà Phương Di mua cũng không phải là phế liệu. Trong đó có mao liêu số 7, Trang Duệ thật sự có ấn tượng với nàng, vì bên trong có phỉ thúy vàng, sau khi làm ra thành phẩm có thể có giá cao, thế cho nên công ty Tần Thị cũng không phải thường tiền. Lúc này Phương Di cũng biết Trang Duệ đặt giá khối mao liêu 129, nhưng bà thật sự không có ấn tượng với nó, hai người ngồi trong đại sảnh số 1 để đợi làm thủ tục nhận mao liêu. Công tác này làm theo thứ tự, theo số tiền từ cao xuống thấp. Trang Duệ chỉ đặt giá 300.000 euro, thế cho nên vị trí là vài trăm, nhưng vì có nhiều người đặt trúng nhiều khối mao liêu, hơn nữa ban tổ chức mở hơn 10 cửa sổ công tác, thế cho nên chỉ mất nửa giờ thì đã gần đến lượt Trang Duệ. Ủa, dì Phương, đây là có chuyện gì? Trang Duệ phát hiện ở một cửa sổ có hai người đến cùng nhận một khối mao liêu, thế là cảm thấy khó hiểu. Có thể là hai người đặt giá giống nhau, bây giờ phải đấu giá lần thứ hai. Trang Duệ thấy có náo nhiệt thì cũng vội vàng đến xem,

căn bản chỉ là lý do chính hắn bịa ra mà thôi. Đổ thạch trên cơ bản là 3 phần ánh mắt 7 phần vận may, những chuyên gia đổ thạch cũng thường xuyên xem xét và cho ra mau liêu sụp đổ, cái gọi là kinh nghiệm chẳng qua chỉ lấy được sau nhiều năm cắt đá, tích lũy dần dần mà có, thứ này cũng không thể là định luận cho tất cả, cũng không ai dám dùng nó để đánh cược. Lúc này Trang Duệ nói như vậy làm cho một người tinh thông đổ thạch như Tần Hạo Nhiên cũng cảm thấy hai mắt phát sáng, lão tuy chưa từng nghe nói lý do như Trang Duệ, nhưng đây là thứ kinh nghiệm mà Trang Duệ có được, so với những chuyện tương truyền thì càng đáng tin hơn, nói cách khác thì khối nguyên thạch kia có khả năng cho ra phỉ thúy là rất lớn. Tiểu Trang, theo suy đoán của cháu thì bên trong sẽ có bao nhiêu ngọc? Tần Hạo Nhiên hận không thể chắp cánh bay đến hiện trường đổ thạch để xem xét khối nguyên thạch kia cho thật kỹ, chỉ là hắn biết rõ bây giờ không thể được, dù là ngày mai thì mình cũng phải tránh xa nó ra, nếu muốn đi xem thì cũng không nên có biểu hiện gì khác lạ. Dì Phương đã gặp khối nguyên thạch kia, nó nặng khoảng 1 tấn, vết nứt ác tính cũng sẽ ảnh hưởng đến ngọc thiệt bên trong, cháu thấy ít nhất là 3-50 cân ngọc, hơn nữa phẩm chất thấp nhất cũng là cấp băng, nói không chính xác còn có thể cho ra cấp thủy tinh. Trang Duệ không sợ nói thật, vì hắn có danh hiệu chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch, tất nhiên hắn phải có vài phần tài lực, trước kia lén lút không dám thừa nhận chỉ vì lý lịch quá nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, có danh hiệu chuyên gia, lại đánh cuộc thường thắng, thế là dễ dàng tạo nên địa vị cho mình trong giới đổ thạch, cũng có thể làm cho đám lão già trong Hiệp hội Ngọc Thạch Trung Quốc biết cổ lão gia tử đề cử mình cũng chẳng phải là dùng người không khách quan. 3-50 cân phỉ thúy trên cấp băng, bây giờ vật trang sức làm từ phỉ thúy vô sắc và đỏ vàng đã rất được thị trường hoan nghênh, thậm chí còn mắc hơn cả phỉ thúy xanh. Nếu như đạt đến cấp thủy tinh thì căn bản 3-50 cân sẽ có giá trị cả 100 triệu, nếu chế tác thành đồ trang sức thì sẽ bán được với giá ít nhất là 400 triệu. Tần Hạo Nhiên lúc đầu chỉ nhỏ giọng phân tích theo lời của Trang Duệ, nhưng lão càng nói càng kích động, càng nói âm thanh càng lớn, cuối cùng thì đứng lên, không ngừng đi lại trong phòng, tâm tình kích động vô cùng. Lúc này công ty châu báu Tần Thị đang gặp tình huống khốn khó về nguyên liệu, sản phẩm không đủ cho ra thị trường, lần này cả tỷ tiền mang đến chủ yếu chỉ dồn vào vấn đề nguyên liệu. Tình nguyện bồi thường tiền cũng không thể xuất hiện tình huống thiếu nguyên liệu làm cho mất nguồn hàng và cả thị trường, coi như đến Myanmar với tâm tư lỗ vốn. Thật ra cũng không phải chỉ có công ty châu báu Tần Thị là như vậy, cũng có nhiều công ty có ý nghĩ này, trước tiên là cần phải nắm một mớ nguyên liệu trên tay, sau đó nhờ vào thị trường mà tăng giá, chậm rãi hình thành xu thế cân đối thu chi. Nhưng vào thời điểm ban đầu thì cần bồi thường chút tiền, tất nhiên nếu đánh cuộc thắng lớn thì lại là một chuyện khác. Nếu Mao Liêu kia thật sự như dự đoán của Trang Duệ thì coi như tình cảnh của công ty châu báu Tần Thị lần này sẽ chính thức biến đổi, bọn họ chỉ cần nắm chặt lấy khối phỉ thúy đỏ kia, tương lai vài năm sẽ không bao giờ phát sầu vì nguồn vật phẩm cao cấp. Mà lần này trọng tâm chính là phỉ thúy cấp trung và thấp, khốn nổi hai thứ này lại dễ dàng có thể thu về được. Tất nhiên công ty Tần Thị tung hoành cả 100 năm không ngã cũng có lý do của nó, nhưng nếu không phải cực kỳ bất đắc dĩ thì những đòn sát thủ không nên dùng đến. Tiểu Duệ, ngày mai đã đấu giá khối Mao Liêu kia chưa? Chưa, dựa theo số thì có lẽ là phải đấu giá vào ngày mốt. Được rồi, ngày mai tôi sẽ tự mình đến xem, chúng ta sẽ xem xét lại phương án đặt giá, nhất định phải đảm bảo hết sức cẩn thận, tôi trước tiên tiếp điện thoại cái đã. Có câu thương trường như chiến trường, Tần Hạo Nhiên lúc này giống như một viên đại tướng vung tay quyết định vận mệnh ngàn quân trên sa trường, chỉ cần nói vài ba câu đã coi như quyết định, nhưng khi lão đang nói tung tóe nước miếng thì điện thoại trên bàn đã vang lên. À Vinh sao? Cậu muốn đến à, hoan nghênh, tôi ở trong phòng khách sạn. Cậu cũng biết số phòng rồi, tôi cũng không đón đâu nhé. Tần Hạo Nhiên tiếp điện thoại thì vẻ mặt có chút vui sướng, bạn cũ đến thăm, hơn nữa Trang Duệ lại giải quyết cho công ty mình một phiền toái lớn, không thể không làm cho lão hưng phấn. Chú Tần, chú có khách, cháu cáo từ trước. Trang Duệ cũng không sợ công ty Tần Thị ăn một mình, dù sao thì khối phỉ thúy kia mình cũng phải có một nửa, vì sức tiêu thụ của vật phẩm cao cấp lúc này là khá tốt, nhưng nếu có được số hàng kia sẽ gắng gượng được 1-2 năm, vì dù gì thì công bàn phỉ thúy Myanmar cũng không phải tổ chức 1 năm 2-3 lần. Tiểu Duệ, không cần đi, vừa vặn có thể giới thiệu người cho cậu, người đến chính là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới ngọc thạch ở Myanmar. Tần Hạo Nhiên lên tiếng giới thiệu, Trang Duệ mới biết đó là Hào Vinh, vì thế cũng muốn làm quen với đối phương. Sau khi hỏi Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ mới biết Tần gia ở Hồng Kông và Hào gia ở Myanmar là tri kỷ, hơn nữa còn có quan hệ thân thích tương đối gần. Em gái ruột của Tần lão gia tự chính là bà của Hào Vinh, là cô của Tần Hạo Nhiên, hai nhà lại thường xuyên đi lại với nhau. Chú Tần, dì Phương, hôm nay là tôi giám sát, thật sự không thể nào đến thăm hỏi chú thím, thật sự là xấu hổ. Vị nhân vật nổi tiếng trong giới ngọc thạch ở Myanmar vừa vào đã dùng lễ lên tiếng với Tần Hạo Nhiên và Phương Di. Nếu so ra thì Hào Vinh cũng nhỏ hơn hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên cả chục tuổi, mà nếu xem xét về vai vế thì cũng là tiểu bối. Không có gì, A Vinh, đến đây tôi giới thiệu cho cậu, đây là bạn trai của Huyên Băng, là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch Trung Quốc, sau này hai bên nên lui tới nhiều hơn. Tần Hạo Nhiên kéo Trang Duệ ra giới thiệu cho Hào Vinh. Mà Hào Vinh nghe được lời của Tần Hạo Nhiên thì cũng không khỏi sửng sốt, hắn 35 tuổi mới tiến vào Hiệp hội Ngọc Thạch Myanmar, coi như là một thành viên trẻ tuổi của Hiệp hội, không ngờ Trang Duệ còn trẻ hơn mình rất nhiều, nhìn vào tướng mạo thì có lẽ chỉ là 26-27 tuổi mà thôi. Hào Vinh biết rõ về tình hình trong nước, những ngành như Hiệp hội Ngọc Thạch trong nước, nếu muốn được làm chủ tịch danh dự thì chỉ có 3 cách, một là trên tay có một công ty châu báu quy mô lớn, hai là có nghiên cứu sâu sắc về Ngọc Thạch, có thể xưng tụng là nhân sĩ quyền uy, thứ ba chính là có bối cảnh thâm sâu. Dù Trang Duệ thuộc loại nào trong ba phương diện kia thì cũng không thể khinh thường, Hào Vinh lấy ra danh thiếp để trao đổi với Trang Duệ, hắn và vợ chồng Tần Hạo Nhiên thường có qua lại, vì thế mà mọi người ngồi xuống nói chuyện khá hòa hợp. Đòn sát thủ của công ty châu báu Tần thì chẳng qua chỉ là gia tộc họ Hào ở Myanmar, chỉ là những năm gần đây quân đội Myanmar có hạn chế rất nghiêm với nguyên thạch, nếu phát hiện hành vi buôn lậu thì sẽ xử lý nghiêm trọng, dù là người Myanmar cũng sẽ không giảm hình phạt, nặng nhất có thể là tử hình. Vì thế mà dù Hào gia là một gia tộc danh giá ở Myanmar cả trăm năm thế nhưng Tần lão gia tử cũng không dám vận dụng mối quan hệ giữa hai bên để phát sinh nguy hiểm. Chú Tần, trước khi cháu đến thì bố đã nói, nếu chú và thím có rảnh thì đến thành phố Pagang địa khu Sina một phen. Khoảng thời gian trước cháu đã chuẩn bị xong một ít mao liêu, sẽ vận chuyển ra từ Thái Lan, sau đó sẽ đưa đến Hồng Kông. Mục đích Hào Vinh đến đây lần này chính là muốn hoàn thành chuyện này, bây giờ ngoài Myanmar thì các công ty châu báu đều gặp phải tình huống khan hiếm nguồn nguyên liệu phỉ thúy. Với quan hệ giữa hai nhà thì công ty Hào Thị ở Myanmar căn bản không thể nào ngồi nhìn, mà những gì hắn vừa nói thì căn bản là buôn lậu nguyên thạch phỉ thúy. Chỉ là thân thích với nhau, gốc rễ của gia tộc Hào Thị vẫn không thể thay đổi, bọn họ chỉ tham dự ma bán nguyên thạch, quy củ là không tham gia đổ thạch, chỉ là những mao liêu có biểu hiện tốt thì được cắt mặt biến thành bán đổ rồi bán ra ngoài với giá cao, vì thế dù bán cho Tần gia ở Hồng Kông thì cũng là nguyên thạch mà chẳng thể là phỉ thúy. Hào Vinh thật ra rất bài xích với quy củ như vậy, vì gần đây hắn mở công ty châu báu ở Đài Loan và Đông Nam Á. Nhưng khốn nổi ông cụ trong nhà vẫn còn, hắn cũng không muốn phá hư quy củ, thế là chỉ có thể dùng phương thức buôn lậu để bán nguyên thạch cho Tần gia. Từ Myanmar tiến vào Thái Lan căn bản đều là rừng rậm núi cao, mà nguyên thạch vượt núi đèo cũng không dễ dàng, đây cũng là chuyện không có biện pháp, vì từ Myanmar đến biên giới Trung Quốc rất căng thẳng, chỉ cần có sai lầm là xong đời ngay. Tất nhiên những chuyện thế này cũng không cần bọn họ phải làm, bên dưới đều có nuôi người như vậy. A Vinh, ý tốt của cậu xem như chú thím xin nhận, nhưng bây giờ thế cục ở Myanmar rất căng. Đi theo sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hào gia, nếu chúng ta có vấn đề lớn mới cần mọi người cầu viện mà thôi. Nếu đổi lại là trước khi Trang Duệ nói về khối mao liêu kia thì dù cho có nguy hiểm, Tần Hạo Nhiên cũng nhất quyết sẽ đi một phen, nhưng bây giờ tình huống đã khác, ít nhất thì công ty châu báu Tần thì bây giờ cũng không còn khốn đốn với chuyện dự trữ nguyên liệu xa hoa, mà những thứ trung hay kém thì có thể đấu giá dễ dàng hở công bàn phỉ thúy lần này. Lần này Thầm Tiêu có rất nhiều mao liêu bán đổ, tính đánh cuộc là không quá lớn, nhiều lắm là bỏ ra thêm chút tiền mà thôi. Chú Tần, việc này không có vấn đề, chúng cháu đã sắp xếp xong. Hào Vinh cho rằng Tần Hạo Nhiên lo lắng bị người ta điều tra được, thế cho nên mới giải thích một phen. Tần Hạo Nhiên cười cười khoát tay nói, A Vinh, thật sự bây giờ còn chưa thiếu nguyên liệu, với quan hệ giữa hai nhà chúng ta thì cần khách khí sao? À, chú Tần nói rất đúng, sau này nếu gặp tình huống gì đó khó xử thì nhất định phải nói cho chúng cháu biết. Đúng rồi, bà nội rất muốn gặp mọi người. Không nói đến chuyện mau lưu nữa, đợi đến khi công bàn kết thúc thì chú thím theo cháu về nhà chơi chứ. Khi thấy thái độ kiên quyết của Tần Hạo Nhiên thì Hào Vinh cũng không tiếp tục nói về chuyện buôn lậu, ông nội của hắn đã qua đời, vẫn còn bà nội, vì vấn đề lễ phép mà hắn muốn mời Tần Hạo Nhiên về nhà làm khách. Là này thật sự không có thời gian, lần sau sẽ thăm hỏi cô, nếu không thì thế này đi, cho Tiểu Duệ đi theo cậu chơi đùa, cậu ấy còn chưa thấy hiện trường khai thác nguyên thạch phỉ thúy, đi đến tăng kiến thức cũng không tồi. Tần Hạo Nhiên nếu thu vào được phỉ thúy đỏ thì sách lược kinh doanh sẽ cải biến, trước tiên cần biến phỉ thúy đỏ thành vật trang sức, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Lúc này khá gấp, công ty châu báu Tần Thị cần người cầm lái, Tần Hạo Nhiên không có thời gian đến làm khách ở Hào gia, nhưng lão có thể đẩy Trang Duệ ra. Trẻ tuổi cần kinh nghiệm, tất nhiên Tần Hạo Nhiên cũng không suy xét sự bận rộn của Trang Duệ. Hào đại ca, thành phố Pagang ở địa khu Sina sao? Trang Duệ vừa rồi nghe được chữ địa khu Sina thì lưu ý, vì bản đồ kho báu của mình hình như ở chỗ đó thì phải. Đúng vậy, thành phố Pagang ở địa khu Sina, nơi đó tập trung nhiều mỏ phỉ thúy ở Myanmar. Hầu như là nơi khai thác ra phần lớn nguyên thạch phỉ thúy. Hào Vinh cười cười, hắn cho rằng Trang Duệ là hiếu kỳ giống như những người tuổi trẻ khác. Hắn nói tiếp, thật ra mỏ khoáng nguyên thạch phỉ thúy không khác biệt gì lắm so với những mỏ khoáng sản khác. Nếu Tiểu Trang cố thời gian thì sau khi lần này chấm dứt công bàn phỉ thúy, tôi sẽ đưa cậu đi xem. Tốt quá, cảm ơn Hào đại ca, em có một mỏ ngọc ở Tân Cương, không biết hai bên có gì khác nhau, cũng muốn đến xem xét một chút. Trang Duệ vội vàng gật đầu đồng ý, có Hào Vinh đưa mình đến địa khu Sina. Như vậy sẽ thuận lợi hơn so với tình huống mình tùy tiện xâm nhập. Trước đó Trang Duệ từng nghe nói những mỏ khoáng tư nhân quản lý rất nghiêm những hầm của mình. Vì Myanmar thường phát sinh chiến loạn, hơn nữa lại gần Tam Giác Vàng, thế cho nên những vị chủ mỏ khoáng sau khi xin được giấy phép khai thác đều quản lý nghiêm phạm vi 10 km xung quanh, còn có cả đội tự vệ võ trang, giống như một vương quốc nhỏ. Tất cả ông chủ mỏ khoáng ở Myanmar đều không chào đón người ngoài tiến vào khu vực của mình, bọn họ có quyền cảnh cáo người ngoài để rời chỗ này, hơn nữa còn có thể dùng vũ lực để trục xuất, đánh chết hay đánh bị thương cũng không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Kế hoạch của Trang Duệ và Bành Phi chính là muốn tránh đi những hầm khoáng như vậy, nhưng bọn họ còn chưa đến hiện trường, cũng không biết vị trí chính xác là ở nơi nào, có bảo tàng hay không, nếu lỡ may ở trong phạm vi của hầm khoáng, sợ rằng bọn họ chỉ có thể mạo hiểm tiến vào. Nhưng nếu có được lời mời của Hào Vinh thì hành trình lần này sẽ dễ dàng hơn, nếu như chỗ đó thật sự có mỏ khoáng, dù không phải là hầm của Hào Vinh, Trang Duệ vẫn có thể dựa vào thể diện của Hào Vinh để đi dạo chung quanh, cũng không có vấn đề gì lớn. Hào Vinh cũng rất hứng thú với mỏ khoáng của Trang Duệ ở Tân Cương, hắn tự thân mình là một nhà thiết kế châu báu, không chỉ là thiết kế đồ trang sức phỉ thúy, còn có học lướt qua kim cương, ngọc mềm và các loại bảo vật khác, vì thế mà nhanh chóng cùng thảo luận với Trang Duệ. Tất nhiên cái gọi là thảo luận chỉ là Hào Vinh nói và Trang Duệ nghe, vì nhận thức về ngọc thạch giữa hai người Hào Vinh và Trang Duệ có sự chênh lệch rất lớn, nhưng Trang Duệ vẫn có thể nói vài câu ngẫu nhiên và chọc vào điểm quan trọng, thế là làm cho Hào Vinh sinh ra cảm giác như gặp được tri kỷ. Nhóm người ngồi nói chuyện cho đến hơn 10 giờ, sau đó Hào Vinh đứng lên cáo từ, trước khi đi còn dùng giọng lưu luyến không rời nhắc Trang Duệ sau khi kết thúc công bằng phỉ thúy Myanmar thì sẽ phái xe đến đón Trang Duệ đến Tha Găng. Trang Duệ về nói với Bành Phi, điều này làm cho Bành Phi thật sự vui sướng. Hắn vốn có chút lo lắng, với thân thủ của mình thì tiến vào rừng ở Sina có thể là quỷ không biết thần không hay, nhưng nếu đưa theo Trang Duệ thì tính nguy hiểm là rất lớn. Bây giờ đi theo người khác đến đó, chỉ cần tìm cơ hội dò xét ra địa điểm bảo tàng là được. Trang Duệ, nhanh lên, mọi người đang chờ. Ủa, trợ lý của cậu đâu? Hôm nay không đi à? Mã Mập duỗi đầu ra khỏi cửa sổ xe, không ngừng thúc giục Trang Duệ vừa mới từ trong khách sạn đi ra. Công bàn phỉ thúy Myanmar mở cửa lúc 9 giờ sáng, vì không muốn làm chậm trễ thời gian chọn mua của các thương nhân Mao Liêu nên ban tổ chức quyết định tiến hành cắt nguyên thạch sớm hơn 2 giờ, thế cho nên lúc này mới 6 giờ sáng nhưng xe của ban tổ chức và của Tần Hạo Nhiên đã đến dừng trước cổng khách sạn. Bành Phi không hiểu đổ thạch, hôm nay không đi. Trang Duệ vừa nói vừa leo lên xe, hôm nay Bành Phi phải đi chuẩn bị vài đồ vật này nọ, vì đến lúc đó hai người bọn họ cũng không thể nào dùng tay đào đất cho được. Mã Mập nghe vậy thì gật đầu nói, à, người của tôi cũng cho ở lại khách sạn, sớm biết trị an ở Myanmar tốt như thế này sẽ không đưa hai người kia đến đây. Trước khi đến Myanmar thì ý nghĩ của Mã Mập và Trang Duệ là khá giống nhau, cả hai đều nghĩ rằng ở Myanmar sẽ có hơi loạn, nào ngờ đến Myanmar mới biết đây là một đất nước Phật giáo, người địa phương cực kỳ lương thiện, dù bị mất bóp trên đường cũng có người nhặt được và trả về cho khổ chủ. Còn những tin đồn kia cũng thật sự không phải tất cả đều là giả, căn bản đó chỉ là những tình huống xảy ra ở những vùng biên giới chuyên buôn lậu và ma túy giáp với Trung Quốc, Lào, Thái Lan, tất nhiên nguyên nhân của nó là do hoàn cảnh địa lý mà thôi. Xe nhanh chóng chạy đến trung tâm giao dịch của Hiệp hội Ngọc Thạch Myanmar, lúc này bên ngoài đã có vài chiếc xe dừng lại. Vì quy định của ban tổ chức là chưa đến giờ sẽ không cho người tiến vào khu nguyên thạch, vì vậy mà đám người kia tạm thời đưa những thiết bị cắt đá ra sắp xếp ở trước cổng, nơi đây có một khu đất đủ chứa cả ngàn người, đồng thời cũng kéo điện đầy đủ, còn có bộ đội xách súng duy trì trật tự. Trên vùng đất trống đã giăng cảnh tuyến có hơn 200 người đang đứng, Trang Duệ xem như là nhóm thứ hai đi đến chỗ này, may mà vẫn còn chiếm được vị trí tốt. Lúc này bọn họ mới thấy Mao Liêu số 1 của ngày hôm qua đang đặt bên cạnh một máy cắt đá. Sau khi đứng lại thì Tần Hạo Nhiên chỉ vào một người đứng bên cạnh máy cắt đá rồi nói với Trang Duệ, Tiểu Duệ, người kia chính là ông chủ của công ty cát tường thành phố Trung Hải, cửa hàng cát tường cũng có bề dày cả trăm năm, bọn họ có nền tảng rất thâm hậu. Ôi, cũng không biết ban tổ chức cho bọn họ chỗ tốt gì mà tình nguyện mở nguyên thạch ngay tại chỗ này. Trang Duệ khẽ gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy không cho là đúng, tảng đá kia mở ra chắc chắn sẽ suy sụp, chỉ sợ đến lúc đó ban tổ chức sẽ mất thể diện, mà chính công ty châu báu cá tường cũng bị tổn thương nguyên khí. Đổ thạch sụp đổ không phải chỉ là đại biểu cho sự tổn thất về tài sản, đồng thời cũng ảnh hưởng lớn đến hình tượng của công ty. Ôi, giám đốc Mã, ông chủ Tống, hai vị cũng đến sao? Đám người Trang Duệ chen vào thì đã có người lên tiếng chào hỏi, tuy Trung Quốc rất lớn nhưng những vòng quan hệ lại rất hẹp, những người đi vào Myanmar này tuy không nói là tất cả biết nhau, nhưng trong số 10 người cũng quen mặt được 4 năm. Ha ha, giám đốc Lưu, anh chuyên gia chơi những món kim loại, bây giờ cũng đến đây tham gia náo nhiệt sao? Mã Mập thấy được đối phương thì cười hì hì tiến lên nghênh đón. Người kia là một ông chủ một công ty sắt thép kim loại màu ở Trung Hải, làm ăn lớn, tài sản không dưới vài tỷ, không ngờ cũng đến tham gia đổ thạch. Tống Quân coi như là một thương nhân lớn trong nước, trên người vẫn còn lại khí chất cao ngạo của con nhà quan, hắn chỉ gật đầu khẽ bắt chuyện với đối phương rồi khẽ giới thiệu cho Trang Duệ. Trang Duệ thấy tình huống như vậy mà không khỏi lắc đầu, xem ra không riêng gì các công ty châu báu trong nước tranh giành nhau, thậm chí là những ông chủ giàu có trong nước cũng bước chân vào, vì thế mà thị trường phỉ thúy không tăng tốc mới là lạ. Vì thế cho thấy chỉ có khổ cho người tiêu thụ, có câu nói lông dê mọc ra trên người dê, số tiền mà những công ty châu báu thâm hụt trên hội chợ phỉ thúy đều phải lấy ra từ trên người khách hàng của mình. Giám đốc Mã, ông chủ Tông, hai vị xem khối Mao Liêu kia sẽ thắng hay sụp. Vì ai cũng đã quen biết nhau nên vị giám đốc Lưu kia đưa theo một thanh niên chen đến trong đám người Trang Duệ. Mã Mập lắc đầu nói, khó nói, thần tiên cũng không đoán được trong núi có ngọc, chưa cắt ra thì chẳng ai biết được. Nhưng theo tôi thấy thì khả năng sụp là rất lớn, vì cậu em này của tôi nhìn thấy thứ đó không tốt. Trang Duệ cười khổ một cái, chính mình vừa rồi ở trên xe nhiều chuyện làm gì, bây giờ lại có cái cớ cho Mã Mập. Vị giám đốc Lưu kia đưa mắt nhìn Trang Duệ, sau đó dùng giọng không cho là đúng nói, giám đốc Mã, điều này cũng khó thể nào, vì phương diện Myanmar đã chủ động người của công ty cát tường cắt nguyên thạch, nhất định là có nắm chắc. Trang Duệ chỉ cười cười mà không trả lời, hắn cũng không muốn nói lời vô nghĩa với đối phương, chút nữa cắt xong thì muốn nói sao cứ nói. Chỉ là Trang Duệ tuy tâm tính khá tốt nhưng Mã Mập lại cảm thấy bất công cho huynh đệ của mình. Hắn nói, giám đốc Lưu, huynh đệ của tôi đây đổ thạch 10 đánh trúng 9, anh còn không tin sao? Được rồi, anh Mã, anh còn nói thêm nữa chắc tôi biến thành đổ vương mất. Trang Duệ cười cắt đứt lời Mã Mập, mình tổng cộng còn chưa mua đủ 10 khối mao liêu, không biết câu nói mua 10 tháng 9 của tên Mập là dựa vào đâu. Người thanh niên đứng bên cạnh giám đốc Lưu chợt mở miệng, giám đốc Mã, hay là chúng ta đánh cuộc một chút? Hừ, tiểu tử này thích đánh cuộc sao? Giám đốc Lưu sẽ không cho rằng sợ hắn gán tất cả kim loại trong kho cho tôi đấy chứ. Mã Mập nghe được lời nói của đối phương thì cười phá len ha hả. Hừ, đừng đùa chứ, nếu muốn đánh cuộc thì chút nữa sẽ quay về tìm người hầu bài với cậu. Giám đốc Lưu dù răng dạy người bên cạnh nhưng vẻ mặt khá vui vẻ, cũng không tỏ ra tức giận. Hi hi, đánh cuộc cho vui mà thôi, giám đốc Mã nói khối nguyên thạch kia đánh cuộc sẽ sụp, tôi thì thấy nên thế này, nếu đánh cuộc sụp thì tôi một bồi hai, thắng thì một bồi một, có người dám đặt cược không? Người thanh niên kia hình như cũng không sợ ông chủ của mình, hắn cười hì hì nói tiếp, nhưng tôi cũng không có nhiều tiền như vậy, kim ngạch đặt cược ra hạn định là 10.000, có ai muốn không? Người thanh niên này thật sự có tâm tính đánh cuộc từ trong khung xương, làm ăn càng lớn thì càng thích đánh cuộc, khi hắn ra bất kỳ một cái quyết sách nào đó chẳng phải đang đánh cuộc sao? Vì vậy người thanh niên này vừa nói lớn đã có người muốn tham gia náo nhiệt, bên cạnh có người lấy giấy bút ra, vô tình bọn họ vây quanh hắn, cướp danh đoạt tiếng của người sắp mở nguyên thạch trên kia. Anh Mã, người này là ai vậy? Trang Duệ thật sự trợn mắt há mồm, hôm nay hắn đến xem mở nguyên thạch, lại có người muốn mở đánh cuộc, càng làm cho người ta không biết nói gì hơn chính là có rất nhiều kẻ muốn cổ động, nhìn vào ý của Mã Mập thì hình như cũng muốn chơi cho vui. Ha ha, tiểu tử kia tên là Đái Quân, nhà rất có thế lực ở Trung Hải, cũng là một cổ đông công ty sắt thép của anh Lưu. Người này sau khi từ nước ngoài quay về thì được sắp xếp đến quản lý nhân sự và hậu cần của công ty sắt thép. Hắn là kẻ trời sinh rất thích đánh cuộc, nhưng đánh cuộc không lớn, thích tiết chế, vì vậy anh Lưu cũng không quan tâm. Chúng ta cũng tiến lên tham gia một tay, tôi bắt cậu thắng. Trang Duệ nhìn đám phú ông tiền triệu chỉ vì 100.000 tiền đặt cược mà vui vẻ tham gia, hắn không khỏi nở nụ cười, nếu như người không biết thấy được tình huống này còn tưởng rằng đám chủ sạp ngoài chợ đang tụ tập đánh bài vào lúc thanh nhàn. Ha ha, nơi nào có tiểu tử này thì chỗ đó rất náo nhiệt, cậu Trang, cậu cũng đến đặt cược đi, tuy tên Đái Quân kia chắc chắn sẽ thua nhưng phẩm chất rất tốt, thua sẽ không bao giờ quyệt nợ. Tống Quân là người có thân phận, hắn cũng không muốn tham gia náo nhiệt, vì vậy mà đẩy Trang Duệ sang. Đái Quân này thật sự là một nhân vật cổ quái, ở nhà gọi hắn là Vi Quân, có nghĩa là chính nhân quân tử, nhưng sau khi hắn lớn lên thì tuy không phạm tội ác tày trời nhưng cũng không liên quan quá gì đến bốn chữ chính nhân quân tử, thực tế thì liên tục đánh cuộc. Dù là bất kỳ trường hợp nào thì hắn thường gây xích mích để người ta phải đặt cược, nhưng hắn đánh cuộc không lớn, hơn nữa đến bây giờ rất ít khi thắng, chẳng khác nào chuyên đưa tiền cho người ta, điều này càng làm cho người ta không sinh ra phản cảm, sau thời gian dài thì người ta cho hắn một cái ngoại hiệu là một chữ D, D là viết tắt của chữ Disky, là một loại âm nhạc mới nhất. Mạnh nhất, độc nhất, mà Đái Quân nghiện đánh cuộc cũng giống như những kẻ điên cuồng vì nhạc dê trong vũ trường, vì thế mà hắn mới được gọi là dê, 100.000 tệ chỉ bằng 10.000 đô mà thôi, người nơi đây cũng không ai thiếu số tiền như vậy, trong cặp của bọn họ đều là những chồng đô la Mỹ dày cộp, vì thế mà người vây quanh Đái Quân ngày càng nhiều. Tiểu tử kia vừa cầm tiền vừa ghi lại tên tuổi, coi như là căn cứ để chút nữa đến đổi tiền cược. Vì thế mà trong hiện trường chia làm hai tình cảnh, một bên là những người có hơi lớn tuổi, dù có tâm muốn tham gia nhưng lại ngay mất mặt. Bên kia là những người chỉ khoảng 30, bọn họ coi như là thành phần đành cuộc chủ yếu. Ban tổ chức thấy một đám người chen chúc như vậy thì cũng đến hỏi thăm, nhưng sau khi nghe nói đám kia đang đánh cuộc thì cũng lười hỏi, đổ thạch cũng là đánh bạc, chuyện nhà mình còn chưa làm cho xong, quan tâm gì đến đám người ngoại quốc đang làm gì cho mệt. Con bà nó, chốt sổ, mệt chết người, rồi rồi, chút nữa cắt nguyên thạch xong, thắng thì đến tìm tôi đòi tiền, tôi sẽ bắt đầu giao dịch, giả trẻ không gạt ai, tình nguyện thua cũng sẽ không quyệt nợ. Có ba chiếc xe nữa chạy đến, lúc này kim đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ, Đái Quân bên kia cũng đã hoàn thành công tác, hắn chen chúc ra với một đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt đầy hưng phấn. Đái Quân kéo tay tên Mập họ Mã, sau đó dùng giọng cầu khẩn nói, anh Mã, anh giúp tôi phân chia một chút, chia đặt cược đổ thạch thắng và thua làm hai phần, sau đó tôi chia cho anh. Mã Mập cười mắng, cút đi, tiểu tử cậu đánh là thua con đòi chia cho tôi. Nhưng lúc này không có việc gì làm, Mã Mập mới kéo cả Trang Duệ sang hỗ trợ, phân loại ra thành hai phần là thắng và sụp. Cuối cùng đếm lại và thấy có 190 người tham gia, nói cách khác thì ở chỗ này có hơn 1.000 người và cứ 5 người thì có một tham gia đánh cược. Trang Duệ không khỏi mỉm cười, nếu đái quân này mà lên thuyền đánh bạc của Trịnh Hoa, sợ rằng sẽ có tương lai hơn cả công tác hậu cần ở công ty sắt thép. Sao lại có nhiều người chọn đánh sụp như thế? Đái quân vừa rồi dày mặt đến xin ban tổ chức một cái bao tải ném tiền vào bên trong, sau đó đặt mông ngồi bên trên, hắn xem xét những gì đã được phân loại, vì bên trong 190 lá phiếu có 65 người chọn đánh cuộc sụp, mà những người kia vốn không quan tâm đến số tiền này, chẳng qua chỉ muốn đặt cho vui mà thôi. Vì vậy mà đái quân rơi vào tình huống khó xử, nếu mau liều cắt thắng thì hắn sẽ phải bồi thường 2 triệu 6 đồng, nếu như đánh cuộc sụp thì hắn cũng chỉ lời được 10.000 mà thôi, thế cho nên nguy hiểm lần này là quá lớn, vẻ mặt hưng phấn của hắn cũng biến mất, chỉ có thể uể oải ngồi nơi đó. Các vị khách hàng, các vị bằng hữu, lúc này sẽ bắt đầu cắt nguyên thạch phỉ thúy, tiêu vương của đấu giá Minh Tiêu ngày hôm qua là Mao Liêu số 1, lúc này chúng tôi xin cảm ơn quý công ty Cát Tường ở thành phố Trung Hải Trung Quốc đã ủng hộ, cầu chúc cho bọn họ năm mới đại cát, mở cửa đón chuyện mừng. Ban tổ chức của công bàn phỉ thúy Myanmar lần này còn mời một người dẫn chương trình tinh thông tiếng Trung, người này lên tiếng với ý nghĩa là cổ vũ đám thương nhân Mao Liêu cố gắng ném tiền vào. Công tác cắt nguyên thạch được đặt lên vai một người của công ty Cát Tường. Bọn họ sở dĩ bỏ ra hơn 5 triệu để mua khối Mao Liêu kia cũng vì đã xem qua nhiều lượng chứng, dù nó chỉ nặng 100 kg, nhưng điều đáng quý chính là nó là khoáng của một hầm cổ. Ai cũng biết Mao Liêu ở những hầm khoáng cổ thường thấy nhất chính là chỉ to như nắm tay, 70 cân đã được coi là lớn, mà khối Mao Liêu này nặng cỡ 100 kg, tuy nó không thể so sánh với Mao Liêu có thể sinh ra phỉ thúy đỏ nhưng giá cả thì phải cao hơn nhiều, nếu như sắc xanh chỉ cần thấm sâu vào vài cm nữa thì sẽ thấy lợi nhuận ngay trước mắt. Vài người của công ty Cát Tường đứng bên cạnh máy cắt đá đang thương lượng với nhau. Khối Mao Liêu này đánh cuộc thắng chẳng những có thể giải quyết vấn đề khó khăn của công ty, hơn nữa còn có thể có được tác dụng làm kinh sợ mọi người, chiếm trước định mức thị trường, có lợi lớn. Sau khi đám người bàn bạc với nhau thì quyết định cắt từ phía sau, nếu như đi sâu vào vết nứt, cắt theo vết nứt có thể bao trì được đầy đủ ngọc thịt ở bên trong mà không sinh ra tình huống nguy hại. Khi tiếng đá mài vang lên soàn soạt thì sân bãi vốn ầm ĩ chợt trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng máy cắt ma sát vào đá mà thôi. 20 phút sau, đã thay đổi ba đá mài, đã cắt vào 5-6 cm. Nhưng vết nứt vẫn tồn tại, hơn nữa vết nứt ngày càng sâu, giống như một cái miệng con nít đang cười chế nhạo kẻ cắt nguyên thạch. Không ổn, vết nứt quá sâu. Đúng vậy, nhìn từ ngoài không rõ ràng, nhưng bây giờ xem xét thì rõ ràng là nứt ác tính. 10 phần là 9 phần sụp, lần này công ty Cát Tường sụp nặng. Để xem một đao tiếp theo sẽ như thế nào. Hiện trường cắt đá vốn yên tĩnh, bây giờ có nhiều âm thanh nghị luận vang lên, tất cả đều là người trong nghề. Ai cũng có thể nhìn vào mặt cắt nguyên thạch để phán đoán bên trong có phỉ thúy hay không. Đến bây giờ dù là người thề thốt nói khối nguyên thạch kia sẽ có phỉ thúy cũng phải đổi ý, dù sao thì sự thật cũng thắng tất cả. Khi thấy khối nguyên thạch kia sắp sập đến nơi thì mọi người đều cảm thấy hối tiếc nhưng đái quân lại tràn đầy hưng phấn, hắn trước nay đánh cuộc đều thua, bây giờ thì có thể thắng được một lần. Tuy niềm vui của hắn được hình thành trên sự đau khổ của công ty Cát Tường nhưng cũng không có vấn đề, vì dù sao hai bên cũng không có liên quan gì đến nhau. Lúc này vẻ mặt vị chuyên gia cắt nguyên thạch của công ty Cát Tường đã cực kỳ khó coi, khối Mao Liêu dày hơn 40 cm, bây giờ đã vào sâu 5-6 cm mà vết nứt vẫn chưa biến mất, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu có phỉ thúy, xem ra vết nứt này rất sâu, không cần tiếp tục cắt xuống. Thầy Ngô, đừng mài nữa, anh cứ cắt một đường theo vết nứt, cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến ngọc thịt. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mở miệng nói, trong lòng hắn còn ôm vài phần hy vọng, nếu như có thể ra được vài kg phỉ thúy cấp thủy tinh thì có thể lấy được phần vốn quay về. Tốt. Thầy Ngô lên tiếng đồng ý, hắn nhờ hai người đưa Mao Liêu lên máy cắt. Thầy Ngô quan sát rất lâu, sau đó dùng phấn vẽ một đường lên vết nứt, trực tiếp chia Mao Liêu làm hai nửa, nếu cắt theo đường đó thì sẽ biết ngay kết quả là thế nào. Thầy Ngô nắm cán máy cắt lạnh buốt mà trong lòng cũng rất nóng sốt, nếu là đánh cuộc sụp, như vậy hắn sẽ không thể tiếp tục công tác ở công ty Cát Tường, hơn nữa bây giờ đứng trước mặt nhiều người, sau này cũng khó có cơ hội tiếp tục phát triển. Thầy Ngô mở nút điện, bánh răng quay tròn. Ánh sáng mặt trời chiếu lên làm bùng phát hào quang chiếu vào trong mắt mọi người. Xoẹt, xoẹt. Thầy Ngô cuối cùng cũng ép tay xuống, từng khối đá như lòng bàn tay tróc ra khỏi nguyên thạch. Bánh răng hợp kim lóe ra hàng quang cắt vào trong khối nguyên thạch đã được gia cố trên máy cắt. Thầy Ngô tuy trong lòng căng thẳng nhưng hai bàn tay vẫn rất vững vàng, cắt đúng theo đường phấn đã vạch, thế là một khối nguyên thạch hơn 100 kg đã bị chia làm hai nửa. Ồ. Đám người chung quanh chợt thở dài, ai nghe cũng biết được kết quả là thế nào. Tuy một mặt cắt có màu xanh chỉ dày hơn 10 cm, nhưng nếu tất cả đều là ngọc thịt thì có thể lấy ra 30 kg, căn bản sẽ không phải thường tiền. Nhưng lúc này người đứng ở gần sẽ cơ bản có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, trên mặt cắt màu xanh lại tiếp tục có vết nứt, thế là ai cũng thầm hiểu, khối nguyên thạch kia đã sụp. Thầy Ngô đứng ngơ ngác bên cạnh máy cắt đá, vẻ mặt xám ngoét, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không ai có thể nghe rõ ràng, Lúc này mà các bóng loáng được ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm chướng mắt, hầu như vết nứt giống như một miệng cười đang chế nhạo đám người ở đây. Tuy vẻ mặt của ông chủ của công ty châu báu Cát Tường vẫn hết sức khó coi, nhưng thua người không thể thua trận, trước mặt đồng hành vẫn giữ phong độ, kiên trì tiến hành cho xong đổ thạch lần này. Nhưng trong lòng ông chủ công ty châu báu Cát Tường thì đã rất hận ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar, bỏ ra hơn 50 triệu để rồi đổ thạch sụp. Điều này vốn không là vấn đề, với thực lực của công ty Cát Tường thì căn bản không tổn thương đến gân cốt, nhưng suy sụp trước mặt nhiều người trong nghề, vấn đề này lại là rất lớn. Không thể bài trừ khả năng sẽ có kẻ ném đá xuống giếng, chiếm định mức thị trường châu báu của công ty Cát Tường. Có câu cùng ngành là oan gia, lời này càng thích hợp trong ngành châu báu, nếu không thì trong các thành phố cứ ở bên cạnh một công ty châu báu sẽ có xen kẽ vài công ty châu báu khác. Tuy bọn họ tập trung một chỗ có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều người tiêu thụ, nhưng cạnh tranh giữa bọn họ cũng càng thêm khốc liệt. Một khi một nhà có căng thẳng trong nguồn cung thì những nhà khác sẽ lập tức hạ giá tiêu thụ, đợi đến khi định mức đến tay mình thì nhanh chóng điều chỉnh giá cả. Đây là chiêu thức mà các vị thương gia thường xuyên sử dụng. Sau khi công ty châu báu Cát Tường đánh sụp khối mao lưu này, như vậy rất có thể bọn họ sẽ thiếu nguyên liệu phỉ thúy ở phương diện nào đó, mà đối thủ cạnh tranh của Cát Tường cũng không thiếu. Lúc này bọn họ đang thầm định giá, có nên hạ thấp giá bán vật phẩm phỉ thúy, kéo công ty Cát Tường vào cuộc chiến giá cả, đợi đến khi đối phương hết sạch hàng tồn thì mới tiếp tục ném hàng ra dìm chết. Thương trường như chiến trường, là thị trường tư bản, dù không có khói thuốc súng nhưng bóng đao ánh kiếm thật sự chẳng phải là giả tạo, nếu không thì chẳng có nhiều kẻ nhảy từ trên tầng cao xuống đất. Tình hình thực tế cũng là như vậy, sau khi công ty Cát Tường thất bại ở công bàn phỉ thúy Myanmar lần này thì những công ty châu báu ở Trung Hải giống như liên hợp lại với nhau, bọn họ hạ giá và đẩy mạnh tiêu thụ phỉ thúy, điều này làm cho thị trường phỉ thúy Trung Hải phát sinh đại chiến. Tuy công ty châu báu Cát Tường có thể lợi dụng vào tích lũy nhiều năm để chèo chống được vài tháng, nhưng sau cùng vẫn không đủ lực, cuối cùng cũng bị cướp đi vài phần định mức. Tất nhiên đây cũng là những chuyện về sau này. Đến đây, ai vừa rồi đặt thắng thì không cần đến, ai đặt thua thì đến nhận tiền. Một âm thanh khá lớn vang lên, dù thế nào cũng thấy đái quân không phải quá quân tử, người ta vừa sụp hơn 50 triệu tệ thế mà hắn hét to như thế, thật sự không khác gì sát muối lên vết thương. Lúc này ánh mắt của ông chủ công ty châu báu Cát Tường thật sự bốc hỏa, hận không thể nào tiến lên bóp cổ chết tươi đối phương. Nhưng nơi đây là Myanmar, cảnh sát Myanmar cũng không quan tâm đến đám người ngoại quốc đến đây đánh bạc. Vì thế mà ông chủ công ty Cát Tường chỉ biết tức giận không không mà thôi. Lúc này gương mặt đái quân rất hưng phấn, tảng đá kia có cho ra phỉ thúy hay không thì hắn có quan tâm, nhưng sau khi cắt ra thì giá trị của nó không đạt đến mức 5 triệu euro bỏ ra thu mua, như vậy sẽ tính là cắt sụp. Đánh cuộc sụp thì một đền hai, 65 người, đặt sụp, đái quân bồi thường tiền, sau đó vẫn còn dư được vài chục ngàn, thế là cười tít cả mắt, liên tục nói khoác với kẻ bên cạnh, sau này nếu kẻ nào dám nói anh đây đánh cuộc chỉ biết thua thì coi chừng đấy. Nhưng lúc này cũng không có bao nhiêu người nghe được lời của hắn, vì khi hắn trả tiền cược, thầy Ngô lại cắt xuống một lần nữa, một nhát cắt kia coi như làm cho khối mao lưu hoàn toàn sụp đổ. Sau đó hắn cắt theo đường nứt lúc đầu, dùng hơn một giờ để lấy ra hơn 10kg phỉ thúy cấp băng. Cũng may khối phỉ thúy cấp băng kia xem ra không tệ, màu sắc cũng thuần khiết, có thể làm ra một ít vật phẩm phỉ thúy cấp trung nhưng giá trị sẽ không vượt qua con số 5 triệu tệ, nếu so với 50 triệu đã bỏ ra thì coi như thường tiền khá lớn. Sau khi đáp án được công bố thì cũng không còn ai có tâm tư muốn xem náo nhiệt, bắt đầu lắc đầu bỏ đi, tuy không phải là mình đánh cuộc sụp nhưng ai cũng cảm thấy lòng mình nặng trịch, ngoài những đối thủ của công ty Cát Tường thì không mấy ai hả hê. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là sợ mao lưu mình vừa thu vào cũng xuất hiện tình huống như vậy. Ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar cũng vì sự kiện cắt nguyên thạch sụp lần này mà mở cổng sớm hơn thường lệ, cho đám thương nhân mao lưu tiến vào bên trong. Vốn thời gian quan sát thầm tiêu thật sự không đủ, bây giờ ban tổ chức mở cửa sớm làm cho đám người nhanh chóng tản mất, tất nhiên trước khi vào còn phải tập trung nơi cổng để chờ kiểm nghiệm thẻ. Rất nhiều chuyên gia đổ thạch Myanmar đã phân tích khối mao lưu kia rất có thể là tiêu vương minh tiêu, cuối cùng lại sụp đổ, đây là một ví dụ cho câu nói thần tiên khó đoán ngọc. Trang Duệ, đi thôi, cậu còn nhìn cái gì nữa? Sau khi Mã Mập cầm tiền thắng từ đái quân quay về thì thấy Trang Duệ còn đang nhìn người của công ty Cát Tường đang cắt nguyên thạch, thế là không khỏi kéo hắn một cái. Chờ một lát cũng không có vấn đề, vì lúc này nhiều người đi vào, chen nhau cũng không có ích gì. Trang Duệ nhìn thoáng qua đám người đang xếp hàng dài trước cổng, sau đó dùng giọng không quan tâm để nói với Mã Mập. Thật ra hắn muốn đợi cho đám người kia cắt mao lưu xong, xem có thể mua lại tảng đá đã vứt đi kia không. Khối mao lưu kia tuy đánh cuộc sụp nhưng đó chỉ là cách nói tương đối, vì nếu so với cái giá 50 triệu tệ tương đương với 5 triệu euro thì sẽ là sụp đổ, nhưng bên trong khối phỉ thúy kia không phải chỉ có hơn 10kg phỉ thúy, trong một khối đá đã được cắt ra còn có 2-3kg phỉ thúy cấp băng. Những khối phỉ thúy này chỉ lớn hơn nắm đất một chút mà thôi, hơn nữa lại nằm ở rìa lớp vỏ, vừa rồi vết cắt của thầy Ngô căn bản chỉ cần lệch một chút đã có thể động vào. Dù nói 2-3kg căn bản chỉ là vài trăm ngàn nhưng mũi nhỏ cũng có thịt, nếu ném đi như rác rưởi thì căn bản không bằng Trang Duệ bỏ ra chút tiền để mua lại, đây chính là nguyên nhân mà hắn muốn ra tay. Hảo tiểu tử, ánh mắt thật sự lợi hại, thật sự lợi hại, chú Tần xem như phục cậu. Lúc này vẻ mặt của đám người đứng bên cạnh Trang Duệ cũng không giống nhau, vẻ mặt đám chuyên gia đổ thạch mà Tần Hạo Nhiên mời đến thật sự không đẹp mắt. Trước đó bọn họ dốc sức chủ trương phải mua khối Mao Liêu kia nhưng kết quả chỉ là một cái tát vang dội. Nếu Phương Di ném tiền mua khối nguyên thạch kia, sợ rằng bây giờ mọi người sẽ thay thế cho đám người của công ty Cát Tường kia. Nhưng lúc này bộ dạng kích động của Tần Hạo Nhiên thật sự làm cho người ta khó hiểu. Công ty Cát Tường ở Trung Hải và công ty Tần Thị ở Hồng Kông thật sự không có xung đột trực tiếp, vì thế khi thấy người ta đổ thạch sụp thì cũng không nên hưng phấn như vậy mới đúng chứ. Nhưng Phương Di và Trang Duệ đều hiểu Tần Hạo Nhiên vui vẻ không phải là vì người ta đánh cuộc sụp, mà là vì ánh mắt của Trang Duệ. Vốn ngày hôm qua sau khi nghe xong lời của Trang Duệ thì Tần Hạo Nhiên cũng có chút nghi kỵ, dù sao thì dựa vào một câu nói của Trang Duệ để phải bỏ ra vài chục thậm chí là cả trăm triệu để mua Mao Liêu có thể cho ra vị thúy đỏ kia, điều này làm cho lão có chút bất định. Nhưng sau khi được xem xét tình cảnh hôm nay thì lòng tin của lão với Trang Duệ lập tức tăng lên gấp bội, lão cũng quyết định mình không thèm đến xem khối Mao Liêu kia, nếu không sẽ làm kẻ khác nghi ngờ. Này, tôi cũng sẽ cắt nguyên thạch, có người đến xem không? Trang Duệ và nhóm Tần Hạo Nhiên đang trò chuyện thì bên cạnh máy cắt vang lên một âm thanh kiêu ngạo, Trang Duệ nhìn lại mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, trong lòng thầm hối tiếc không thôi, con bà nó, nãy giờ mình nói chuyện mà quên mất, sao khối Mao Liêu kia lại vào trong tay tiểu tử đái quân kia chứ? Anh Mã, có chuyện gì xảy ra? Không phải cậu ta chỉ thích đánh cuộc thôi sao? Thế nào lại nhảy sang cắt đá rồi? Trang Duệ hỏi Mã Mập ở bên cạnh. Hì, tiểu tử kia làm loạn ấy mà, thắng được vài chục ngàn thì vô cùng hưng phấn, nói rằng đánh cuộc gì mình cũng từng tham gia, chỉ duy nhất chưa từng cắt nguyên thạch, thế là muốn mua khối Mao Liêu kia cắt chơi, dùng tiền vừa thắng mua một tảng đá vứt đi. Mã Mập cười nói, cơ thể mập mạp liên tục run rẩy theo tiếng cười, bộ dạng có vẻ hả hê, đái quân kia xem như không thoát khỏi vận mệnh đánh bạc thua cuộc. Lúc này xem như ném ra vài chục ngàn vừa thắng lúc nãy. Trang Duệ nhìn đái quân đang đứng bên cạnh máy cắt đá mà chợt yên lặng, đám người của công ty châu báu Cát Tường cũng không ngốc, bọn họ đã cắt khối đá phế liệu kia thành ba đoạn và không thấy sắc xanh nên mới bán lại cho đái quân, nhưng rõ ràng là công ty châu báu Cát Tường cũng không quan tâm, đã ném ra hơn 50 triệu, bây giờ còn sót vài đồng sao? Ủa, đây là thứ gì? Sao đen xì như vậy? Sau khi Diễu Võ Dương Oai cắt khối Mao Liêu mới mua thành hai nửa thì đái quân dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn vào mặt cắt. Dưới ánh sáng mặt trời thì màu xanh có hơi sâu và giống như biến thành màu đen. Hừ, tiểu tử kia thật sự là quá may mắn. Mã Mập nghe được lời của đái quân thì đi lên nhìn thoáng qua. Hắn dù là người thường trong giới đổ thạch nhưng kiến thức thật sự mạnh hơn đái quân rất nhiều lần. Hắn chỉ cần liếc mắt là thấy phẩm chất của phỉ thúy cũng không tệ, ít nhất cũng có giá hơn số tiền bỏ ra mua. Đám người công ty châu báu Cát Tường còn chưa đi xa nghe được câu nói của Mã Mập mà không khỏi lảo đảo. Nhưng lúc này không có kẻ nào dám quay lại xem xét. Thứ mình xem là phế liệu lại được người ta cắt ra phỉ thúy. Đây thật sự là một cái tát vang dội lên mặt thầy Ngô, bây giờ vẻ mặt hắn như trắng bệch ra, không còn chút máu. Lần này công bằng phỉ thúy Myanmar thật sự giống như một cơn ác mộng với công ty Cát Tường, không những bọn họ thua tiền mà còn thua cả thể diện. Tuy công bằng phỉ thúy còn chưa kết thúc nhưng thị trường châu báu Trung Hải sắp nổi gió mây, sắp đại chiến lớn. Đi thôi, chúng ta vào thôi. Khi thấy thứ mình muốn mua đã bị tiểu tử đái quân kia nẫn mất thì Trang Duệ cũng lười tiếp tục nhìn, còn có vài chục ngàn khối Mao Liêu Minh tiêu chờ mình đến xem. Bây giờ giá cả phỉ thúy lên cao, hắn sẽ không ngại trên tay mình có nhiều phỉ thúy, dựa theo xu thế vào lúc này thì đầu tư phỉ thúy còn có lời hơn cả đầu tư bất động sản. Sau khi tiến vào hội trường thì Trang Duệ đi thẳng đến khu Minh Tiêu, lần này sách lược của hắn là dùng 3 ngày để xem qua một lượt tất cả Mao Liêu Minh Tiêu, sau đó chậm rãi xem xét Mao Liêu Thầm Tiêu. Dù sao thì Mao Liêu Minh Tiêu cũng có hiệu quả nhanh, dễ nắm vào trong tay, thu mua rồi mới có thể an tâm. Trang Duệ cũng không có ý nghĩ muốn thu những khối Mao Liêu xa hoa của công bàn phỉ thúy Myanmar, vì đó là không thực tế. Trong tay hắn chỉ có vài trăm triệu, căn bản là chưa đủ độ nặng, nắm được vài khối Mao Liêu cũng đủ làm hắn cảm thấy mỹ mãn rồi. Tất nhiên Trang Duệ tiêu hóa không hết nguyên thạch sẽ chẳng tiện nghi cho người ngoài, hắn dựa theo trình tự Tần Hạo Nhiên. Tổng quân. Mã Mập mà sang sẽ tin tức, dù sao thì cũng không ném cho kẻ khác. Hôm nay người vào khu Minh Tiêu thật sự kém hơn hôm trước, dù sao thì sau sự kiện mở nguyên thạch vừa rồi cũng làm cho người ta sinh ra suy nghĩ không tốt, cho rằng Minh Tiêu với khả năng cho ra phỉ thúy là không cao, thế nên ai cũng chuyển chiến trường sang phương diện Thầm Tiêu. Kết quả như vậy là thứ mà Trang Duệ rất thích, tốc độ xem Mao Liêu của hắn là rất nhanh, nhiều người thì sẽ khó tránh khỏi hoài nghi, bây giờ ít người, ai cũng chú ý lên Mao Liêu, căn bản không ai chú ý đến một kẻ cưỡi ngựa xem hoa như hắn. Ngày hôm qua Trang Duệ đã xem đến Mao Liêu số 4000, hôm nay sau khi tiến vào khu Minh Tiêu thì bắt đầu xem xét từ số 4000. Vì có quá nhiều Mao Liêu nên Trang Duệ chỉ dùng linh khí nhìn thoáng qua, cảm ứng xem bên trong có tồn tại linh khí hay không, hắn nhìn như vậy và có thể căn cứ vào độ mạnh yếu của linh khí để phán đoán phẩm chất bên trong. Khi gặp Mao Liêu có chút linh khí thì Trang Duệ sẽ không dừng lại, cũng không thèm đưa mắt lần hai, chỉ có những Mao Liêu linh khí dồi dào mới có thể làm hắn dừng bước. Hắn dùng hàm lượng thiệt ngọc để tính ra giá trị, sau đó ghi vào trong vở, mà những gì hắn ghi lại nếu đưa cho người khác xem cũng không thể hiểu được. Đến trưa thì Trang Duệ xem đến con số 17.000, lúc này đầu óc hắn cũng có chút rối, nếu như không nhìn vào vở, hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khối mao liêu đáng trả giá, có giá trị cao nhất. Trang Duệ vốn cho rằng Minh Tiêu chỉ có hơn 10.000, nhưng không ngờ vòng ngoài cũng là phạm vi của Minh Tiêu, vì thế mà có thể lên đến con số 20.000. Tiểu Duệ, sao vậy? Sao vẻ mặt lại khó coi như thế? Đến trưa ngồi vào nhà hàng trong trung tâm giao dịch Ngọc Thạch Myanmar, Phương Di dùng ánh mắt quan tâm nhìn Trang Duệ, mới vài giờ không gặp mà gương mặt vốn hồng hào của hắn chợt trắng bệch, chẳng khá hơn những người vừa cắt nguyên thạch sụp đổ vào lúc sáng. Không có gì, dì Phương, vì xem quá nhiều mao liêu nên có hơi choáng váng mặt mày. Trang Duệ khoát tay áo nói, hắn nhìn những món ăn trước mặt mà thật sự nuốt không trôi, vì khối lượng công việc của hắn là quá lớn, buổi sáng hắn đã xem hơn 10.000 nguyên thạch nhưng vẫn còn rất nhiều nguyên thạch cần xem, hơn nữa hắn còn phải chọn ra những nguyên thạch có giá trị để đặt giá. Dù linh khí xem vật chết là không tiêu hao nhưng tinh thần cũng bị ảnh hưởng, điều này làm cho Trang Duệ cảm thấy sức cùng lực kiệt, lúc này rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một giấc. Đúng rồi, chú Tần, cháu có nhớ vài khối mao liêu, chú ghi lại, vài ngày nữa mở đấu giá thì chú ý một chút. Trang Duệ mệt mỏi mở vở của mình ra, trong đó là những con số chằng chịt, nhưng người ta muốn nhìn ra quy luật trong đó thì là không thể nào. Trang Duệ thật sự là không có khẩu vị, hắn đẩy lồng cơm sang một bên, nhưng sau khi thấy những con số trong vở thì đầu cũng phình lên. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới tiếp tục đưa mắt nhìn xuống. Số 4.179, 5.367, 550, 751, còn có 5.426, khi mở đấu giá thì chú Tần nên chú ý, giá sờ cháu ghi ở phía trên, đó là những khối mao liêu cháu cảm thấy không tệ. Nếu giá cả không quá cao thì nên tận dụng thu 4 khối mao liêu đầu tiên vào trong tay. Trang Duệ cầm vở của Tần Hạo Nhiên sang viết vài con số, những khối nguyên thạch mà hắn nói ra ít nhất cũng mở ra phỉ thúy vàng. 4 khối mao liêu kia có giá trị không dưới 200 triệu. Còn số 5.426 chính là Trang Duệ ghi loạn, vì những gì hắn viết ra cũng chẳng thể nào luôn có phỉ thúy, nếu thật sự là như vậy sẽ khó tránh khỏi người ta hoài nghi, cho nên hắn phải cho vào một khối mao liêu chẳng có gì. Chỉ cần dựa vào những khối mao liêu này cũng đủ cho công ty Tần thị có lợi nhuận cao, vì thế coi như Trang Duệ cũng là một cậu con rể có đạo đức. Không phải là Trang Duệ không muốn ăn, nhưng mao liêu có quá nhiều, phỉ thúy chất lượng bình thường lại quá nhiều, Trang Duệ căn bản không tiêu hóa được. Hắn vốn cho thêm Tần Hạo Nhiên vài con số, nhưng từ sáng đến trưa mà mình xem được quá nhiều phỉ thúy như thế cũng là khủng bố, sợ rằng sẽ hù chết hai người kia mất. Điều này, Tiểu Duệ, cậu đã xem đến mao liêu số 6.000 rồi sao? Dù Trang Duệ rất ẩn nhẫn nhưng hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên vẫn kêu lên sợ hãi, buổi án Tần Hạo Nhiên vẫn xem xét thầm Tiêu nhưng mới xem đến con số 200 mà thôi, đó là trực tiếp lướt qua những mao liêu có biểu hiện không tốt, không ngờ Trang Duệ đã xem đến con số 6.000 rồi. Chú Tần, Minh Tiêu phần lớn chỉ lá những tảng đá vứt đi, cháu đi qua chỉ nhìn những mao liêu có biểu hiện tốt, vì thế mới thật sự mệt người. Trang Duệ biết những con số mình nói ra đã hù dọa hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên, vì vậy hắn vội vàng giải thích. Lúc này tâm tình của Tần Hạo Nhiên dần bình tĩnh trở lại, chỉ là khi xem xét nguyên thạch thì Trang Duệ đã ghi lại cả giá đấu cao nhất có thể. Sau khi dùng cơm xong thì Trang Duệ cũng không trực tiếp đi xem mao liêu, hắn tìm một góc khuất người trong nhà hàng để ngủ một giấc, mãi đến hơn một giờ mới đi ra khu Minh Tiêu. Khi đầu óc đang thanh tĩnh thì Trang Duệ nhanh chóng dùng linh khí xem xét hết 3.000 khối mao liêu còn lại, trong vở của hắn có ghi lại 10 con số, đấu giá hôm nay hắn không tham gia, vì trong nhóm mao liêu từ 2.000 đến 4.000 không có thứ nào vừa mắt hắn. Đến chiều Trang Duệ trực tiếp lên xe quay về khách sạn mà không nói lời nào, vợ chồng Tần Hạo Nhiên biết Trang Duệ rất mệt, thế nên cũng không quấy rầy. Sau khi quay lại khách sạn, đi đến nhà hàng dùng cơm, sau đó hắn về giường ngủ say như chết, điều này làm cho Tần Hạo Nhiên muốn đến thương lượng và định giá khối mao liêu cho ra phỉ thúy đỏ nhưng không gặp được. Trang Duệ rất mệt mỏi, căn bản không nghe thấy tiếng điện thoại. Đến sáng hôm sau thì Trang Duệ mới thức dậy, hắn ngủ cả 12 giờ, bây giờ mới thấy tinh thần hoàn toàn khôi phục. Tiểu Duệ, cậu xem nên định giá khối mao liêu cho ra phỉ thúy đỏ như thế nào? Khi đi xe đến xem nguyên thạch vì có mặt Tống Quân, Mã Mập và nhóm chuyên gia nên Tần Hạo Nhiên không thương lượng việc này với Trang Duệ, khi đến hội trường thì lão mới kéo Trang Duệ ra một góc không người hỏi thăm. Tuy sau lưng khối mao liêu kia có vết nứt ác tính nhưng thể tích quá lớn, tin chắc sẽ có không ít người muốn ra tay. Giá cả không quá thấp, nếu không sẽ chẳng thu vào được. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, cháu cảm thấy giá cả thấp nhất là 6 triệu euro mới có thể nắm bắt nó. Thế này đi, chú Tần, đến chiều chúng ta cùng vào trong sảnh đấu giá. Đổ thạch có rất nhiều phương thức, mà mỗi người có một phương thức riêng, cũng không ai giống ai. Có người đánh cuộc độ trong, màu sắc, tất nhiên còn có kẻ đánh cuộc vết nứt. Loại người này là quân chủ lực trong đổ thạch. Vì những vết nứt nông hay sâu có thể ý nghĩa kết cấu của phỉ thúy bên trong bị phá hư như thế nào nhưng như vậy cũng có nghĩa là sẽ cho ra phỉ thúy cực phẩm, như vậy sẽ xem như thắng lớn, nguy hiểm và kỳ ngộ đều song hành với nhau, thế cho nên những khối mao liêu có vết nứt ác tính vẫn không thể nào xem thường. Thật sự không được, quyết định là 8 triệu euro. Tần Hạo Nhiên nếu so ra thì quyết đoán còn hơn cả Trang Duệ, lão trực tiếp tăng thêm 2 triệu euro, cũng chính là 20 triệu tệ. Lúc này vấn đề mà công ty châu báu Tần thì gặp phải cũng chẳng phải là tiền, mà là nguyên liệu phỉ thúy, đừng nói là một khối mao liêu có giá cả 100 triệu, dù là giá thế nào thì Tần Hạo Nhiên cũng có thể thu vào trong tay. Đến chiều chúng ta đến hiện trường đấu giá rồi nói sau. Trang Duệ cũng không muốn cho ra kết luận ngay vào lúc này, vì hiện trường đấu giá là thiên biến vạn hóa, cùng không đảm bảo không có người theo sát, đến lúc đó sẽ biết. Sau khi tách khỏi vợ chồng Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ hôm nay đi đến khu thầm tiêu, tất cả những mao liêu có giá trị tốt đều được Trang Duệ ghi vào trong vở, cứ đến 2 giờ chiều mỗi ngày đi tham gia đấu giá là được. Trang Duệ tổng cộng nhìn trúng 100 trong tổng số mao liêu có ở khu Minh Tiêu, có 10 mao liêu cực kỳ quan trọng cần phải nắm bắt, trong đó có 3 khối thủy tinh, nhưng chưa đạt đến đế vương lục nhưng nếu tạo hình ra vật phẩm phỉ thúy thì có thể xưng la cực phẩm. 7 khối phỉ thúy còn lại tuy kém một chút nhưng được cái là số lượng nhiều, mỗi khối đều có thể cho ra hơn 10 kg ngọc, vừa vặn bổ sung nguyên liệu cho những vật phẩm phỉ thúy xa hoa. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần có thể chụp vào trong tay 10 khối mao liêu kia, cửa hàng châu báu Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh sẽ không sầu lo về vấn đề nguyên liệu phỉ thúy trong thời gian 5 năm tới. Con bà nó, quả nhiên là ngọc tốt đều ở khu vực thầm tiêu. Trang Duệ tiến vào khu vực thầm tiêu, hắn còn chưa xem được 100 khối mao liêu thì đã thầm mắng lớn, rõ ràng là quá ức hiếp người, tất cả những mao liêu cực tốt đều tập trung ở khu thầm tiêu, vì 100 khối mao liêu vừa xem có 2 mao liêu đã cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh. Thật ra cũng không khoa trương như những gì Trang Duệ đang nghĩ, ban tổ chức đã có phương án cụ thể để sắp xếp mao liêu thầm tiêu, hơn nữa phần lớn đều là mao liêu bán đổ, đều đã được vạc một cửa sổ hay rạch một vết nứt, có một vài khối mao liêu còn được mài đến khi xuất hiện màu xanh đậm. Nhưng Trang Duệ thật sự là không quan tâm đến những mao liêu có biểu hiện quá tốt, vì căn bản không cần nghĩ cũng biết khi mở thầu thì giá cả của nó nhất định sẽ bị đội lên trời. Hắn cũng đã xem xét giá cả, có lẽ mỗi một khối mao liêu phải trên 100 triệu, hắn khó thể nào tham gia cho tốt, cũng không muốn tham gia. Số lượng mao liêu thầm tiêu gấp chục lần số mao liêu minh tiêu, nói cách khác có khoảng 200.000 mao liêu thầm tiêu cho Trang Duệ lựa chọn, cho nên hắn cũng không gấp gáp. Hắn dựa vào linh khí trong mắt để kiểm tra những khối mao liêu có biểu hiện kém cỏi nhưng bên trong có phỉ thúy loại tốt, như vậy vừa đảm bảo đổ thạch thắng mà không mất nhiều tiền, đây mới là tính toán của hắn. Sao toàn là mao liêu bán đổ như vậy? Khi nhìn đến mao liêu số 500 thì Trang Duệ thật sự không nhịn được, hắn dứt khoát đi ra khỏi khu thầm tiêu, đi đến khu vực tiếp giáp giữa khu thầm tiêu và minh tiêu để xem xét. Quả nhiên biểu hiện của mao liêu ở chỗ này kém xa trong kia, thậm chí còn có những khối mao liêu thầm tiêu còn kém hơn cả mao liêu minh tiêu bên kia, chỉ là đá của những mỏ khoáng mới ở Myanmar được bày ra ở chỗ này, tất nhiên bên trong cũng có chút nhan sắc. Sao? Cấp băng. Sau khi xem xét một giờ ở khu vực tiếp giáp giữa minh tiêu và thầm tiêu, lúc này Trang Duệ đang đứng trước một khối mao liêu rất xấu. Sở dĩ nói mao liêu này xấu cũng vì lớp da của nó, đồng thời bộ dạng lại giống như trán của ông thọ, trên một tảng đá hình trứng còn có một cục u lồi lên. Hơn nữa ở lớp da lại có những chấm đen rõ ràng, giống hệt như những tảng đá ở nông thôn. Trang Duệ lật khối mao liêu hơn 30 kg này ra xem, hắn phát hiện nó không mở cửa sổ, rõ ràng là một khối mao liêu toàn đổ, vì thế mà không khỏi vui sướng, lần này xem như hắn tìm được một khối mao liêu toàn đổ khá tốt. Hừ, đúng là quá đắt. Trang Duệ nhìn giá quy định trên hộp đấu giá ở bên cạnh thì không khỏi thầm mắng một câu, một tảng đá thế này mà có giá quy định lên đến 300.000 euro. Trang Duệ dùng ánh mắt bất bình nhìn chằm chằm vào giá quy định. Sau đó lại nhìn về phía hộp đấu giá, sau đó hai mắt hắn chợt sáng ngời, hắn tự mắng mình, Trang Duệ à, mày đúng là thằng ngốc. Trang Duệ nói xong còn vỗ mạnh xuống đầu mình, một tiếng bốp khá lớn vang lên. Anh đang làm gì? Một câu tiếng Trung Đông cứng chợt vang lên bên tai Trang Duệ, hắn quay đầu lại nhìn và thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên, vì một quân nhân Myanmar trăm đen và hơi gầy đang cầm một cây súng AK-47, họng súng chĩa vào mình. Này, anh bạn, anh cầm súng chĩa vào tôi làm gì? Mau đưa ra chỗ khác. Trang Duệ lớn tiếng kêu lên, lúc này một nhân viên công tác đứng bên ngoài nghe được và nhanh chóng bước đến cùng trao đổi với tên lính. Bọn họ dùng tiếng Myanmar để trao đổi với nhau, Trang Duệ căn bản không nghe hiểu, nhưng khi nhân viên kia đi đến thì họng súng cũng rủ xuống. Tiên sinh, xấu hổ quá, vừa rồi anh ta hoài nghi anh có hành động muốn phá hoại hộp đấu giá vì thế mà tiến lên ngăn cản, thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm. Nhân viên công tác dùng tiếng Trung lưu loát hơn một chút, giọng điệu lại khá khách khí, vì sự thật rất rõ ràng, cái hộp đấu giá lúc này vẫn còn rất vững vàng. Vừa rồi anh ta tự đánh mình, tự đánh mình. Tên lính kia thật sự khó hiểu với hành động của Trang Duệ, hắn dùng tiếng Trung không lưu loát nói, sau đó cùng khoa tay múa chân vỗ lên đầu mình. Trang Duệ tức giận mới lên tiếng, tôi vừa rồi cảm thấy vui vẻ nên vỗ đầu một cái, nào phải kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm và vỗ lên đầu mình. Vị nhân viên công tác kia sau khi nghe rõ lời của Trang Duệ thì cười trao đổi với tên lính kia, sau đó hắn nói, thật xin lỗi tiên sinh, quấy rầy anh chọn mua mao liêu rồi. Tên lính sau khi nghe nhân viên công tác giải thích thì cũng lắc đầu bỏ đi, nhưng hắn cũng không đi quá xa Trang Duệ, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ lại có chút cổ quái, giống như có thể phân loại Trang Duệ vào trong bệnh viện tâm thần. Trang Duệ không quan tâm đến những gì người lính kia nghĩ về mình, lúc này trong lòng hắn đang rất vui vẻ, vì vừa rồi hắn nghĩ đến một vấn đề, đó chính là sử dụng tất cả số tiền mình có cũng có thể thu được số lượng lớn mao liêu trong khu vực thầm tiêu này. Rất nhiều người có thể đoán được cái gọi là dùng hết số tiền của mình cũng không phải là lấy hết tiền ra để đấu giá, đó chính là trả giá cao hơn giá cao nhất trong hộp đấu giá là có thể thu mao liêu vào trong tay mình. Vài ngày nay Trang Duệ đều có chút cảm giác không đúng, bây giờ thì mới hiểu ra, linh khí trong mắt mình không chỉ nhìn thấu đá hay kim loại, còn có thể nhìn thấu chiếc hộp đấu giá làm bằng hợp kim bên cạnh mao liêu, còn những con số bên trong càng khó thể chạy thoát được. Hi hi, còn chưa có ai đặt giá, xem như mình là người đầu tiên. Trang Duệ nhìn vào hộp đấu giá thì phát hiện bên trong rỗng tuếch, không có ai viết đơn đặt giá bỏ vào đây, thế là hắn kéo ngăn thủy tinh bên dưới hộp đấu giá ra, lấy một tờ đơn đặt giá từ bên trong ra ngoài. Cái gọi là đơn đặt giá chính là một cái thẻ giống như danh thiếp, bên trên ghi ba loại chữ gồm Myanmar, tiếng Anh, tiếng Trung, mình cần phải điền vào con số của mình và số tiền đấu giá. Số của người đấu giá cũng không phải là con số trên thẻ, chính là lấy bốn con số phía sau tấm thẻ và bốn con số ở phía sau hộ chiếu của người muốn đấu giá, tổng cộng là 8 chữ, nếu là người Myanmar thì bốn số sau sẽ là số của giấy chứng minh. Khi muốn có thẻ để vào đây phải điền vào số hộ chiếu của mình, vì vậy mà máy tính sẽ tự động cho ra một con số, mục đích làm như vậy là không muốn thương nhân mao liêu bị kẻ khác chơi khăm. Vì nếu đánh số quá đơn giản sẽ bị người ta nắm chắc, nếu có người dùng số của Trang Duệ để đặt một khối mao liêu với giá 1 tỷ euro, như vậy Trang Duệ sẽ không thể trả được, cuối cùng chỉ có thể trốn tiêu, như vậy những khối mao liêu mà trước đó hắn mua sẽ biến thành phế thải. Có câu nói đồng hành là oan gia, không thể loại trừ những kẻ có tâm tính âm u, sau khi biết rõ số của đối phương thì dùng phương án kia để trả giá cao, coi như đẩy đối thủ ra khỏi công bàn phỉ thúy Myanmar lần này. Vì vậy mà ban tổ chức mới quyết định dùng cách gộp số như vậy, hơn nữa khi phát thẻ đã đặc biệt nhắc nhở mọi người, không nên để lộ số của mình, nếu như vì không cẩn thận mà bị kẻ khác chơi khăm, chỉ có thể tự trách mình mà thôi. À, bỏ ra 301.000 euro. Trang Duệ viết vào giá cả, bây giờ hắn rất thoải mái, thầm tiêu đối với Trang Duệ như một cô gái đẹp, hắn thích lúc nào thì có thể đến đùa giỡn lúc đó. Sau khi ném đơn đặt giá vào trong hộp thì Trang Duệ nhìn thoáng qua, chuẩn bị tiếp tục đi chọn mao liêu thì điện thoại vang lên. Tiểu Duệ, cậu còn đứng đó làm gì? Đã sắp đến 3 giờ rồi, sao còn chưa đến sảnh đấu giá? Âm thanh của Tần Hạo Nhiên từ trong điện thoại truyền ra, Trang Duệ xem đồng hồ mà không khỏi thè lưỡi, chỉ còn kém 5 phút là đến 3 giờ, lúc này có thể tiến vào trong sảnh đấu giá được rồi. Chú Tần, cháu sẽ đến ngay. Trang Duệ cúp điện thoại và nhanh chóng chạy về phía sảnh đấu giá làm hại tên lính kia thiếu chút nữa thì chạy theo. Người này đi đến bên cạnh hộp đấu giá, sau khi xem xét thấy không có vấn đề gì thì mới tiếp tục nhiệm vụ, nhưng trong lòng hắn càng thêm nhận định Trang Duệ là kẻ điên. Nhanh lên, xin số rồi tiến vào trong đại sảnh. Tần Hạo Nhiên thấy Trang Duệ hộc tốc chạy đến thì cũng không khách sáo mà trực tiếp chèn Trang Duệ đến trước mặt mình, tuy hành vi chen ngang này làm cho người phía sau bực bội, nhưng đối phương cũng không chắn trước mặt mình, bọn họ chỉ oán trách vài câu mà thôi, mà nhóm Tần Hạo Nhiên thì giả vờ như không nghe thấy. Vì lần này đến chậm nên nhóm Trang Duệ cũng không thể nào được ngồi ở sảnh 1, bọn họ dựa vào số thẻ được cấp để tìm đến sảnh 3, vị trí cũng coi như khá gần phía trước, hàng ghế thứ 2. Quan trọng là Tần Hạo Nhiên, Trang Duệ và Phương Di có thể ngồi cùng một chỗ, vì thế mà trong thời gian mở thầu thì mọi người có thể thương lượng với nhau để định giá đấu, có thể ứng phó với những gì sẽ xảy ra. Đúng 3 giờ thì âm thanh của vị giám sát đấu giá vang lên trong hội trường, nhưng lần này dùng tiếng Myanmar và dịch sang tiếng Trung với tiếng Anh một lần mà thôi. Hôm trước gặp mặt Hào Vinh và Trang Duệ biết mỗi ngày phải thay một vị giám sát Minh Tiêu, bọn họ đều là những người có danh vọng ở xã hội thượng tầng Myanmar. Bắt đầu đấu giá. Vị giám sát lớn tiếng tuyên bố, màn hình lớn trước mặt ba người Trang Duệ bắt đầu sáng lên, những con số từ 4.000 đến 6.000 xuất hiện rõ ràng trên màn hình rộng, phía dưới là những con số màu đỏ thể hiện giá cả quy định, cực kỳ bắt mắt. Trang Duệ đưa mắt nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện hôm nay người có tâm tư muốn nói chuyện phím là không nhiều. Sau khi xuất hiện Tiêu Vương ở ngày đầu tiên, ngày thứ hai Trang Duệ cũng không tham gia đấu giá nhưng cũng xuất hiện hai khối Tiêu Vương với giá cả lên đến 40 triệu tệ. Rõ ràng mối Tiêu Vương sụp đổ ngày thứ hai cũng không làm ảnh hưởng đến quyết tâm của đám người đến mua mao liêu, ngược lại thì càng thêm điên cuồng. Tiểu Duệ, cậu xem xét mao liêu số 5522 cho thật chặt, tôi và dì Phương của cậu sẽ xem những con số khác, nếu có gì thay đổi thì lập tức báo ngay. Tần Hạo Nhiên mở vở của mình ra nhìn ra một lượt rồi lập tức nói lời phân công, hôm nay nhiệm vụ trả giá rất nặng, không những đảm bảo phải nắm bắt được mao liêu có thể cho ra phỉ thúy đỏ mang số 5522, hơn nữa bốn con số 4179, 5367, 5550 cũng đều được đấu giá vào ngày hôm nay. Vì sợ những chuyên gia đổ thạch kia để lộ tin tức nên Tần Hạo Nhiên không cho bọn họ tiến vào trong đại sảnh đấu giá, ba người bọn họ sẽ phải đấu hơn 4 khối mao liêu, nhìn trên phương diện thời gian thì cũng không quá ung dung, Hơn nữa những con số kia cũng không phải ở cùng một chỗ, chỉ riêng việc tìm kiếm trên màn hình cũng đã mất vài phút. Rõ ràng đấu giá minh tiêu hôm nay sẽ rất sôi động, vì giá quy định vừa mới xuất hiện trên màn hình thì đã có kẻ đặt giá, vô tình màn hình chợt biến thành ba màu xanh đỏ trắng. Con bà nó, mới đó đã nâng giá rồi sao? Trang Duệ không khỏi thầm nói một tiếng, tình huống lúc này thật sự làm cho người ta căng thẳng, bất chấp người ta có quấy rối thế nào thì hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm vào khối mao liêu của mình để xem giá đấu có biến đổi hay không. Tiểu Duệ, cậu vừa nói gì? Phương Di ngồi ở bên cạnh chợt nghiêng đầu hỏi một câu. Không có gì, không có gì, đám người này rất nhàm chán, món của mình thì không trả giá, chỉ biết đi trả giá của người ta để làm loạn. Trang Duệ vội vàng tỏ ra căm thù đến tận xương tủy, vì hành vi quấy rối của mình ngày trước cũng không thể truyền đi, nếu không thì vị tiên sinh đã mất 1 triệu euro ngày đầu tiên sẽ tìm đến mình để tâm sự. Đứa nhỏ này đúng là, ngày hôm trước người đặt giá gần 60 khối mao liêu kia chính là cậu sao? Tôi giao huyên băng cho cậu cũng coi như yên tâm. Trang Duệ nói làm cho Phương Di dần đoán ra sự thật, nhưng Phương Di cũng không quá tức giận, bây giờ thế đạo bây giờ là đàn ông quá trung hậu sẽ chịu nhiều thiệt thôi. Bản tính của Trang Duệ là rất tốt, cũng không thiếu cơ trí, như vậy sẽ là một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ con gái mình, tìm được một con rể như vậy thì Phương Di còn gì phải lo lắng nữa. Hi hi, cháu cũng không phải không hiểu. Trang Duệ gãi đầu nở nụ cười nhưng ngay sau đó lại đông cứng, vì hắn thấy mao liêu số 5522 của mình đã có người trả giá, hơn nữa trực tiếp đẩy giá từ 200.000 lên đến 500.000. Chú Tần, có người đấu giá phỉ thúy đỏ, giá là 500.000 euro. Trang Duệ tranh thủ thời gian thông báo cho Tần Hạo Nhiên, nếu nói về giỏi ứng biến thì Trang Duệ thật sự không bằng hai thương nhân tinh anh như Phương Di và Tần Hạo Nhiên. Không có gì, đừng nôn nóng, vẫn còn hơn một giờ nữa. Tần Hạo Nhiên nhìn đồng hồ rồi dùng giọng trấn định nói, lão vốn sẽ không nghĩ rằng có thể thu vào khối mao liêu kia với giá rẻ. Vài ngày qua lão đã nghe nhiều người bàn về khối mao liêu 5.220, có quá nhiều kẻ chú ý, như vậy người tham gia ngày càng nhiều. Tất nhiên trong công bàn phỉ thúy Myanmar lần này sẽ không thiếu cao thủ đổ thạch. Nguy hiểm lớn thì tiền tài càng lớn, một khối mao liêu của mỏ khoáng cũ nặng cả tấn, đây thật sự là mao liêu hiếm có trong lịch sử, tuy sau lưng của khối mao liêu còn có một vết nứt ác tính nhưng nó lại quá lớn, biết đâu vết nứt ác tính chỉ kéo đến chính giữa khối mao liêu rồi biến mất. Vì vậy mà đừng nghĩ rằng ngày hôm đó Trang Duệ cho ra biểu hiện không thèm quan tâm, kể cả những người từng xem qua khối mao liêu kia cũng đưa ra đánh giá rất thấp, nhưng biết đâu được những kẻ trả giá khối mao liêu vào lúc này chính là những kẻ cho ra đánh giá cực thấp kia. Trang Duệ chẳng phải là một trong số đó sao? Không đúng, khối mao liêu này giá cả dần tăng. Chỉ trong thời gian 10 phút mà giá cả của khối mao liêu 5.220 kia đã từ 500.000 lên đến 1 triệu euro, hầu như cứ cách 3 phút lại có người đấu tăng thêm 100.000. Trang Duệ thấy tình huống như vậy thì căn bản không hoạt động cơ thể, chỉ có thể căng mắt nhìn chăm chăm. À, Tiểu Duệ, cậu đến xem giá cả của hai khối mao liêu 4.179 và 5.367, để tôi chú ý 5.220 một chút. Tần Hạo Nhiên cũng nhíu mày, ngày hôm qua lão đã lén đến xem mao liêu số 5.220, tuy nó rất lớn nhưng cũng không được cắt mặt, không hiện rõ phỉ thúy, bây giờ bị người ta đẩy giá như thế là không bình thường. Bố, khối nguyên thạch này hình như không đáng giá tiền như vậy đâu. Chúng ta cũng cần xét giá, nếu đặt hết vào khối mao liêu này, như vậy cũng không đủ tiền cho thầm tiêu. Không sợ, tên khốn họ Trang kia rất biết biểu diễn, trước đó đã kéo bố cậu khổ sở một lần, hôm trước hắn lại có biểu hiện bất thường, sợ rằng bên trong khối mao liêu này có phỉ thúy. Ở sảnh đấu giá số 4 có một đoạn đối thoại như vậy, trong đó một người lên tiếng chính là lão oan gia của Trang Duệ, là người cầm lái công ty châu báu Hứa Thị, là Hứa Chấn Đông. Người còn lại chính là con trai của Hứa Chấn Đông, là Hứa Kỳ. Tên Hứa Vĩ trước kia khơi mào tranh chấp với Trang Duệ bây giờ đã bị đưa vào lãnh cung, sau khi bị tước hết tất cả chức vị ở công ty châu báu của gia tộc thì hắn giống như một trong những công tử ngồi ăn chờ chết, mỗi tháng đến công ty nhận một phần tiền mà thôi, chuyện quan trọng như đổ thạch ở Myanmar sẽ không liên quan gì đến hắn. Khi thấy ra giá ba lượt là cha mình thì Hứa Kỳ có chút sốt ruột. Bố, chúng ta không thể nào đặt hết tất cả trứng gà vào một cái giỏ. Cứ cách 3 phút ngài lại ra giá. Nếu không người nào dám theo thì chúng ta phải mua nó. Cuối cùng biết làm sao? Hừ, sợ cái gì? Lúc này mới hơn 1 triệu mà thôi. Con đã sợ không có ai theo à? Hứa Chấn Đông hừ lạnh từ lỗ mũi. Lão quan sát khối mao liêu kia vài ngày, phát hiện nhiều tên đánh giá khối mao liêu không có giá trị thường lén đến quan sát thêm. Điều này làm cho lão có niềm tin với nó. Nếu như mua được với giá hơn 1 triệu thì rõ ràng là cầu còn chưa được. Quả nhiên Hứa Chấn Đông vừa dứt lời thì con số giá đấu của mao liêu 5.220 đã biến đổi, lão cũng siết chặt nắm đấm, sau đó buông tay, tăng giá thêm 100.000 rồi nhấn nút định giá. Hứa Chấn Đông bây giờ suy nghĩ rất đơn giản, lần này đến Myanmar mang theo 5 triệu euro, lão chỉ có thể định giá nó lên đến 4 triệu euro, hơn nữa dù bắt không được cũng phải quấy đục để người ta không dễ đắc thủ. Chú Tần, vừa rồi là chú lên giá sao? Trang Duệ bớt chút thời gian nhìn qua mao liêu 5.220. Hắn phát hiện con số bên trên đã biến thành 1.500.000 euro, thế là thầm nhảy dựng lên hỏi Tần Hạo Nhiên. Không phải, xem ra lúc này có ba nhóm người cùng theo khối Mao Liêu 5.220, vì thế giá cả 8 triệu có thể điều chỉnh. Tần Hạo Nhiên nói mà hai hàng chân mày hơi nhíu lại, lão phát hiện giá đấu 1 triệu 500 ngàn đã là 1 triệu 800 ngàn, có kẻ trực tiếp tăng thêm 300 ngàn euro. Cậu tiếp tục xem xét hai khối Mao Liêu kia, tôi sẽ phụ trách khối Mao Liêu phỉ thúy đỏ này. Vẻ mặt Tần Hạo Nhiên chợt nghiêm túc hẳn lên, giá đấu trên màn hình lớn cho thấy ba bên không ai yếu tay, hơn nữa muốn dùng khí thế của mình để ép chết đối phương. 2 triệu euro, trời ạ, con bà nó. Tần Hạo Nhiên nhìn về phía màn hình lớn, lão là một người nho nhã mà không khỏi mở miệng nói tục một câu, bây giờ chỉ còn lại nửa giờ là kết thúc đấu giá, nếu như cứ tiếp tục dựa theo xu thế này thì chỉ có quỷ mới biết giá của cuộc khối Mao Liêu kia sẽ đến mức nào. Ngược lại thì những khối Mao Liêu mà Trang Duệ và Phương Di đang xem xét chỉ biến đổi giá một lần, sau đó không có gì thay đổi, điều này làm cho Tần Hạo Nhiên an tâm hơn, chỉ chú tâm vào khối Mao Liêu 5.220. 3 triệu, hình như có một phía rút lui. Tần Hạo Nhiên thông báo tình huống cho Trang Duệ và Phương Di, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nhưng vẫn luôn nhẫn nại, từ đầu đến cuối không có dấu hiệu ra tay. Lúc này Tần Hạo Nhiên giống như một mãnh thú đi săn, chỉ đến lúc cuối cùng mới lộ ra móng vuốt của mình. Bố, đó đã là 3/5 số tiền của chúng ta, một khối Mao Liêu có vết nứt ác tính lại có giá trị cao như vậy sao? Trong một đại sảnh khác, Hứa Kỳ đang sốt ruột còn hơn cả Tần Hạo Nhiên, tuy trong sảnh có máy lạnh nhưng trán hắn liên tục vã mồ hôi. Hắn biết rõ hiện trạng công ty nhà mình, nếu như vứt đi 5 triệu euro vào lúc này, sợ rằng sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Cậu đúng là không có tương lai, thành thật ngồi đó đi. Hứa Chấn Đông thầm than một tiếng, lão vốn muốn bồi dưỡng con trai một phen, nhưng xem ra nhi tử của mình vẫn là vô dụng, sau này công ty châu báu Hứa Thị cũng không thể giao cho Hứa Kỳ được. Hứa Kỳ cũng không biết lời này của mình là quyết định tất cả, sau khi từ Myanmar quay về thì hắn lại hưởng đãi ngộ trước kia, mỗi tháng nhận một phần lương ngồi không chờ chết. Hứa Chấn Đông không thèm nhìn về phía con trai mình, lão tiếp tục nhìn lên màn hình, lúc này giá đấu đã là 3 triệu 600 ngàn euro, chỉ còn kém 400 ngàn nữa là đến con số 4 triệu euro. Hứa Chấn Đông cắn răng nhìn lên màn hình đặt giá, sau đó đưa vào con số 4 triệu euro, lại nhấn nút xác định đặt giá. Vào thời điểm này gương mặt lão giống hệt như vỏ cam rút nước, nhăn nheo và dữ tợn. Anh Mã, anh có xác định không vậy? Con bà nó, giá đã là 4 triệu euro rồi, nếu đánh cuộc sụp thì sao? Có phải muốn tìm một cái nệm lưng không? Trong sảnh đấu giá số 1, Tống Quân đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn Mã Mập, hắn cũng không biết mình bị bệnh gì mà theo tên Mập đến đây đấu giá khối Mao Liêu 5.220. Chuyên gia Đỗ Thạch của hắn đã nói khối Mao Liêu này biểu hiện rất kém, thậm chí còn kém hơn cả khối Mao Liêu đã sụp ngày hôm qua. Chỉ là Mã Mập giống như chúng ta, hai ngày qua luôn đến xem khối Mao Liêu kia, hơn nữa hôm nay còn kéo mình đến góp tiền đặt giá, Tống Quân xem như đang nhẫn nhịn lửa giận trong lòng. Hì, anh Tống, chút tiền thế này anh cũng quan tâm sao? Mã Mập tôi tuy không biết nhìn Mao Liêu nhưng lại biết nhìn người, anh đừng xem đám người đến xem khối Mao Liêu này đều hùng hổ nói không ra gì mà lầm, có lẽ trong lòng đều mừng nở hoa. Vừa rồi những người nâng giá đều là kẻ nhìn trúng khối Mao Liêu này. Mã Mập bây giờ thật sự tiến vào trong trạng thái, nhưng 4 triệu euro cho một khối Mao Liêu cũng đủ làm hắn máu nóng sôi trào, vì bây giờ ngoài Đỗ Thạch thì hắn cũng không cảm nhận được mấy kích thích trên người phụ nữ, những tư thế nam nữ bình thường thật sự không dễ làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Vậy sao bây giờ anh còn chưa tăng giá? Tống Quân dùng giọng khó chịu hỏi, tiền hắn không quan tâm nhưng thể diện là quan trọng, mình trước khi đến đã nói với đám bạn ở Bắc Kinh là sẽ phát tài ở công bằng phỉ thúy Myanmar. Nếu đến đây đánh cuộc sụp mà tin tức rơi vào trong tai đám bạn bè kia, coi như rất mất mặt. Tôi thấy cái giá 4 triệu này đã đúng với tâm lý của đối phương, chúng ta cứ chờ, đến lúc sắp kết thúc đấu giá sẽ đặt giá 6 triệu, tôi không tin đối phương có thể kịp phản ứng. Mã Mập tuy nói khá nhỏ nhưng cơ thịt trên mặt lại rung động cho thấy tâm tình vào lúc này tuyệt đối không an tĩnh, không thể nói bản lĩnh nhìn người của hắn quá cao siêu, rõ ràng dưới tình huống không biết rõ đối phương là, nhưng vẫn hiểu người ta đã là cung dương hết cỡ. Nhưng Mã Mập lại quên đi câu nói bọ ngựa bắt ve và chim sẻ ở sau lưng, vừa rồi hắn và Hứa Chấn Đông chèn ép lẫn nhau nhưng tuyệt đối không ngờ con có một người chưa ra tay, đang nhìn chằm chằm vào báo giá khối Mao Liêu 5.220. 4 triệu euro, thật sự số tiền khá lớn. Tần Hạo Nhiên lúc này đã hoàn toàn buông lỏng, dù sao thì lão cũng đã quyết định sẽ nắm khối Mao Liêu kia, sẽ liều mạng ném tài chính. Lần này công ty Tần Thị đưa đến 100 triệu euro, lão cũng không sợ có vấn đề xảy ra, hơn nữa khối Mao Liêu kia cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Nếu kẻ nào liều mạng thì coi như đập đá vào chân mình. Trang Duệ cũng không nói gì hơn, nếu khối Mao Liêu kia được đặt trong khu thầm tiêu, hắn sẽ là người đặt giá có lợi nhất, nhưng nó là Mao Liêu Minh Tiêu, hắn thật sự có lòng mà không đủ lực. Linh khí trong mắt hắn tuy lợi hại, nhưng cũng không thể nào nhìn thấu ý nghĩ của người khác. Tiểu Duệ, cậu thao tác Mao Liêu số 5.220, những khối Mao Liêu còn lại giao cho tôi. Tần Hạo Nhiên nói làm cho Trang Duệ ngây ra, một lúc sau mới nói, chú Tần, sao lại giao cho cháu? Cháu nào có kinh nghiệm? Không phải sẽ có kinh nghiệm ngay sao? khối mao liêu này cậu nhìn trúng, đến lúc đó cậu mở ra phỉ thúy, có thể dựa theo giá cả thị trường để bán lại cho công ty Tần Thị một nửa. Thì ra đây là Tần Hạo Nhiên không muốn chiếm tiện nghi của con rể. Nếu như khối mao liêu này thật sự có giá trị hơn 200 triệu như Trang Duệ nói, nếu chế thành vật trang sức phỉ thúy thì sẽ còn có giá gấp bội, tự mình đấu giá thì coi như cướp tiền của con rể. Chú Tần, điều này. Trang Duệ bị lời nói của Tần Hạo Nhiên làm cho sửng sốt, nhưng trong lòng cũng rất khâm phục bố vợ tương lai của mình, thịt béo đưa lên đến bên miệng mà không ăn, còn muốn dựa theo giá thị trường để mua phỉ thúy của mình, lòng dạ này người thường khó có được. Được rồi, còn nửa giờ, cậu chú ý một chút, nếu như trong thời gian nửa giờ mà không ai ra giá, cuối cùng bỏ ra 8 triệu euro có thể thu về trong tay, nếu có người ra giá thì nhớ báo tôi một tiếng. Tần Hạo Nhiên khoát tay áo, chuyển chú ý sang những khối mao liêu khác, lão biết rõ Trang Duệ muốn bỏ tiền nắm bắt khối mao liêu kia là không có vấn đề. Còn 10 phút, chú Tần, còn chưa có biến đổi. Trang Duệ cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bầu không khí trong đại sảnh đè nén đến mức hầu như không thở nổi, đặc biệt là thời gian trôi qua, khoảng cách đặt giá cuối cùng càng gần thì áp lực càng trầm trọng. Đừng căng thẳng, 8 triệu sẽ đủ. Tần Hạo Nhiên còn phải thao tác ba mức giá cho ba mao liêu khác, lúc này lão đã đưa vào con số 2 triệu 100 ngàn trên bảng đấu giá, chỉ chờ còn 3 phút sẽ xác định, sau đó còn phải chốt giá hai khối mao liêu còn lại, thật sự không có thời gian quan tâm đến Trang Duệ. Mà lúc này trong sảnh đấu giá số 4, Hứa Chấn Đông cũng đang suy xét nặng nề. 4 triệu euro kia có thể nói là vốn lưu động của công ty Hứa Thị, lão còn lấy cả lương tháng sau của nhân viên công ty, nói cách khác công ty Hứa Thị một là trở mình phát triển sau công bàn phỉ thúy Myanmar, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục. 3 phút, này Mã Mập, anh chuẩn bị tốt chưa? Sắp đến giai đoạn quyết định thì Tống Quân và Mã Mập cũng tỏ ra căng thẳng, Đỗ Thạch vui thú chính là lúc này, dù là trả giá Minh Tiêu hay Thầm Tiêu hoặc đi ra hiện trường xem các mao liêu, chưa đến lúc cuối cùng thì không ai biết kẻ nào sẽ thắng. 6 triệu euro, khối mao liêu kia sẽ là của chúng ta. Mã Mập dùng giọng thoải mái nói, từ khi mức giá lên đến 4 triệu euro thì không còn ai lên giá, bây giờ hắn sẽ đấu mức giá 6 triệu, hơn đối phương 2 triệu, cảm giác ăn chắc. Mã Mập, anh đã chào hỏi Trang Duệ chưa? Tống Quân chợt nghĩ đến Trang Duệ, nói thật lần này đến Myanmar và hắn rất khó chịu với Trang Duệ, tên kia thường đi lại một mình, cũng không để lộ ra chút tin tức nào với mình và Mã Mập. Cậu ấy không cần chúng ta quan tâm, biết đâu cũng đang theo dõi khối mao liêu này, nhưng đã vài ngày không thấy cậu ấy đến xem lại khối mao liêu này, rất khó nói. Mã Mập lắc đầu rồi tiếp tục nhìn lên màn hình đếm ngược, chỉ còn lại 60 giây. Hắn chợt cảm thấy không ổn, thế là đổi lại giá đấu, thành 7 triệu euro. Khi tên Mập họ Mã thao tác xong thì thời gian cũng chỉ còn 5 giây, vào thời điểm này vài trăm bàn tay đồng loạt ấn lên dụng cụ đặt giá để chốt giá, những con số trên màn hình lớn liên tục thay đổi, cũng không ai có thể thấy kết quả rõ ràng. Sau khi kết thúc đếm ngược thì ai cũng thở ra một hơi, dù kết quả là thế nào thì xem như đấu giá Minh Tiêu hôm nay cũng đã xong, ai cũng thấy nó dài như cả thế kỷ. Thế nào? Sao có thể? Không thể nào. Cuối cùng màn hình lớn cũng hết chớp động, câu nói vang lên nhiều nhất trong sảnh đấu giá chính là không thể nào, những người nhìn lên màn hình có vui có buồn, vì đó là giá cả cuối cùng cho từng khối mao liêu. Anh Mã, tôi trúng mao liêu, bên anh thế nào? Con bà nó, sao lại có biểu hiện thế này? Tống Quân thấy con số trên màn hình thì mỉm cười, nhưng khi nhìn về phía tên Mập thì nhíu mày, tên Mập đang trừng mắt há mồm, hai má phình ra như một con cóc. Không. Không trúng. Sau khi bị Tống Quân đạp một cái thì Mã Mập mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt rất uể oải, hắn bỏ ra khá nhiều tâm sức để phỏng đoán nhưng lại bị người ta bỏ ra 500.000 euro chênh lệch để thu mất. Điều này không khỏi làm con Mã Mập sinh ra cảm giác ức chế giống như không phát huy được gì trên người phụ nữ. Tiểu tử cậu làm việc không tín nhiệm như Trang Duệ, không trúng thì không trúng. Đến mai xem anh cắt đá mà xem. Tống Quân cũng không quá quan tâm đến chuyện tên Mập có trúng mao liêu hay không, hắn đang đắc ý vì mình đã thu được thứ mình muốn. Con bà nó, chút nữa phải xem là tên khốn nào cướp tay trên của mình. Mã Mập bất bình mắng một câu, nhưng hắn cũng không làm được gì, những mao liêu mua được ở đây đều được người ta thuê vận chuyển về tận nhà, bình thường sẽ không cắt ra ở đây. Vì mang theo phỉ thúy xuất cảnh cũng là trái pháp luật Myanmar, dù phỉ thúy của anh được mở ra từ trong công bàn phỉ thúy. Ôi! Cũng không biết là ai trúng mao liêu. Trong một đại sảnh khác thì Hứa Chấn Đông cũng thở dài một hơi, lúc nói cũng không cảm thấy thất lạc mà là vui vẻ, vì áp lực trên người lão là rất lớn, nếu mao liêu kia mà sụp thì sẽ là tai nạn với công ty Hứa Thị. Bây giờ lão không trúng khối mao liêu kia, lão chợt sụi lơ trên ghế giống như một quả bóng cao su xì hơi. Bố, chúng ta nên dùng số tiền hiện có để đến đặt giá mao liêu Thầm Tiêu thì hơn. Hứa Kỳ lại tỏ ra vui sướng, hắn thấy khối mao liêu mà các chuyên gia đều cho ra những lời định luận không tốt sẽ chẳng thể nào cho ra phỉ thúy. Người ta thu vào trong tay thì xem như giải thoát khó khăn cho công ty Hứa Thị. Cậu thì biết cái gì? Hứa Chấn Đông trừng mắt nhìn con trai, nhưng trong lòng thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. Hì, trúng hai khối mao liêu mà cậu nói không xác định thì không trúng. vợ chồng Tần Hạo Nhiên tất nhiên là ở trong hàng ngũ những người vui mừng. Trang Duệ cho bọn họ 4 số mao liêu, Tần Hạo Nhiên đặt trúng 3, tổng cộng mất hơn 4 triệu euro, đối với công ty châu báu Tần Thị thì chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Ủa, sao lại là 7 triệu 501 ngàn euro? Cậu quên trả giá rồi sao? Khi Tần Hạo Nhiên nhìn về phía mao liêu số 5220 thì vẻ mặt chợt cứng lại, vì lão phát hiện con số bên dưới mao liêu kia chính là 7 triệu 501 ngàn, thật sự không phải là con số 8 triệu mà mình từng nói Trang Duệ đặt giá. Vì vậy phản ứng đầu tiên của Tần Hạo Nhiên chính là Trang Duệ không trả giá, điều này làm cho lão rất uể oải. Nói thật ra thì lão rất coi trọng khối mao liêu có thể cho ra phỉ thúy đỏ kia, sớm biết như vậy thì tự mình ra tay, thanh niên có lẽ là không chịu được áp lực. Không phải, chú Tần, đây là giá đấu thấp nhất mà cháu đặt ra. Trang Duệ nói làm cho hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên há hốc miệng, nửa ngày sau cũng không khép miệng lại được. Vốn Trang Duệ cũng chịu áp lực không nhỏ, nhưng khi đối phương tăng giá mà hắn lại có gan ép giá, hơn nữa cuối cùng còn trúng mao liêu. Hảo tiểu tử, thật sự rất tốt, xem ra chú Tần đã già rồi. Tần Hạo Nhiên vui sướng vỗ một cái lên vai Trang Duệ, biến cố vừa rồi làm cho lão có hơi giật mình, bây giờ nghĩ mình đã thất thố trước mặt con rể, vì thế mà vẻ mặt cũng không khỏi có chút khó khăn. Chú Tần, chú cũng không già, có phải không gì Phương? Trang Duệ chớp chớp mắt với bố vợ tương lai, điều này làm cho Phương Di trừng mắt bất mãn. Được rồi, mao liêu của cậu hôm nay là Tiêu Vương, thừa dịp radio còn chưa ra thông báo mà nắm chặt thời gian làm thủ tục, nếu không thì người ta sẽ biết. Tần Hạo Nhiên rất quen thuộc công bàn phỉ thúy Myanmar. Trang Duệ nghe thấy vậy thì gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài làm thủ tục. Tiên sinh, làm phiền anh bước sang phải 10 mét, anh vào trong phòng kia làm thủ tục. Trang Duệ đưa thẻ của mình lên cửa sổ làm thủ tục, nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc chính là người bên trong lại cho hắn đi vào trong phòng làm thủ tục. Không biết Tiêu Vương lần trước có được hưởng đãi ngộ như vậy không, nhưng Trang Duệ biết kết cục của Tiêu Vương đến từ công ty Cát Tường Trung Hải là cực kỳ thê thảm. Đi thôi, tôi đi với cậu. Tần Hạo Nhiên cũng không biết có chuyện gì xảy ra, lão xoay người nói một câu với Phương Di. Sau đó cùng đi với Trang Duệ vào trong văn phòng. Chào anh là Trang tiên sinh phải không? Chúc mừng anh đạt được danh hiệu Tiêu Vương đến ngày hôm nay của công bàn phỉ thúy Myanmar. Sau khi tiến vào trong văn phòng thì một người đàn ông trung niên Myanmar khá gầy và nhỏ đến đón chào, nhưng người này nói tiếng Trung khá lưu loát, nếu không phải ở nước ngoài thì Trang Duệ sẽ cho rằng đối phương là người nước mình. Hình như cũng không cần chúc mừng như vậy, xin hỏi cho mời tôi vào chỗ này làm gì? Trang Duệ đi thẳng vào vấn đề, hắn biết rõ quân đội Myanmar nắm giữ đất nước. Biết đâu người đàn ông trung niên này sẽ là một sĩ quan cao cấp trong quân đội. Tục ngữ có câu tú tài gặp quân binh, hai bên căn bản không thể nào nói lý lẽ, Trang Duệ cũng không muốn liên hệ với lực lượng bạo lực vũ trang. Ha ha, Trang tiên sinh thật sự là người nói chuyện sảng khoái, là thế này, chúng tôi muốn mời Trang tiên sinh phối hợp một chút, sáng mai anh có thể mở khối mao liêu kia được không? Tất nhiên, ngài cứ yên tâm, nếu như mở ra phỉ thúy, chúng tôi có thể miễn phí tất cả hóa đơn chứng từ và thủ tục thông quan, không cần sợ phỉ thúy không mang ra khỏi quốc gia chúng tôi. Người đàn ông trung niên cũng không quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng ý nghĩ của mình, Trang Duệ nghe vậy mà nở nụ cười, chỉ sợ nhóm người của công ty Cát Tường cũng được hưởng thụ đãi ngộ thế này phải không? Tôi có thể hỏi một câu, các ngài sao lại chọn mở khối mao liêu kia? Nhưng Trang Duệ thật sự có chút kỳ quái, biểu hiện của khối mao liêu mình mua là không tốt, nếu Myanmar muốn vãn hồi danh tiếng thì nên tìm một khối mao liêu mà 9 phần 10 sẽ cho ra phỉ thúy mới đúng, nào tìm đến mình làm gì? Khụ khụ. Điều này. Chúng tôi có nhiều bạn bè ở Trung Quốc. Bọn họ nói Trang tiên sinh từng là người được Phật sống chúc phúc, vận may. Nói là anh rất may mắn. Vị quan viên của ban tổ chức kia cũng có chút xấu hổ, lời nói có hơi va vấp nhưng cũng đã nói rõ ý nghĩa. Nói trắng ra thì chúng tôi biết rõ anh may mắn nên quyết định anh là người đến mở khối mao liêu kia. Hừ. Sau khi nghe được lý do của đối phương thì Trang Duệ không khỏi trừng mắt nhìn đối phương, sao lại qua loa như thế cho được. Nếu như vận may của mình không tốt như đối phương tưởng tượng, tiếp tục đổ thạch suy sụp. Như vậy chẳng phải càng làm thiệt hại đến danh dự và uy tín của công bàn phỉ thúy sao? Trang Duệ dù biết Myanmar là quốc gia Phật giáo, nhưng đối với một người không có tôn giáo như hắn, hắn cũng không hiểu mức độ cuồng nhiệt của người Myanmar với tôn giáo của mình. Phía Myanmar vốn rất chú ý đến tư liệu về Trang Duệ, vì vậy sau khi hắn trúng mao liêu thì cao tầng cho ra chỉ thị muốn Trang Duệ cắt nguyên thạch vào ngày mai. Nhưng tôi cũng không có ý sẽ cắt nguyên thạch ở Myanmar. Trang Duệ suy nghĩ một chút và từ chối, nhưng hắn cũng thật sự cảm thấy không yên. Hắn sợ đối phương sẽ áp dụng lực cứng, mình ở trên nước người ta, tất nhiên là không thể không cúi đầu. Trang tiên sinh, anh có thể suy xét lại, hơn nữa chúng tôi sẽ đền bù tổn thất cho anh, cụ thể thì nếu anh đồng ý cắt nguyên thạch ở Myanmar, chúng tôi sẽ giảm giá 10%, nói cách khác thì cái giá 7 triệu 501 ngàn euro của anh sẽ chỉ còn là 6 triệu 750 ngàn euro mà thôi. Hơn nữa anh có thể trở thành khách VIP vinh dự của công bàn phỉ thúy Myanmar, sau này tham gia công bàn phỉ thúy chẳng cần thư mời, có thể tiến thẳng vào trong hội trường đổ thạch. Vị quan viên thuộc ban tổ chức thấy Trang Duệ không có ý muốn cắt nguyên thạch thì cho ra đòn sát thủ, ưu đãi như vậy không thể nói là không phong phú, vì đã giảm giá cả 700.000 euro, xem ra phía Myanmar cũng đã ra tay không nhỏ. Được, chúng tôi đồng ý, ngày mai có thể cắt nguyên thạch ngay tại hiện trường. Trang Duệ còn đang do dự thì Tần Hạo Nhiên chợt thay mặt lên tiếng đồng ý, vì thế mà vị quan viên kia dùng tốc độ nhanh nhất để ký hợp đồng với Trang Duệ, hơn nữa sau khi Trang Duệ trả tiền thì có thể rời khỏi văn phòng. Chú Tần, sao lại phải cắt nguyên thạch ở Myanmar? Như vậy có phát sinh tình huống cây to đón gió lớn không? Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của đối phương, Trang Duệ dùng giọng khó hiểu hỏi Tần Hạo Nhiên. Ưu đãi hơn 700.000 euro, đây là một số tiền lớn, hơn nữa người kia thế nào cũng có mỏ khoáng, có quan hệ với bọn họ thì sẽ không chịu thiệt, biết đâu sau này cậu có thể mở mỏ khoáng ở Myanmar này. Tần Hạo Nhiên cười nói đùa với Trang Duệ, thật ra lão chủ yếu coi trọng mức ưu đãi 700.000 euro, lão là thương nhân, tất nhiên sẽ muốn giá cả món hàng mình mua là thấp nhất. Đồng thời nếu đổ thạch thắng thì danh tiếng của công ty châu báu Tần thị sẽ bừng bừng khí thế, trước nay trong ngành sản xuất châu báu không ai sợ cây to gió lớn, gió càng lớn càng tốt, như vậy sẽ giảm bớt một số tiền khổng lồ đóng quảng cáo. Đợi đến khi Trang Duệ và Tần Hạo Nhiên đi ra từ trong văn phòng của ban tổ chức thì Phương Di đã làm xong thủ tục trả tiền ba khối mao liêu còn lại, vì văn phòng cách khu làm thủ tục một khoảng không ngắn, cho nên không có người nào phát hiện ra vấn đề. Sau khi liên lạc điện thoại thì ba người leo lên xe quay về khách sạn. Tiểu Duệ, chú Tần mời cậu một ly. Chúc cậu ngày mai mở nguyên thạch mã đáo thành công. Trên xe còn có vài vị cố vấn đổ thạch, vì vậy dù vợ chồng Tần Hạo Nhiên rất hưng phấn nhưng cũng không nói thêm điều gì. Đến khi quay về khách sạn thì mọi người cũng ăn uống đơn giản. Tần Hạo Nhiên kéo Trang Duệ đến phòng của mình, hơn nữa còn gọi người đưa đến một chai rượu đỏ, bắt đầu chúc mừng. Chú Tần, cháu thì không dám, tất cả đều là nhờ chú nghĩ mưu tính kế, vì vậy lúc này mới có thể đấu giá trúng 4 khối mao liêu. Tuy Trang Duệ không phải loại người mồm mép nhưng đối mặt với Tần Hạo Nhiên thì vẫn chỉ có thể cố gắng mở miệng. Vì vị bố vợ tương lai này cũng đâu phải chỉ biết ngồi nhìn. Liên quan gì đến ông ấy, công lao là của cậu, Tiểu Duệ, uống một ly với dì Phương. Phương Di cũng rất hưng phấn, tuy còn chưa mở nguyên thạch ra phỉ thúy, nhưng căn cứ vào chiến tích trước nay của Trang Duệ thì những khối mao liêu kia chắc chắn sẽ không tầm thường. Dì Phương, chú Tần, hôm nay cũng không còn sớm nữa, ngày mai còn phải giải thạch, cháu về nghỉ ngơi trước. Trang Duệ thấy mẹ vợ uống một ly rượu đỏ mà hai mắt bắt đầu có cảm giác lờ mờ hơi say thì vội vàng mở miệng cáo từ. Còn chút nữa hai ông bà có chuyện gì phát sinh thì mình cũng không thể đoán được. Ôi, tiểu tử cậu chạy đi đâu vậy? Mới vừa rồi còn thấy trong nhà hàng, chớp mắt đã chạy mất biệt rồi. Gọi điện thoại cũng không bắt máy, tôi còn tưởng rằng cậu bị bắt cóc rồi chứ. Trang Duệ vừa mới đến cửa phòng của mình thì đã thấy có hai người đứng đó, một người vui một người sầu, vui tất nhiên là Tống Quân, tuy ngoài miệng mắng mỏ Trang Duệ nhưng lại rất vui vẻ. Còn Mã Mập thì thật sự là rất khổ sở, giống như đi chơi gái bị cảnh sát Myanmar bắt được vậy. Đi đến nói vài câu với bố mẹ vợ, anh Mã, anh sao vậy? Mới mất bóp sao? Trang Duệ vừa nói vừa mở cửa phòng cho hai người đi vào. Hừ, đừng nói nữa, anh Mập hôm nay gặp chuyện không may, nhìn trúng một khối mao liêu nhưng vì đấu giá ít hơn người ta 500.000 euro mà coi như không thu vào tay. Hừ, con bà nó, nếu để cho anh Mập biết tên đó là ai, anh đây sẽ không bỏ qua cho hắn. Mã Mập vốn rất tức giận và bất bình, vẻ mặt ác liệt. Mao liêu không đấu giá được chỉ là việc nhỏ. Quan trọng là chuyện này làm hắn sinh ra hoài nghi về năng lực của mình, chẳng lẽ trên đời này còn có kẻ nào đó giỏi nhìn người hơn cả mình? Nếu là thật thì Mã Mập rất muốn tìm ra đối phương, hai bên trao đổi một chút. Anh Mã, anh đấu giá khối mao liêu nào? Trang Duệ thật sự dùng giọng chột đà hỏi, Mã Mập nói mình đấu giá kém đối phương 500 ngàn, như vậy thì rõ ràng là thua, nói không chừng Mã Mập là kẻ đá đấu giá 4 triệu trước đó thì sao? Số 5.220, tức chế anh Mập đây, tôi đã ném ra 7 triệu, sớm biết như vậy sẽ tăng thêm tiền. Lời nói của Mã Mập làm cho vẻ mặt Trang Duệ nhanh chóng trở nên đặc sắc hơn. Hắn muốn cười nhưng thật sự là nghẹn lời, hai hàng chân mày nhíu lại. Này, không đúng, tiểu tử cậu sao lại có biểu hiện này? Hừ, không phải là cậu đấu giá thắng khối mao liêu đó đấy chứ? Mã Mập vừa ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của Trang Duệ, với khả năng nhìn người của hắn thì tất nhiên sẽ hiểu ra vấn đề, vì thế mà nhanh chóng xắn tay áo, tư thế giống như muốn luyện quyền với Trang Duệ. Anh Mã, nếu anh có bỏ thêm 500.000 euro thì khối mao liêu kia cũng không phải là của anh. Như vậy thì anh chẳng phải sẽ càng thêm tức giận sao? Trang Duệ cười hì hì tránh qua, tránh cái ôm của Mã Mập, sau đó mở miệng trêu chọc. Lúc hắn trả giá thì chợt nhớ đến tình huống ngày đầu có hai người cùng đấu một giá, thế là cố ý quăng thêm 1.000 euro đề phòng. Hì, tiểu tử cậu nói đúng, thua 500.000 thì không tính là thiệt thòi, thua 1.000 euro thì anh Mập đây có lẽ sẽ đi nhảy sông tự vẫn mất. Mã Mập nghe được lời của Trang Duệ thì gật đầu tỏ ra đồng ý, biết rõ khối mao liêu kia Trang Duệ đã thu vào trong tay. Lúc này oán khí trong lòng hắn cũng không còn. Dù thế nào thì Trang Duệ cũng là huynh đệ của mình với Tống Quân, xem như nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tống Quân ở bên cạnh nãy giờ không nói gì chợt kéo Trang Duệ lại hỏi, không được, khối mao liêu tôi và anh mã chọn trúng đã bị cậu cướp mất. Tiểu tử, cậu nói phải làm sao bây giờ? Được, tôi đây còn có vài khối mao liêu tốt, ngày mai các anh đi đấu giá. Trang Duệ lấy quyển vở ra, còn chưa kịp mở ra xem thì đã bị Tống Quân cướp mất. Cậu rốt cuộc ghi cái gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, ít nhất phải cho ra 5 khối mao liêu tốt, nếu không thì anh sẽ không để yên đâu. Tống Quân cau mày lật qua lật lại quyển vở của Trang Duệ, sau đó nhanh chóng ném lại cho Trang Duệ, vì những con số bên trên chẳng có quy luật nào cả, hắn căn bản xem qua mà chẳng có thu hoạch gì. Được, 5 thì 5, nhưng nói trước với hai anh, nếu thắng thì xem như các anh may mắn, đánh sụp thì cũng không được trách tôi, hai vị đại ca cũng không nên đến tính sổ đấy nhé. Trang Duệ vốn lưu lại cho hai người hơn 10 khối mao liêu, lần này đến Myanmar là do Tống Quân sắp xếp, hắn cũng không thể để cho Tống Quân và Mã Mập đến đây và đi về tay không. Hơn nữa Trang Duệ nhìn trúng nhiều khối mao liêu, một mình hắn cũng không thể nào đấu cho hết được, vì vậy mà quyết định nước phù sa không chảy rụng người ngoài. Trang Duệ lựa chọn 6-7 khối mao liêu tốt, là giảng giải từng khối mao liêu này có thể cho ra phỉ thúy gì, giá cả thế nào là phù hợp, tất nhiên điều kiện tiên quyết là không cắt ra, hai anh có tin không? Sau khi dây dưa hơn một giờ với Trang Duệ thì Tống Quân và Mã Mập mới thỏa mãn bỏ đi, đấu giá hôm nay thật sự làm cho Trang Duệ rất mệt mỏi, hắn gõ cửa phòng, thấy bên trong không có Bành Phi thì lấy chìa khóa mở cửa và lên giường nằm ngủ. Bành Phi, hôm qua cậu không về khách sạn sao? Hơn 9 giờ còn chưa thấy về. Ngày hôm sau Trang Duệ dậy rất sớm, 6 giờ đã thức dậy, vì hôm nay hắn sẽ mở nguyên thạch, tất nhiên phải đến sớm. Anh Trang, hôm qua chuẩn bị ít đồ vật này nọ, sau này anh sẽ biết. À, không có gì thì đi đến hội trường, hôm nay tôi sẽ cắt nguyên thạch, cho cậu chút kinh nghiệm. Trang Duệ thấy Bành Phi không muốn nhiều lời thì cũng không hỏi, tuy hắn và Bành Phi ở chung không lâu nhưng vì được Chu Thụy cam đoan, hơn nữa em của Bành Phi còn ở trong nhà mình, vì thế Trang Duệ nghĩ rằng đối phương sẽ không có ý đồ gì xấu với mình. Sau khi đi ra cửa khách sạn thì Trang Duệ bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, đó chính là vị quan viên ban tổ chức công bàn phỉ thúy gọi đến, nói là có chuyến xe đặc biệt rước hắn đến hội trường. Tất nhiên Trang Duệ sẽ không từ chối đãi ngộ đặc biệt như vậy, vì thế hắn gọi điện thoại cho Tần Hạo Nhiên và nhóm Tống Quân, sau đó Trang Duệ và Bành Phi leo lên chiếc xe đưa đón của ban tổ chức đi đến hội trường. Anh Trang, tảng đá kia do anh bỏ ra hơn 7 triệu euro để mua lại sao? Khi đi đến bãi đất trống trước trung tâm giao dịch Ngọc Thạch thì Bành Phi dùng ánh mắt khó tin nhìn khối mao liêu tương đối lớn ở trước mặt. Đối với một người trước đó vài tuần còn là một tên bốc vác ở sân ga Bắc Kinh như hắn, đây rõ ràng là một chuyện khó thể nào tin được. Ha ha, nếu nó có thể cho ra sản phẩm với giá cả vượt qua con số 7 triệu euro, như vậy cậu nói xem có nên mua hay không? Trang Duệ dùng lời thông tục nhất để đánh tan những nghi hoặc trong lòng Bành Phi. Như vậy thì tất nhiên sẽ thu vào. Bành Phi gãi đầu và nở nụ cười, Trang Duệ cảm thấy Bành Phi ở cùng mình chưa lâu nhưng rõ ràng ngày càng tươi sáng hơn, cảm giác lạnh lùng ngày đầu mới gặp mặt đã biến mất không còn. Thật ra một người quân nhân như Bành Phi vốn có tính cách tươi sáng, chỉ là sau này gia đình phát sinh biến cố, hơn nữa có một khoảng thời gian em gái bị khủng hoảng, điều này làm cho tâm tình của hắn thật sự áp chế. Bây giờ tất cả đã được giải quyết, hắn tất nhiên sẽ khôi phục lại bản tính của mình. Được rồi, để tôi xem nên cắt khối mao liêu này như thế nào cho tốt. Ngoài ngày đầu tiên Trang Duệ thấy khối mao liêu này cho ra phỉ thúy đỏ thì căn bản áp chế chính mình không đi qua xem xét, vì thế mà hắn cũng đã quên mất vị trí của phỉ thúy ở bên trong, thế là thừa dịp đám người trong khách sạn còn chưa tới, hắn đi đến bên nguyên thạch đưa mắt cẩn thận quan sát. Khối mao liêu này dài chừng 2 thước, rộng cũng gần 2 thước, gần như là một khối mao liêu hình vuông, có mở cửa sổ ở một bên nhưng cũng không xuất hiện phỉ thúy đỏ, chỉ là những kết tinh màu đỏ nhạt, dù là những vị chuyên gia có kinh nghiệm đổ thạch phong phú cũng không có thể nhìn ra manh mối gì từ đó. Ở phía bên kia lớp cắt chính là một vết nứt ác tính có thể làm cho trái tim của tất cả đám người tinh thông đổ thạch trở nên băng giá, chiều dài của vết nứt ác tính hầu như xỏ qua khối mao liêu, nếu như không phải khối mao liêu này dài 2 thước, người ngoài có thể đánh cuộc vết nứt ác tính kia không xuyên vào quá sâu, chỉ sợ sẽ không ai đặt giá làm gì cho mệt. Thật ra vị trí có phỉ thúy đã rất gần với mặt cắt, chỉ vào sâu hơn 10cm mà thôi. Sau khi Trang Duệ nhìn kỹ thì trong lòng thầm suy xét, lát nữa mình nên cắt theo vết nứt ác tính hay trực tiếp cắt một lát đá ở phía cửa sổ để đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Duệ, thế nào, có nắm chắc không? Khi Trang Duệ cúi đầu suy xét thì chiếc xe chở đám người Tần Hạo Nhiên cũng đã chạy đến hiện trường đổ thạch, đi theo phía sau chính là một đoàn 5 chiếc xe du lịch cỡ lớn. Có thể tiến hành được rồi. Trang Duệ tự tin gật đầu, lúc này những vị thương nhân mao liêu đều đã đi xuống, sau khi nhìn Trang Duệ đứng bên cạnh mao liêu thì vẻ mặt ai cũng có một biểu hiện giống nhau. Đổ thạch cũng chú trọng một câu thắng làm vua thua làm giặc, nếu anh có danh tiếng lớn, đánh cuộc một khối mao liêu sụp đổ, chắc chắn thanh danh sẽ giảm sút mạnh mẽ. Nhưng nếu anh đứng trước mặt bao người mà đánh cuộc thắng, như vậy sẽ là thanh danh lên cao vời. Trang Duệ bây giờ cũng có thể nói là nhân vật phong vân trong vòng quan hệ đổ thạch trong nước, người biết hắn là rất nhiều, khi thấy hắn đứng bên cạnh khối mao liêu thì có nhiều người thầm cảm thấy ngạc nhiên, sao mình lại quên ném tiền vào khối mao liêu kia nhỉ? Nhóm người đầu tiên từ trên những chiếc xe du lịch cỡ lớn bước xuống chính là Hứa Chấn Đông, Tuy vài tháng trước lão thiếu chút nữa bị Trang Duệ làm cho chảy máu não nhưng ánh mắt vẫn rất độc đáo, vừa xuống xe đã thấy Trang Duệ, dưới chân không khỏi lảo đảo. Nếu không phải có người con ở bên cạnh giữ lấy người, chỉ sợ hắn đã ngã đập đầu xuống đất. Bố, ngài không sao chứ? Hứa Kỳ tuy không nên thân nhưng vẫn là đứa con hiếu thảo. Không có gì, người kia. Người kia chính là Trang Duệ. Trang Duệ nhìn thấy Hứa Chấn Đông mặc một bộ áo màu trắng, bên ngoài còn có cả áo khoác mà trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ mình đã phát triển mạnh, cũng không còn là một tiểu nhân vật như ở hội chợ Phỉ Thúy Bình Châu, sau này mình... Không. Chỉ có thể là đối phương ngưỡng mộ mình mà thôi. Tuy Hứa Chấn Đông cũng nhìn trúng khối mao liêu này nhưng bất đắc dĩ là tài lực không bằng người ta, chỉ có thể dùng ánh mắt ngóng trông để nhìn Trang Duệ mở nguyên thạch mà thôi. Tất nhiên đổ thạch cũng không phải chỉ xem xét ánh mắt và vận may, tiền tài mới là nhân tố chủ yếu quyết định thành bại. Người hôm nay đến quan sát Trang Duệ đổ thạch còn nhiều hơn cả ngày hôm trước, vì giá trị của khối mao liêu này cao hơn trước 3 triệu euro, có giá hơn 7 triệu euro, đây rõ ràng đang là tiêu vương của công bàn Phỉ Thúy lần này. Tất nhiên ai cũng hiểu rõ những món tiền lớn hơn còn nằm ở phía sau, đợi đến khi mở đấu giá thầm tiêu, khi đó mới có thể nói là lưỡi lên đâm ra máu hồng, tin chắc giá cả của tiêu vương năm nay sẽ vượt qua con số vài trăm triệu euro. Sau khi chính phủ Myanmar quyết định siết chặt quản lý và đã kích đám buôn lậu nguyên thạch, dù là giao dịch nguyên thạch Phỉ Thúy ở biên giới Trung Quốc Myanmar hay là ở công bàn Phỉ Thúy, những nguyên thạch có giá trên 50 triệu tệ cũng là cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng tiêu vương của công bàn Phỉ Thúy Myanmar năm ngoái chỉ là 3-40 triệu mà thôi. Chỉ cần nhìn vào hai mặt đối lập này thì hoàn toàn có thể thấy giá cả của mao liêu đã tăng tiến đến mức như thế nào rồi. Bắt đầu giao dịch, tôi là đái quân, tiếp tục nhận đánh cược, ai muốn đánh cược không? Đặt cược đánh cuộc thắng thì không đền, đặt cược sụp thì một bồi một, đái quân này đảm bảo sẽ không gạt già dối trẻ. Mọi người vừa xuống xe đến vây quanh hiện trường cắt nguyên thạch thì tên đái quân ngày hôm qua lại mang theo bao tải đến để kêu gọi đánh cược. Hôm qua tiểu tử này khá may mắn, nhờ vào nhóm người công ty cắt tường cắt thạch sụp mà thu vào vài chục ngàn euro, nào ngờ sau đó bỏ tiền ra mua một khối mao liêu phế liệu của công ty cắt tường cắt cho vui lại cho ra Phỉ Thúy, thế là hôm nay cũng hô hào đặt cược lớn tiếng hơn. Nhưng hôm qua sau khi đái quân đi về suy xét và kiểm điểm chính mình, hắn cho rằng nếu một bồi hai thì mình sẽ không có lời, nếu một đền một thì mình dù không cần có lợi Phỉ Thúy như hôm qua cũng thu về lợi nhuận cả triệu bạc. Thế là hôm nay mới sửa lại quy tắc. Đái quân, huynh đệ của tôi đổ thạch mà cậu cũng dám quấy rối sao? Mã Mập duỗi cánh tay như cột đình ra kéo đái quân đến bên cạnh. Ôi, giám đốc Mã, tôi nào có phải là quấy rối? Chẳng qua bỏ ra chút tiền để giải trí mà thôi, anh có muốn đặt cược không? Đái quân cợt nhã căn bản không quá coi trọng lời của Mã Mập, mà Mã Mập thấy đái quân như vậy cũng không nổi giận, hắn hừ lạnh một tiếng nói, tôi bỏ ra 100 triệu đánh cuộc thắng, cậu dám tiếp sao? Giám đốc Mã, đừng đùa tôi. Bản lĩnh xem nguyên thạch của ông chủ Trang thật sự là quá cao, đó không phải là tin đồn nhảm, nếu anh đánh cuộc sụp thì tôi mới có thể tiếp nhận. Đái quân cười hì hì tránh khỏi bàn tay của tên mập, sau đó lại tiếp tục đi làm nhà cái. Được, đặt 50 ngàn đánh cuộc thắng. Hứa Chấn Đông đứng bên trong đám người dùng giọng nhàn nhạt nói với con trai mình, tiểu tử đái quân hôm qua đã nếm quả ngọt, hôm nay đã tăng mức đặt cược lên 50 ngàn. Bố, nếu muốn đặt thì nên mua sụp, sao lại mua thắng? Hứa Kỳ cho rằng bố mình đã hồ đồ. Công ty châu báu Hứa Thị đã ngã đau trên tay Trang Duệ, thế nào bố mình lại hy vọng đối phương đánh cuộc thắng? Nói cậu đi làm thì cứ đi, có tiền mà không muốn lấy sao? Hứa Chấn Đông không muốn giải thích cho con mình, lão thật sự có cừu oán với Trang Duệ, nhưng lão không có thù với tiền, nói sâu một chút thì lão cũng không phải vì số tiền thua đau trước đó mà dính vào vận may của Trang Duệ, lão chỉ hy vọng mình được thuận buồm xuôi gió trong đổ thạch lần này mà thôi. Trang Duệ thật sự giống như không nghe thấy những âm thanh huyên náo khắp chung quanh, lúc này tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên khối mao liêu lớn trước mặt. Trang Duệ muốn cắt nguyên thạch thắng rất dễ dàng, hắn chỉ cần trực tiếp cắt sâu vào hơn chục mét ở mặt cắt phía trước, như vậy sẽ dễ dàng thấy được Phỉ Thúy đỏ ở bên trong. Nhưng Trang Duệ cảm thấy nếu làm như vậy sẽ là quá bình thường, nếu hôm nay sự việc đã náo động, hắn cũng không ngại làm cho sự việc náo động hơn một chút nữa. Trang tiên sinh, anh có gì muốn nói không? Vị quan viên thuộc ban tổ chức phía Myanmar ngày hôm qua giúp Trang Duệ giải quyết thủ tục đã tự mình đến hiện trường đổ thạch, sau khi nói nhảm một lúc với đám đông thì đưa micro đến bên miệng Trang Duệ. Không. Trang Duệ chỉ nói ra như vậy rồi xoay người nâng mao liêu đặt lên máy cắt đá. Vì mao liêu quá lớn nên cần hai chiếc xe đồng thời nâng lên máy cắt, hơn nữa khi đặt mao liêu lên bàn cắt thì xe nâng còn phải đứng ngay bên cạnh, để tránh tình huống đang cắt thì trọng tâm của mao liêu không ổn và rơi xuống đất. Cậu ta muốn cắt sao? Có lẽ là vậy, tiểu tử này đúng là bốc đồng, cũng không mài mặt đã vạch cửa sổ lại đi cắt. Lỗ mãng, quá lỗ mãng, một khối mao liêu như vậy thì ít nhất phải mài mặt ngoài trước, để xem tình huống bên trong là thế nào, sau đó mới quyết định nên cắt ra sao. Mà người kia rõ ràng chỉ biết làm theo vận may. Khi thấy Trang Duệ đặt mao liêu lên bàn cắt thì ai cũng biết hắn đang chuẩn bị cắt mao liêu. Đây là tình huống thường thấy nhất, một đao thiên đường một đao địa ngục. Nói như vậy nếu là Mao Liêu có khả năng ra phỉ thúy rất cao, các một đường không chính xác sẽ phá hư chất ngọc bên trong, ai cũng biết cắt vào quá sâu mà chưa biết rõ tình huống bên trong, đây là một hành động cực kỳ không tốt. Nhưng khối Mao Liêu này lại có một vết nứt ác tính, thường thì vết nứt ác tính sẽ xỏ xuyên suốt qua cả khối Mao Liêu. Nếu không phải là khối Mao Liêu này có thể tích lớn thì những người này sẽ chẳng có mấy hứng thú với nó, sẽ cho ra nhận định dù thế nào cũng chỉ có sụp đổ mà thôi. Trang Duệ cầm phấn và cố gắng ra vẽ vài đường lên khối Mao Liêu, sau đó hắn ném phấn đi, phủi tay, trực tiếp mở điện, sau đó cắt xuống dọc theo vết nứt ác tính. Vì vết nứt này chính là một khe hở ăn sâu vào Mao Liêu, hơn nữa những phần đá bên trong cũng khá mềm, tuy vết nứt không thẳng tắp nhưng cắt xuống cũng rất nhẹ nhàng, khi những âm thanh xoẹt xoẹt liên tục vang lên thì chung quanh Trang Duệ rơi rớt đầy mảnh đá vụn nhỏ. Bành phi xối nước. Sau khi dùng máy cắt sâu vào 3-40cm thì Trang Duệ dừng tay, vì cần lật tảng đá lại để tiếp tục cắt, như thế phải tiếp tục sử dụng hai chiếc xe nâng. Sau khi cắt theo đường vết nứt thì Trang Duệ dùng nước rửa sạch mặt cắt, có thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong, kết quả tất nhiên là không có bất kỳ dấu hiệu phỉ thúy nào cả. Hai chiếc xe nâng lật Mao Liêu lại, sau đó Mao Liêu được cố định trên bàn cắt, Trang Duệ tiếp tục cắt theo vết nứt, sau ba lượt như vậy thì hắn mới cắt được một mặt Mao Liêu. Vì Mao Liêu quá dày nên lại phải tiếp tục lật, lại cắt xuống ba lượt từ một mặt khác, cuối cùng mới xem như cắt xong một phần Mao Liêu. Sau đó Trang Duệ tiếp tục dùng phấn vạch một đường rồi cầm lấy máy cắt, bắt đầu cắt nguyên thạch. Hừ, hình như sụp rồi thì phải. Đúng vậy, vừa rồi nhìn vào vẻ mặt của tiểu tử kia thì thấy mặt bên kia giống như không cho ra phỉ thúy. Vết nứt ác tính quá sâu, xem ra khả năng cho ra phỉ thúy là không lớn. Đám người đứng xem phát ra những âm thanh nghị luận ồn ào, không phải người ta nói ngoa, ai cũng căn cứ vào sự thật ngay trước mắt. Trang Duệ cắt thật sự không có bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí đá vụn văng ra từ bánh răng cưa cũng không có bất kỳ màu sắc nào, những chuyên gia đổ thạch kinh nghiệm phong phú đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng nếu dựa theo tình hình trước mắt thì rõ ràng là chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ có phỉ thúy. Tiểu Duệ, nghỉ ngơi một chút rồi cắt. Tần Hạo Nhiên đứng bên cạnh mà vẻ mặt biến đổi, lão khác biệt với những kẻ đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh, vừa rồi khi Trang Duệ dọn dẹp đá vụn thì lão đã thấy đó là vết nứt ác tính, chẳng những chiều dài tương đồng với khối Mao Liêu, thậm chí độ dày cũng không nhỏ. Vì thế mà bắt đầu sinh ra lo lắng. Không có gì, chú Tần, cháu cắt cho xong sẽ nghỉ ngơi một lát. Tuy đã cắt gần một giờ, trán Trang Duệ cũng đầy mồ hôi nhưng hai tay vẫn rất ổn, vẫn cắt theo đường phấn của mình, xem như chỉ còn 2-30cm nữa là có thể làm cho khối Mao Liêu kia một phân thành hai. Xoẹt xoẹt. Sau khi xe nâng hoạt động lần thứ ba thì những âm thanh cắt đá vang lên như làm cho người ta thêm bồn chồn, như đánh thẳng vào trái tim mỗi người, lúc này Mao Liêu có phỉ thúy hay không sẽ biết ngay mà thôi. Hai chiếc xe chậm rãi tách ra. Khối Mao Liêu chậm rãi được mở ra, hai mặt cắt xuất hiện trước mắt mọi người. Là một lớp đá đen, kết tinh màu vàng, có những đám mây đỏ, đá vụn màu trắng, từ biểu hiện của mặt cắt thì căn bản không thấy phỉ thúy đâu cả. Ôi, lại đánh cuộc sụp. Năm nay công bàn phỉ thúy hình như có hơi bất chính. Đúng vậy, hai khối Mao Liêu kia cũng hơn cả trăm triệu rồi, thế mà đều là những tảng đá vứt đi. Những gì phát sinh trước mắt giống như không cần giải thích nhiều hơn, những gì hiểu về đổ thạch đều biết một nhát cắt kia có ý nghĩa thế nào. Trên trái đất này có thể thiếu tài nguyên, nhưng đá trên núi đồi thì đâu đâu mà chẳng có. Đổ thạch không phải là đánh cuộc với những tảng đá kia, mà là đánh cuộc những tảng đá có thể sinh ra phỉ thúy, có thể cắt ra sắc xanh vẫn coi như sụp đổ, vì cần phải xem xét giá cả của phỉ thúy bên trong và giá cả mua Mao Liêu. Nhưng một nhát cắt của Trang Duệ vừa rồi lại không cho ra biểu hiện gì cả, dù là người thường cũng có thể thấy rõ ràng, một nhát vừa rồi coi như sụp đổ. Sở dĩ nói một đao cấp sụp mà không phải nói cả khối Mao Liêu đều sụp cũng vì có nguyên nhân. Đó là trong vòng quan hệ đổ thạch cũng không thiếu những ví dụ về một đao đầu tiên không cắt ra phỉ thúy thế nhưng sau đó lại thắng lớn, nhưng nét xét từ tổng các phương diện thì thấy khả năng đánh cuộc sụp là rất lớn. Những tiếng thở dài nặng nề vang lên, đại đa số mọi người đều lo lắng, có hai khối Mao Liêu sụp đổ, điều này làm cho niềm tin của mọi người vào công bàn phỉ thúy Myanmar chợt tụt giảm nghiêm trọng. Tuy khối Mao Liêu có vết nứt ác tính của Trang Duệ đánh cuộc sụp nếu so với khối Mao Liêu trước đó thì khả năng cho ra phỉ thúy là thấp hơn rất nhiều, có thể nói là tâm lý dễ tiếp nhận hơn. Thế nhưng giá cả của nó lại hơn 7 triệu euro, vì vậy mà lòng người đều nặng nề, bây giờ Trang Duệ còn đánh cuộc sụp, sau đó sẽ đến lượt mình mà thôi. Tiểu tử chết tiệt kia, trước kia thua ngươi vài chục triệu, xem lần này ngươi có thể xoay người sống sót hay không. Trong đám người cũng có kẻ vui sướng, Hứa Chấn Đông tất nhiên sẽ quên vừa rồi mình bỏ ra 500 ngàn để mua Trang Duệ đổ thạch thắng, nhưng nếu so với tình hình vào lúc này, dù bắt lão bỏ ra thêm 500 ngàn euro cũng sẽ tình nguyện, rõ ràng là điển hình của kẻ muốn thiệt người hại mình. Lúc này trong lòng lão thật sự là cười đến mức rụng răng. Đái Quân nãy giờ luôn chen chúc trong đám người, bây giờ hắn đi đến bên cạnh tên mập, sau đó cười nói, giám đốc Mã, anh vừa rồi nói sẽ bỏ ra 100 triệu đặt thắng, bây giờ còn thụ lý hay không? Còn muốn đặt không? Tôi thu của anh 10 triệu thôi cũng được. Cút sang một bên, tiểu tử khốn kiếp này rõ ràng muốn chết. Mã mập dù biết Đái Quân nói giỡn nhưng vẫn tỏ ra bực mình, Trang Duệ lúc này rõ ràng là giúp mình, nếu không phải là Trang Duệ ra tay cướp Mao Liêu, sợ rằng bây giờ kẻ khổ sở đứng bên trong kia phải là mình. Tiểu Duệ, khối Mao Liêu này có khả năng ra phỉ thúy là không lớn. Tần Hạo Nhiên ngồi chồm hổm xuống đất rồi cẩn thận quan sát hai nửa khối Mao Liêu, vì vậy mà không khỏi lắc đầu. Nếu nhìn vào biểu hiện vào lúc này thì khối Mao Liêu bỏ ra 7 triệu để mua vào thật sự còn kém hơn cả Tiêu Vương của công ty Cát Tường ngày hôm trước, vì dù thế nào thì khối Mao Liêu hôm qua vẫn có thể móc ra được một lượng phỉ thúy với giá vài triệu bạc. Không nhất định, chú Tần, chú xem, vị trí có vết nứt ác tính không có phỉ thúy là điều bình thường, cũng không thể nào dùng hai chữ sụp đổ để nói về nó cho được. Đây là khối Mao Liêu đến từ hầm khoáng cũ, tỷ lệ ra phỉ thúy là khá cao, vì vậy cháu vẫn rất xem trọng nó. Trang Duệ đã trải qua nhiều lần đổ thạch, không những kinh nghiệm phong phú hơn, những lời nói ra khỏi miệng cũng rất rõ ràng mạch lạc, Tần Hạo Nhiên nghe mà liên tục gật đầu, vẻ mặt khó hiểu vừa rồi đã bị quét sạch. Tiểu tử kia có biểu hiện rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, còn có thể uống nước. Cái quái gì mà vững vàng, đó là ra vẻ trấn định, ném ra ngoài 7 triệu euro, xin hỏi dù mặt anh là bao bố cũng khó thể nào chịu nổi đả kích. Đừng cãi nhau, tiểu tử kia chuẩn bị cắt nguyên thạch. Những người vây quanh thấy Trang Duệ tỏ ra bình tĩnh thì cố tình sinh ra bội phục, nhưng cũng có kẻ khinh thường, cũng vì khối Mao Liêu kia có thể tích khá lớn, biết đâu còn có kịch hay để xem, vì vậy cũng không phải là bỏ đi sạch sẽ như lần đổ thạch trước đó. Trang Duệ đi đến máy cắt đá, sau đó hắn chợt thay đổi ý kiến, gọi Bành Phi đến vài nói, "Bành Phi, cậu đến cắt cho tôi, cho cậu vui vẻ một chút, một nhát cắt có giá vài chục triệu đấy nhé, ha ha." "Anh Trang, tôi cắt sao?" Bành Phi dùng ngón tay chỉ vào mình, vẻ mặt tỏ ra không tin. "Được, tôi cắt thì cắt, anh nói xem nên cắt thế nào." Bành Phi là người Bắc Kinh, cũng là người thẳng thắn, khi thấy Trang Duệ gật đầu thì cũng không khách khí mà xắn tay áo đứng bên cạnh máy cắt. Thao tác của máy cắt rất đơn giản, vừa rồi hắn đã thấy Trang Duệ cắt một lần, đã sớm hiểu rõ rồi. Dùng bánh răng cắt lên vị trí này. Tuy khối Mao Liêu đã được cắt làm hai nhưng sức nặng của nó cũng không phải là thứ mà Trang Duệ có thể xoay chuyển được. Hắn lại gọi đến hai chiếc xe nâng, đặt một nửa khối Mao Liêu không có dấu hiệu xuất hiện phỉ thúy lên bàn cắt. Hành động lần này của Trang Duệ thật sự làm cho người vây quanh phải lắc đầu, tiểu tử này rõ ràng là làm việc quá mức, cho người ngoài nghề vào cắt nguyên thạch, nếu bên trong có phỉ thúy thì chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao? Cắt nguyên thạch là một việc tốn sức, cần phải có sự vững vàng, cũng không phải nhẹ nhàng như tưởng tượng, tuy Bành Phi cũng là người rắn chắc khỏe mạnh nhưng sau khi cắt cũng đầm đìa mồ hôi. Kết quả thật sự giống như dự đoán của mọi người, bên trong khối đá rỗng tuếch nhưng lại xuất hiện nhiều lớp mây đỏ giống như cho ra phỉ thúy, nhưng sau khi cắt mà không có phỉ thúy thì chẳng còn gì đáng xem nữa rồi. Đi thôi, không còn gì hay để xem. Đúng vậy, khối Mao Liêu kia chắc chắn sụp đổ, may mà chúng ta không đặt tiền đấu giá nó. Anh không có tiền theo sao? Ha ha, đi thôi, hôm nay có khi lại được vào trong sớm hơn. Khi thấy tình hình như vậy thì đám người vây quanh cuối cùng cũng tản ra, vì một nửa khối Mao Liêu lại được cắt ra, vẫn không có phỉ thúy, tất nhiên suy ra khối Mao Liêu còn lại cũng chẳng có gì. Được rồi, cậu đã mệt, để tôi cắt cho. Trang Duệ nhìn thời gian, còn lại nửa giờ, trung tâm giao dịch sắp mở cửa, hắn cũng không muốn tiếp tục giả vờ, mình cắt bốn nhát đều sụp, sau đó mới thắng, đây sẽ là một trí nhớ không quên cho đám người kia. Kẻ đi thì tự trách mình không có phúc được nhìn. Trang Duệ nhìn thoáng qua những kẻ bỏ đi, hắn yên lặng nhờ xe nâng đưa nửa khối Mao Liêu còn lại lên máy cắt, bắt đầu cắt. Chỉ là những hành động của Trang Duệ lọt vào mắt người khác giống như là giải chết, thậm chí đái quân bên kia còn đang chuẩn bị kết toán tiền cược, xem ra hôm nay hắn còn lời được một phần tiền. Xoẹt xoẹt. Bánh răng hợp kim ma sát với đá phát ra những âm thanh sắc nhọn, nhưng lúc này số người chú ý từ 1000 chuyển xuống chỉ còn lại Tống Quân, Mã Mập và vợ chồng Tần Hạo Nhiên, mà ngay cả Tần Hạo Nhiên thấy bên trong Mao Liêu không có gì cũng đã cho ra quyết định khác. Đám người đang định an ủi Trang Duệ, vì một người trẻ tuổi gặp phải kích thích như thế sẽ phát sinh chút vấn đề, bọn họ biết rõ tài sản của Trang Duệ, số tiền 7 triệu euro cũng đủ làm hắn tổn thương gân cốt. Trang Duệ dùng sức cắt vào mặt cửa sổ của Mao Liêu, bánh răng ăn sâu vào bên trong làm cho những khối đá rơi xuống rào rào, nếu nói là cắt sẽ không đúng, phải là mở cửa sổ mới đúng. Tiểu Duệ, dừng tay, mau dừng tay. Đột nhiên âm thanh dồn dập của Tần Hạo Nhiên chợt vang lên, điều này làm cho Trang Duệ giật mình, còn chưa xuất hiện Ngọc, ngài cần gì phải kích động như thế. Nhưng sau khi nghe được lời của Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ tắt điện theo phản xạ, lúc này cũng không còn những âm thanh phát ra từ máy cắt nữa. Thắng, đổ thạch thắng, thắng lớn, Tiểu Duệ, thắng lớn rồi. Tần Hạo Nhiên dùng sức kéo cà vạt trên cổ, cũng bất chấp hình tượng mà nhảy vọt về phía khối Mao Liêu. Điều này làm cho Trang Duệ sợ đến mức tranh thủ tiến lên ngăn cản, sợ rằng ông sẽ đụng vào bánh răng máy cắt. À, thật sự đã có biểu hiện. Trang Duệ cúi đầu nhìn thì thấy một khối đá như lòng bàn tay rơi xuống vừa vặn có biểu hiện tốt, lại đúng lúc nằm ngay phương hướng của Tần Hạo Nhiên, thế cho nên chỉ có Tần Hạo Nhiên là phát hiện ra sớm nhất. Đánh cuộc thắng sao? Đám người đã đi xa vài chục mét chợt nghe thấy tiếng hoan hô mừng rỡ của Tần Hạo Nhiên thì ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía vài bóng người đứng ở hiện trường đổ thạch. Sau khi sửng sốt thì bọn họ như tỉnh ngộ ra, đám người dùng tốc độ thật nhanh chạy về phía nhóm Trang Duệ. Là phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh, cực phẩm huyết thạch, thắng, thắng lớn. Dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, khối phỉ thúy đỏ vẫn còn bị một lớp đá mỏng che chắn đã bùng ra luồng sáng mê người. Vì ánh sáng tương đối mạnh nên khối phỉ thúy cấp băng lại trong suốt lung linh như thủy tinh, thế là làm cho đám người phóng đến bên cạnh sinh ra phán đoán sai lầm. Có chuyện gì xảy ra? Vị quan viên thuộc ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar đang chuẩn bị vặn tay cầm cánh cửa để bước vào báo cáo hoàn công cho lãnh đạo, sau đó cho ra yêu cầu mở cửa sớm, nhưng vừa đi vào phòng thì thấy đám người chen chúc trước cổng trung tâm giao dịch Ngọc Thạch đã biến mất. Không biết, đám người Trung Quốc kia giống như nổi điên, ai cũng chạy sang bên kia. Nhân viên giữ cửa chỉ về phía bãi đổ thạch trước cổng, thật ra hắn cũng đoán là đổ thạch phía bên kia đã thắng, nếu không thì người chỗ này cũng không chạy sang, mà hắn cũng vì chức tránh nếu không đã chạy đi từ lâu rồi. Sao? Vậy thì khỏi phải mở cổng sớm. Vị quan viên kia vừa nghe thấy vậy thì hai hàng chân mày nhíu lại, cũng bước nhanh về phía đổ thạch, mở cửa sớm sao? Có mở cũng chẳng có ai vào. Ông chủ Trang, đúng là có ánh mắt tốt, có quyết đoán. Ông chủ Trang, cắt thêm vào một chút nữa cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, phỉ thúy đỏ cấp thủy tinh được gọi là phỉ thúy huyết ngọc, thậm chí cũng không kém hơn đế vương lục, hôm nay xem như được kiến thức. Xem như câu nói thắng làm vua thua làm giặc được thể hiện hoàn mỹ trên người đám thương nhân Mao Liêu xung quanh, lúc này đám người nhìn Trang Duệ không phải bằng ánh mắt khâm phục cũng là hâm mộ, thậm chí còn có kẻ sinh ra ghen ghét không nói nên lời. Được rồi, mọi người xin đứng tránh ra, tôi sẽ lấy khối phỉ thúy bên trong ra cho mọi người xem. Lúc này Trang Duệ được người ta vây quanh, bên cạnh khối Mao Liêu có cho ra phỉ thúy đỏ cũng đầy người súng xích, nếu như không phải công bàn phỉ thúy Myanmar không cho phép mang theo đục, sợ rằng có kẻ đã muốn đục nước béo cò mà khoét ra một miếng. Phải biết rằng đây là phỉ thúy thủy tinh, chỉ cần một miếng như móng tay cũng có giá vài trăm ngàn. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì những người vây quanh nguyên thạch thật sự phải đứng xịt ra chừa một khoảng trống một cách không cam tâm tình nguyện. Nhưng bọn họ cũng muốn xem xét khối Mao Liêu kia có thể cho ra bao nhiêu phỉ thúy, nếu như chỉ là một khối phỉ thúy như lòng bàn tay thì thật sự là Trang Duệ khó lòng thu lại số tiền 7 triệu euro bỏ ra mua Mao Liêu. Xoẹt xoẹt. Trang Duệ cầm lấy máy mài mở điện, đá mài xoay tròn, vì khối phỉ thúy kia khoảng 70 kg, hắn vốn muốn cắt ra một nửa cho cha vợ, nhưng bây giờ mặt bên đã lộ ra phỉ thúy, làm như thế cũng không phù hợp. Trang Duệ chậm rãi mài theo lớp cửa sổ đã xuất hiện phỉ thúy to như lòng bàn tay, thỉnh thoảng cũng dùng nước rửa qua, khoảng nửa giờ sau thì mặt cắt đã mở rộng, điều làm cho người ta sợ hãi chính là những chỗ lộ ra đều là thịt ngọc. Một cửa sổ phỉ thúy quá lớn, nếu như khối phỉ thúy đỏ kia chỉ cần ăn vào sâu bên trong 2-3 cm, như vậy ít nhất cũng có 10 cân phỉ thúy, nếu như sâu hơn thì sẽ có vài chục cân. Trời ạ, đó là phỉ thúy thủy tinh, vì thế mà đám người vây quanh đều đỏ mắt. Dần xuất hiện ánh mắt tham lam, nếu không phải phía xa có đám quân sĩ bồng súng sẵn sàng, sợ rằng đã có kẻ xông lên cướp đoạt. Hình như không phải cấp thủy tinh, thầy Vương, anh đến xem thế nào. Thừa dịp Trang Duệ nghỉ ngơi thì đám người lại tiến đến bên cạnh quan sát, vì Trang Duệ mở cửa sổ ngày càng rộng, hơn nữa lúc này ánh sáng cũng bớt gay gắt và người ta đã thấy rõ hơn, độ trông cũng không được như cấp thủy tinh. Một ông lão tóc bạc, đeo kính lão, cầm kính lúc đi đến cẩn thận quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới lắc đầu đầy tiếc hận nói, không đạt đến cấp thủy tinh. Hơn nữa phần này là phỉ thúy băng cấp cao, bên dưới chỉ là cấp băng bình thường, nếu như khối nguyên thạch này không bị khai thác ra, để lại vài trăm năm sẽ là cấp thủy tinh. Thầy Vương lên tiếng làm cho người ta trừng mắt nhìn, vài trăm năm sau thì tất cả đều là cổ nhân, dù là cấp thủy tinh cũng không có liên quan gì đến bọn họ nữa rồi. Trang Duệ cũng đã sớm biết kết quả này, nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra có chút thất vọng, tiếp nhận ly nước của Bành Phi, uống một hơi cạn sạch. Tuy vừa rồi mở Mao Liêu chi mất 30 phút, nhưng thật sự là rất tổn hại tâm thần. Dù Trang Duệ có linh khí để xem xét bên trong nhưng cũng không dám thư giãn, dù sao chỉ cần phỉ thúy có vài vết trầy xước cũng sẽ tổn thất nhiều tiền bạc. Tiểu Duệ, trước tiên nghỉ ngơi một chút, cho Tiểu Triệu đến cắt đá. Phương Di thấy Trang Duệ đầu đầy mồ hôi thì, áo quần ướt đẫm và dán chặt lên người thì không khỏi đau lòng con rể, vì vậy mà lên tiếng cho một cố vấn đổ thạch của công ty lên cắt đá. Trang Duệ đã mở ra cửa sổ lớn, bây giờ chỉ cần dùng máy mài hai bên mà thôi, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không làm bị thương phỉ thúy bên trong. Những chuyện lặt vặt thế này căn bản không là gì đối với những người trong vòng đổ thạch, vì thế sau khi nghe lời Phương Di thì thầy Triệu tiến lên tiếp nhận đá mài trong tay Trang Duệ, tiếp tục mài đá. Lúc này đã đến giờ mở công bàn phỉ thúy nhưng người vào xem cũng không nhiều, phần lớn đám người đều đang ở khu vực đổ thạch, những người đến chậm thì chỉ có thể ở vòng ngoài nghe ngóng, mà cũng không muốn đi. Đám người đều muốn xem khối Mao Liêu kia cuối cùng có thể cho ra bao nhiêu phỉ thúy. Anh Mã, bây giờ khối Mao Liêu kia rốt cuộc là đổ thạch thắng hay sụp vậy? Đái quân vừa rồi đã trả hết tiền đặt cược, bây giờ chen đến bên cạnh Mã Mập và khẽ hỏi. Nói nhảm, cậu không có mắt sao? Chỉ cần nhìn vào lớp các cửa sổ thì thấy giá trị của phỉ thúy bên trong không kém 7 triệu euro, cậu nói là thắng hay sụp. Mã Mập khó có cơ hội lên mặt làm thầy, tất nhiên sẽ không khách khí khi lên tiếng giáo dục đái quân. Đúng rồi, tôi đặt 500.000 cho cửa thắng, tiểu tử cậu còn chưa bồi thường, mau trả tiền đây. Mã Mập chợt nhớ ra vấn đề, hắn kéo đái quân lại rồi lên tiếng. Thắng sao? Này, tôi sẽ trả, này, ông chủ Tại, tiền của anh phải trả lại cho tôi, giám đốc Lưu, anh đừng chạy, trả tôi 100.000. Đái quân nghe được lời của Mã Mập thì vẻ mặt chợt trở nên khổ sở như ăn phải thuốc đắng, hắn vừa rồi đã trả tiền cho mọi người, không ngờ bây giờ vận may lại đến với Trang Duệ, chuyển bại thành thắng, điều này không khỏi làm cho hắn hận không thể đập đầu vào khối phỉ thúy đỏ kia, cho nó có thêm chút màu sắc. Mọi người nghe được lời của đái quân thì đều cười lên ha hả, những người bị hắn điểm danh đều tỏ ra khó khăn khi trả lại tiền, mà càng có nhiều người đã lẻn đi ra ngoài, thế là hắn chạy qua chạy lại một lúc lâu chỉ mới thu lại được nửa tiền. Sau đó hắn phải thanh toán cho người đặt cửa thắng, lần này xem như thiệt thòi lớn. Đái quân, cậu thật sự là có vận đánh cuộc thua. Mã Mập nói làm cho đám người chung quanh cười vang, làm cho bầu không khí ngưng trọng ở hiện trường đổ thạch trở nên thoải mái hơn. Lúc này thầy Triệu đã bắt đầu bận rộn, lấy phỉ thúy ra là một công đoạn rất mệt vì phải cực kỳ cẩn thận, thậm chí bốn vị cố vấn Đỗ Thạch và Trang Duệ, thậm chí là cả Tần Hạo Nhiên cũng phải cởi tay trang sáng tay áo làm việc, mất hơn 3 giờ mới lấy được khối phỉ thúy ra ngoài. Khi lấy được phỉ thúy ra thì đã là 11 giờ trưa, lúc này đại đa số các thương nhân Mao Liêu đều đã đi vào trung tâm Ngọc Thạch, dù sao thì khối phỉ thúy đỏ cũng không phải là thứ của bọn họ, mà công ty châu báu ở nhà đang há miệng chờ nguyên liệu, thế cho nên bọn họ cũng không thể nào mất thời gian ở chỗ này. Bọn họ chỉ có thể mang theo tâm tính hâm mộ đi vào xem xét Mao Liêu, nhưng trước khi đi cũng không quên đưa tay sờ vào khối nguyên thạch, chỉ mong sao nó mang lại vận may cho mình. Bây giờ tổng cộng có 3 khối phỉ thúy đỏ như lửa đang được đặt trên mặt đất, trong đó có 2 khối phỉ thúy nhỏ hơn, độ nặng của cả 2 có lẽ cũng bằng với khối phỉ thúy còn lại. Cũng vì trước đó Trang Duệ vung máy cắt một phần Mao Liêu thành 3 đoạn, nếu không thì muốn lấy ra 2 khối phỉ thúy kia phải mất cả ngày. Nhưng hành động của Trang Duệ làm cho nhiều người thầm mắng, phải biết rằng số phỉ thúy tiêu hao ít nhất cũng trên cả triệu. Chúc mừng ông chủ Trang, phỉ thúy tổng cộng là 76 kg, Đỗ Thạch thắng, thắng lớn. Vị quan viên của ban tổ chức luôn đứng ở chỗ này, hơn nữa sau khi lấy phỉ thúy ra thì còn cho người đưa cân điện tử đến, kết quả cuối cùng là khối lượng của nó còn nặng hơn phỏng đoán của Trang Duệ. Không biết vị quan viên kia lấy đâu ra một bó hoa lớn đưa đến, đồng thời còn đem ra một biểu tượng Mao Liêu rất đặc sắc. Trang Duệ nghĩ lại cũng cảm thấy không có vấn đề, không phải là đang làm quảng cáo sao, nhưng điều kiện của Trang Duệ rất đơn giản. Đó là khi sử dụng những tấm ảnh của mình thì phải nói đến cái tên công ty châu báu Tần Thị ở Hồng Kông. Ông chủ Trang, trong 3 khối phỉ thúy của anh, có thể bán cho anh hàng tôi một khối được không? Trong nhà cũng đói hàng lắm rồi. Sau khi Trang Duệ làm xong tất cả những chuyện vặt vãnh thì ông chủ của công ty châu báu Hàng Thị đến bên cạnh lên tiếng. Này, anh Hàng, công bằng phỉ thúy Myanmar lần trước anh đã trữ hàng rất nhiều, cũng đừng khóc lóc như vậy chứ. Ông chủ Trang, chúng ta cũng từng có duyên gặp mặt, cậu có 3 khối phỉ thúy, bán cho tôi một khối, đảm bảo sẽ không trả giá. Lúc này vẫn còn 40-50 người vây quanh khu vực đổ thạch, bọn họ đều là những người từng đấu giá phỉ thúy phiêu hoa của Trang Duệ ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu, mục đích ở lại chính là muốn mua một khối phỉ thúy đỏ cấp băng của Trang Duệ. Những người này thấy Trang Duệ đổ thạch là để bán ra, tuy có quan hệ không tệ với Tần Hạo Nhiên, nhưng công ty châu báu Tần Thị cũng không thể nuốt một lần hết 2 khối phỉ thúy chứ. Ông chủ Trang, lần này anh hàng tôi đây rất có thành ý, lần trước tôi đã mua 2 khối Mao Liêu, lần này cậu để lại cho tôi một khối đi. Hàng Hạo Duy ra tay không tệ ở công bàn phỉ thúy Myanmar năm trước, nắm được 6 khối Mao Liêu thầm tiêu, sau khi quay về thì có 4 khối đổ thạch thắng, 2 khối còn lại cũng có phỉ thúy nhưng khối nổi chất lượng chỉ là bình thường. Những năm gần đây công ty châu báu Hàng Thị không có vấn đề về nguyên liệu, nhưng bây giờ thị trường phỉ thúy bùng phát, giá cả tăng vọt, ai cũng thiếu thốn, trữ hàng nhiều hơn thì biết đâu sau này sẽ chiếm lĩnh được nhiều thị trường hơn. Ông chủ Hàng, ngài thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng, nhưng... Trang Duệ lần trước thiếu chút nữa đã mua phải khối Mao Liêu mà Trang Duệ dùng để mồi Hứa Chấn Đông trong hội chợ phỉ thúy Bình Châu. Lần đó Hàng Hạo Duy đấu với Hứa Chấn Đông đến lúc cuối cùng, thiếu chút nữa đã không nhượng bộ. Ông chủ Trang, cậu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lần trước tôi cũng mua 2 khối phỉ thúy phiêu hoa. Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì một ông chủ cửa hàng châu báu khác đã lên tiếng, hơn nữa sợ Trang Duệ bán cho Hàng Hạo Duy nên còn nói thêm, tôi cũng không cần khối phỉ thúy lớn, 2 khối nhỏ thì khối nào cũng được, tôi bỏ ra 10 triệu, cậu thấy thế nào? Anh Lưu, anh rõ ràng là quá keo kiệt, 10 triệu sao? Cho anh nhìn thì được. Ông chủ hàng ở bên cạnh dùng giọng lơ đãng nói, khối Mao Liêu nhỏ kia cũng gần 20 kg, cũng phải cho ra 50-60 vòng tay phỉ thúy. Hơn nữa gần đây phỉ thúy băng bán được giá tốt, có một cửa hàng ở Bắc Kinh bán vòng tay phỉ thúy đỏ cấp băng với giá hơn 1 triệu rưỡi, sau đó còn cạn hàng, vì thế mà thật sự làm cho đám ông chủ châu báu nơi đây nhìn thấy đỏ mắt. Chỉ cần là khối Mao Liêu nhỏ nhất cũng có thể cho ra 50-60 vòng tay, trị giá hơn 90 triệu. Mà những phần phỉ thúy vụn có thể dùng làm vật trang sức, ít nhất cũng bán được 30 triệu, cộng lại sẽ vượt qua con số 100 triệu, vị giám đốc Lưu kia ra giá 10 triệu thì thật sự phải chịu lời chế nhạo của Hàn Hạo Duy. Anh Hàn, đừng nói vậy chứ, tôi nói là 10 triệu euro, không phải là tiền trong nước, anh cần phải xem cho rõ. Ông chủ Lưu lên tiếng làm cho Hàn Hạo Duy thật sự phải dừng lời, 10 triệu euro là cả 100 triệu tệ, giá này không thấp. Vừa rồi Hàn Hạo Duy tính toán là giá cả đã thiết kế vật phẩm và mang bán, không ngờ lúc này ông chủ Lưu lại bỏ ra số tiền cao như vậy chỉ để mua nguyên liệu. Từ lúc là nguyên liệu đến khi biến thành vật phẩm được tiêu thụ trên thị trường sẽ trải qua nhiều công đoạn thiết kế và gia công, sau khi tính toán thì ông chủ Lưu đưa ra mức giá thật sự rất cao, cũng coi như không có bao nhiêu lợi nhuận. Sau khi suy xét cẩn thận thì ông chủ Hàn đỏ mặt lên tiếng, anh Lưu, vậy chúng ta nói theo đồng euro, tôi ra giá 11 triệu euro, coi như khối phỉ thúy kia là của tôi. Việc kinh doanh thì ai cũng biết nếu đối phương có thứ gì đó mà mình không có, sợ rằng sẽ thu hút được nhiều người đến mua hàng. Hơn nữa vì muốn giữ lại những hộ khách trung thành của mình mà ông chủ Hàn cô không thể nào tiếp tục suy xét thêm, trực tiếp bỏ ra thêm 1 triệu euro để thu mua phỉ thúy, dù hắn có thâm hụt tiền thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Hừ, anh Hàn muốn khiêu chiến phải không? Tôi ra giá 12 triệu euro, ông chủ Trang, cậu thấy thế nào? Ông chủ Lưu này là người thủ đô, thật sự biết rõ quá trình Tần Thụy Lân ở thủ đô bán trang sức phỉ thúy đỏ cấp băng là thế nào, nhưng Trang Duệ tiếp nhận cửa hàng quá muộn, hắn còn tưởng rằng Tần Thụy Lân vẫn là của công ty Tần Thị Hồng Kông. Lúc này hắn có cơ hội giành một chén canh của công ty Tần Thị, tất nhiên sẽ cho ra giá gốc. Nói xong lời này thì giám đốc Lưu thật sự ưỡn ngực ngẩng cao đầu, biểu hiện rõ phong thái của người phương Bắc. Hết chương 416. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.